Ngay cả đạo phủ cảnh cảnh giới đại thành Tần Vô Song đều có thể để hắn thoái vị, bây giờ thiên cương cảnh Tần Ca muốn ngồi cái kia bảo tọa, Tần Vương tự nhiên cũng sẽ không có mảy may ý kiến, ngược lại trông thấy Tần Ca hướng đi vương vị bảo tọa, Tần Vương còn hết sức cao hứng, bởi vì phải không phải Tần Vô Song ngăn cản, hắn đều đã trải qua muốn đem Tần Ca dẫn trở về. Tần Ca đi đến vương vị bảo tọa phía trước, quay người ngồi xuống, thấy thế, trong đại điện văn võ quần thần trầm mặc một hồi, lập tức toàn bộ đều dập đầu lạy xuống dưới. Lớn tiếng nói với Tần Ca, tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Đối với Tần Quốc văn võ quần thần thái độ, Tần Ca tự nhiên hết sức hài lòng, lập tức Tần Ca trước mắt, hướng về văn võ quần thần nói nói, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Quỷ Cốc Tử, Từ Phúc. Các ngươi đều đi tới cho ta xem nhìn. Tần Ca chỗ gọi ra danh tự đều là hắn tại cái kia tên là địa cầu kỳ quái tinh thần bên trong Tần Triều danh nhân, hiện tại hắn rốt cuộc đã tới Tần Quốc, tự nhiên là muốn nhìn một chút những người đều đó có ở đó hay không. Nghe xong Tần Ca lời nói, triều hội trong đại điện văn võ quần thần đưa mắt nhìn nhau, không biết Tần Ca đây là ý gì, bất quá bị Tần Ca gọi vào tên văn thần võ tướng vẫn là đều đi ra, cung kính nhìn lấy trên bảo tọa Tần Ca, sau đó nhao nhao nói lên tên của mình. Quả nhiên đều ở. Hừ, xem ra mục đích của các ngươi rất rõ ràng nha. Nhìn lấy đi ra văn thần võ tướng, Tần Ca ở trong tâm nói ra. Mới vừa phi thăng thiên giới bị Mông Điềm Ngộ nhận là Tần Quốc Vương tử thời điểm. Tần Ca liền hoài nghi những người đó cho mình cái thân phận này dụ ý, nhất là nghĩ đến tại địa cầu chỗ đó Tần Triều đã từng nhất thống thiên hạ thời điểm, Tần Ca liền càng thêm hoài nghi. Bây giờ nhìn Tần Triều tất cả văn thần võ tướng đều ở nơi này, Tần Ca rốt cuộc xác định những người đó chính là muốn để cho mình nhất thống thiên giới tứ đại bộ phận châu. Về phần mục đích làm như vậy là cái gì, Tần Ca còn không biết, bất quá Tần Ca tin tưởng sớm muộn mục đích của bọn hắn biết để lộ ra. Mông Điểm, mỗi người thưởng một khối tiên thạch. Tần Ca lập tức nói với Mông Điểm. Tại minh bạch những người kia dụng ý về sau, Tần Ca lại không có chút nào mâu thuẫn, dù sao hắn cũng muốn có được thuộc tại thế lực của mình, mặc dù có những người kia ở đó đổ thêm dầu vào lửa, bất quá cái này cũng chính phù hợp Tần Ca tâm ý, hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Nghe thấy tiên thạch hai chữ, những bị đó kêu đi ra văn thần võ tướng đều trở nên kích động, phải biết trong bọn họ không phải còn không có bước vào đạo phủ cảnh, chính là bị kẹt tại đạo phủ cảnh không cách nào đột phá, nhất là võ tướng đứng đầu Bạch Khởi, tức thì bị kẹt tại đạo phủ cảnh đại thành hơn 10 năm, vẫn luôn không có cách nào bước vào cảnh giới viên mãn, bây giờ có một khối tiên thạch, tự nhiên là không thành vấn đề. Mông Điểm nghe xong Tần Ca lời nói, từ trong túi chữ vật gọi ra từng khối tiên thạch, phân cho bị Tần Ca gọi ra những văn thần võ tướng đó, mà lấy được tiên thạch về sau, Bạch Khởi đám người lần nữa bái lại xuống, hướng Tần Ca bái tạ. Bạch Khởi, Quỷ Cốc Tử, các ngươi hai cái cần phải cố gắng nha, ta xem trọng các ngươi nha. Tần Ca nghe xong mọi người bái tạ, vừa cười vừa nói. Võ tướng đứng đầu Bạch Khởi, chừng 30 tuổi, toàn thân áo đen, thân thể thon dài, tướng mạo bình thường không có gì lạ, trong hai con ngươi lại lóe ra lạnh lùng hàn quang, một thân sát khí quanh quẩn, mà văn thần đứng đầu Quỷ Cốc Tử lại là một vị hạc phát đồng nhan lão nhân, đồng dạng là toàn thân áo đen, thân thể có chút còng xuống, một thân khí chất cực kỳ phiêu dở, giống như tiên nhân đồng dạng. Hai người nghe xong Tần Ca lời nói, toàn bộ đều là sức sở, lập tức vội vàng nói với Tần Ca, thần tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Nghe xong lời của hai người, Tần Ca nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời cái khác, mà là đưa tay gỡ xuống bên hông thiên tử kiếm, đứng lên, đem thiên tử kiếm chỉ hướng thiên không, nhẹ nói nói, hôm nay chấm kính báo thiên địa, đại tần định đô hàm dương. Dứt lời, Tần Ca trong tay thiên tử kiếm quang mang lóe lên, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Trong đại điện văn võ quần thần nghe xong Tần Ca lời nói, đều có chút chưa kịp phản ứng, nhưng mà ngay tại lúc này, đám người lại trông thấy đại điện bên ngoài âm tối xuống. Thấy thế, Tần Ca một ngựa đi đầu đi ra bên ngoài, trong đại điện văn võ quần thần tự nhiên đi theo ra ngoài, sau đó đã nhìn thấy tại triều biết đại điện trên không lăn lộn từng đoàn khí vận kim vân, không ngừng mở rộng, trong nháy mắt liền đã đạt đến ngàn trượng. A đem thiên vũ quận cầm xuống thì đến được ngàn trượng khí vận sao? Tần Ca nhìn lấy trên bầu trời khí vận kim vân, nhẹ nói nói. Tại Tần Ca ngồi lên Tần Quốc Vương vị trên bảo tọa một khắc này liền đã tương đương Đại Tần Vương Triều nhất thống Thiên Vũ Quận, cho nên Thiên Vũ Quận khí vận tự nhiên toàn bộ đều hội tụ đến Đại Tần Vương Triều Đô Thành Hàm Dương. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới chỉ là một cái Thiên Vũ Quận khí vận lại có thể có ngàn trượng, cái này đã đạt đến Hoàng Triều tiêu chuẩn. Đương nhiên, Tần Ca mặc dù ngoài ý muốn, nhưng không có lãnh đạm, lần nữa rút ra Thiên Tử Kiếm, mở miệng nói ra, chấm hôm nay kính báo thiên địa, Đại Tần Vương Triều tấn thăng Hoàng Triều. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, tại khí vận kim vân bên trong chìm nổi viên kia nhãn cầu màu vàng nóng bỗng nhiên bành trướng lên, từ nguyên lai hơn 10 trượng cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, sau đó liền yên tĩnh trở lại, tiếp tục tại khí vận kim vân bên trong chìm nổi. Bất quá thiên tứ đồ đằng lớn lên, cũng liền đại biểu cho Đại Tần Vương Triều hoàn thành tấn thăng, từ đó liền liền có thể xưng là Đại Tần Hoàng Triều. Nhìn lên bầu trời bên trong khí vận kim vân cùng ở trong nó chìm nổi thiên tứ đồ đằng, phía dưới văn võ đám quần thần tự nhiên là rõ ràng đây là có chuyện gì, cả đám đều tràn đầy rung động, nhưng mà Quỷ Cốc Tử lại sắc mặt kịch biến, hướng về Tần Ca đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 517, Tiên Phường, Thượng. Quỷ Cốc Tử mặc dù một thân tiên phong đạo cốt vậy khí chất, vẫn còn không có bước vào đạo phủ cảnh, ở trong thiên giới này trên cơ bản cũng coi như là một phàm nhân, nhưng mà hắn tại Tần Quốc địa vị rất siêu nhiên, ở vào quan văn đứng đầu, trong triều rất nhiều người đều là học sinh của hắn. Bệ hạ, thần muốn theo đơn độc theo ngài nói một việc. Quỷ Cốc Tử đi đến Tần Ca trước mặt về sau, nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, hướng Quỷ Cốc Tử nhìn lại, nhẹ gật đầu, nhưng chắn lẻ phất phất tay. Văn võ xung quanh quần thần cấp tốc thối lui, trên tế đàn chỉ còn lại có Tần Ca cùng Quỷ Cốc Tử hai người, đồng thời Tần Ca còn thúc giục pháp lực hình thành cương khí che đậy, đem hai người bao phủ. Nói đi, hiện tại không ai có thể nghe được Tần Ca nói với Quỷ Cốc Tử. Nghe xong Tần Ca lời nói, Quỷ Cốc Tử hít sâu một hơi, nói với Tần Ca, bệ hạ, ngài làm một kiện chuyện sai à, rất có thể sẽ cho chúng ta Đại Tần đưa tới tai họa ngập đầu. A, chuyện gì? Tần Ca nghe xong Quỷ Cốc Tử lời nói, ngạc nhiên vấn đạo. Quỷ Cốc Tử nghe xong Tần Ca lời nói, đưa tay chỉ trên đỉnh đầu khí vận kim vân, nói với Tần Ca, thần nghe nói thiên giới có tông môn vô số, đều có thể tụ tập thiên địa khí vận, nhưng mà tứ đại bộ phận châu vận triều cũng chỉ có bốn đại thánh đỉnh, vương triều còn lại, hoàng triều, đế quốc cùng thiên triều đều không có thể tụ tập khí vận, bệ hạ có biết vì sao vậy? Vì sao? Tần Ca nghe xong Quỷ Cốc Tử lời nói, tò mò hỏi. Liên quan tới chuyện này, Tần Ca cũng rất kỳ quái, muốn nói thiên giới tu sĩ khẳng định còn mạnh hơn hạ giới nhiều. Từ thái cổ đến nay truyền thừa khẳng định cũng sẽ càng thêm hoàn chỉnh, hạ giới tu sĩ không hiểu như thế nào mở ra vận triều tụ tập thiên địa khí vận còn chưa tính, vì cái gì ở nơi này thiên giới cũng chỉ có bốn đại thánh đỉnh có dạng này truyền thừa đâu. Quỷ Cốc Tử nghe xong Tần Ca lời nói, thở dài một cái, trầm giọng nói với Tần Ca, thiên giới tứ đại bộ phận bên trong châu vương triều vô số, thiên triều đông đảo, lại không có một cái nào tụ tập thiên địa khí vận đến tăng cường quốc vận, không phải không hiểu, mà là không dám. Không dám. Tần Ca nghe xong Quỷ Cốc Tử lời nói, càng thêm kinh dị. Nghe xong Tần Ca lời nói, Quỷ Cốc Tử nhẹ gật đầu, trầm giọng nói nói, không sai, chính là không dám. Bởi vì bốn đại thánh đỉnh không cho phép có trừ bọn họ tự thân bên ngoài lại xuất hiện có thể tụ tập khí vận vận triều, một khi xuất hiện cũng sẽ bị lôi đình diệt chi. Tần Ca nghe xong Quỷ Cốc Tử lời nói, rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiên giới vận triều đều không có tụ tập thiên địa khí vận, nguyên lai lại là bởi vì bốn đại thánh đỉnh không cho phép. Bất quá Tần Ca nghĩ nghĩ cũng cảm thấy chuyện này cũng rất bình thường, nếu như hắn là thánh đỉnh thánh chủ, hắn nói không chừng cũng sẽ làm như vậy. Một cái vận triều trưởng thành cần không ngừng khai cương thác thổ, mới có thể tụ tập khí vận khổng lồ. Bây giờ thiên giới bốn đại thánh đỉnh đều chiếm một châu chi địa, trên cơ bản đã trải qua tính ở vào trạng thái thăng bằng, cho nên ở thời điểm này đương nhiên sẽ không hy vọng xuất hiện có thể đánh vỡ cái này thăng bằng vận triều xuất hiện. Cho nên bốn đại thánh đỉnh có thể cho phép vương triều, hoàng triều, đế quốc cùng thiên triều tồn tại, chỉ cần không đi tụ tập thiên địa khí vận là được rồi. Về phần vương đỉnh, hoàng đỉnh, đế đỉnh loại tồn tại này lại là tuyệt đối không thể tồn tại, bởi vì muốn tấn thăng trở thành vương đỉnh trở lên vận triều, không tụ tập thiên địa khí vận là căn bản sẽ không thành công. Vậy ý của ngươi là gì đây? Tần Ca sau đó hướng Quỷ Cốc Tử vấn đạo. Nghe vậy, Quỷ Cốc Tử trầm mặc, hướng lên bầu trời nhìn lại, lập tức nói nói, thần đương nhiên hy vọng Đại Tần có thể tụ tập tứ phương thiên địa khí vận, vạn sự trường tồn. Nhưng Đại Chu Thánh Đình không biết cho phép ta Đại Tần tồn tại, cho nên để Đại Tần lê dân bách tính an nguy, còn mời bệ hạ tán đi cái này khí vận kim vân a. Tại Quỷ Cốc Tử nói những lời này thời điểm, Tần Ca một mực nhìn lấy Quỷ Cốc Tử, phát hiện hắn đang nói những lời này thời điểm trên mặt cũng tận là vẻ không cam lòng, cái này khiến Tần Ca hết sức hài lòng. Được rồi, chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, Đại Tần biết một mực tồn tại tiếp. Tần Ca khẽ cười nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Quỷ Cốc Tử quay người nhìn về phía Tần Ca. Trên mặt dần dần lộ ra vẻ thất vọng, hắn vốn cho rằng Tần Ca biết nghe theo đề nghị của hắn, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà lại như thế cuồng vọng tự đại, đồng thời không để ý Đại Tần lê dân bách tính tính mệnh. Tần Ca tự nhiên là thấy được Quỷ Cốc Tử trên mặt vẻ thất vọng, cười cười, mở miệng nói ra, xem ra ngươi là không tin lời của ta, vậy ta liền nói thật cho ngươi biết đi, Đại Chu Thánh Đỉnh công chúa Võ Hồng Y là vợ ta, ngươi cảm thấy ai dám động đến chúng ta Đại Tần? Ê! Đây là sự thực. Quỷ Cốc Tử nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức kinh ngạc vấn đạo. Nhìn lấy Quỷ Cốc Tử kinh ngạc bộ dáng, Tần Ca cười to ba tiếng, ngửa đầu nói nói, đó là nhất định. Ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử Tần Ca Nha, đại chu thánh đỉnh công chúa mà thôi, sớm đã bị ta mê không muốn không được. Nghe xong Tần Ca lời nói, Quỷ Cốc Tử lập tức im lặng, trên mặt vẻ không tin càng đậm, thấy thế, Tần Ca càng là thụ thương, hai mắt u hoán nhìn lấy Quỷ Cốc Tử, để Quỷ Cốc Tử lập tức nhượng bộ lui binh. Nếu bệ hạ kiên trì, thần cũng không muốn nói nhiều, chỉ hy vọng bệ hạ có thể lấy lê dân bách tính làm trọng, nếu như thật sự có chuyện như vậy phát sinh, mời bệ hạ nhất định không cần khư khư cố chấp. Quỷ Cốc Tử sau đó nói với Tần Ca. Nghe xong Quỷ Cốc Tử lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, nói, đi, ngươi sẽ dùng tâm tu hành, thay chấm đem đại tần quản lý tốt là được. Nghe vậy, Quỷ Cốc Tử nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế, về phần về sau như thế nào, Quỷ Cốc Tử cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Triệt hồi cương khí che đậy, văn thần võ tướng nhóm lần nữa tụ tập ở tại trước tế đàn mới, sau đó Tần Ca rút ra thiên tử kiếm, đem đại tần quần thần cả đám đều sắc phong qua một lần, để văn thần võ tướng nhóm cùng đại tần khí vận tương liên, tăng lên mọi người tu hành tốc độ. Làm xong những chuyện này về sau, Tần Ca để văn võ quần thần ai đi đường ấy, như hôm nay võ quận vừa mới nhất thống, tự nhiên có rất nhiều chuyện phải làm, bất quá một cái người trung niên quần áo trắng lại bị Tần Ca lưu lại. Người trung niên quần áo trắng mặt trắng không râu, thân thể thon dài cân xứng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ quý khí, không là người khác, chính là đại tần thừa tướng Lã Bất Vi, địa vị gần như chỉ ở quan văn đứng đầu Quỷ Cốc Tử phía dưới. Ta để ngươi tra sự tình thế nào? Tần Ca hướng Lã Bất Vi vấn đạo. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lã Bất Vi cung kính nói với Tần Ca, bệ hạ, thần đã trải qua đã điều tra xong, Phụng Võ Châu 72 quận mỗi 4 quận thiết một tòa tiên phường, mỗi tòa tiên phường có 4 cái chủ sự, phân biệt đến từ tất cả quận quận trưởng sai khiến. Quận trưởng là Đại Chu Thánh Đình thiết trí một cái chức quan, trưởng quản một quận sự tình, chỉ bất quá không biết từ Đại Chu Thánh Đình sai khiến, mà là các châu tất cả quận vận triều tự hành chinh chiến, ai có thể chinh phục đất đai một quận, liền có thể trực tiếp trở thành quận trưởng. Thiên Vũ quận trước đó vẫn luôn ở vào thất quốc hôn chiến trạng thái, tự nhiên cũng không có quận trưởng, mà không có quận trưởng, tự nhiên cũng sẽ không phái người đi tiên phường làm chủ chuyện. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 518, tiên phường, hạ. Thiên giới quần quận, tu sĩ ước vạn, mà từng cái tu sĩ muốn phá cảnh tăng cao tu vi tự nhiên cần các loại các dạng tài nguyên tu luyện, các tu sĩ có thể bản thân đi sơn xuyên đại địa đi lên tìm kiếm những tư nguyên này, tự nhiên cũng có thể tìm tu sĩ khác tiến hành mua sắm cùng trao đổi. Mà so sánh bản thân đi tìm tu sĩ khác tiến hành mua sắm cùng trao đổi tự nhiên là muốn tiện lợi rất nhiều, không chỉ có thể đem chính mình chưa dùng tới đồ vật bán đi, cũng có thể dùng ít nhất thời gian mua được vật mình cần. Dạng này tiết kiệm được thời gian liền có thể dùng vào tu luyện. Thế là tiên phường liền theo thời thế mà sinh, cái gọi là tiên phường chính là một cái phường thị, chẳng qua là tu sĩ phường thị, phàm nhân tự nhiên không có cách nào tiến vào bên trong. Tiên phường cũng là 4 đại thánh đỉnh chính thức cơ cấu, mỗi một tòa tiên phường đều do từng cái thánh đỉnh tu kiến, chỉ bất quá cùng tất cả quận quận trưởng một dạng, từng cái thánh đỉnh cũng không biết phái người tọa trấn bên trong tiên phường, từ tất cả quận quận trưởng phái người đi chủ sự mỗi một tòa tiên phường sự tình. Đương nhiên, từng cái thánh đỉnh cũng không phải bạch bạch vì thiên hạ tu sĩ cung cấp dạng này tiện lợi, từng cái tại tiên phường giao dịch tu sĩ, bất kể là mua vẫn là bán, đều cần hướng tiên phường giao nạp nhất định tiên thạch, mà những cái này tiên thạch sẽ có 4 thành nộp lên cho 4 đại thánh đỉnh, còn thừa 6 thành từ tất cả quận chia cát. Bởi vì có được yêu đế thái nhất truyền thừa ký ức, Tần Ca tại lật xem thời điểm chú ý tới tiên phường, biết đây là một cái phát tài chi đạo, cho nên cũng làm người ta đi nghe ngóng Thiên Vũ quận tiên phường ở nơi nào. Mà chuyện này tự nhiên rơi vào Lã Bất Vi trên người. Cứ việc Tần Ca trước kia cũng không nhận ra Lã Bất Vi, cũng không biết Lã Bất Vi có năng lực gì, nhưng ở tên là địa cầu cổ quái tinh thần ở bên trong lấy được trong trí nhớ, cái này Lã Bất Vi thế nhưng là có thể nhất kiếm tiền, cho nên Tần Ca cũng không cân nhắc cái khác, trực tiếp liền đem chuyện này giao cho Lã Bất Vi. Quả nhiên, Lã Bất Vi cũng không có để Tần Ca thất vọng, đem tiên phường sự tỉnh tra thanh thanh sở sở, cái này khiến Tần Ca hết sức hài lòng. Quận trưởng nói như vậy ta hiện tại cũng coi là Đại Chu Thánh Đỉnh quan viên rồi. Tần Ca nghe xong Lã Bất Vi lời nói, vừa cười vừa nói. Dựa theo Đại Chu Thánh Đỉnh ban bố chức quan, nắm giữ đất đai một quận được xưng là quận trưởng, mà nắm giữ một châu chi địa thì bị gọi đô đốc. Đương nhiên, này cũng đốc coi như không phải tự hành sinh ra, mà là Đại Chu Thánh Đỉnh sai khiến. Tần Ca đối với quận trưởng, đô đốc loại hình tự nhiên không có hứng thú gì, hắn cần đại tần tấn thăng, mà dựa theo Tần Ca từ yêu đế thái nhất truyền thừa ký ức. Tần Ca biết ở nơi này thiên giới muốn để vận triều tấn thăng là khó khăn dường nào. Ở bên trong thiên giới, vương triều nhiều vô số kể, cần thiết cương vực cũng không tính bao la, nghìn vạn dặm cương vực liền có thể mở ra một cái vương triều, mà muốn đem vương triều tấn thăng trở thành hoàng triều, vậy nhất định phải nắm giữ đất đai một quận, cái này đất đai một quận cương vực chí ít cũng là trên ước giảm. Từ hoàng triều tấn thăng đế quốc cần nắm giữ chí ít 10 quận chi địa, mà từ đế quốc tấn thăng trở thành thiên triều vậy liền cần nắm giữ một châu chi địa, sau đó nắm giữ 5 châu chi địa có thể tấn thăng làm vương đỉnh, nắm giữ 10 châu chi địa có thể thành hoàng đỉnh, 18 châu chi địa liền có thể tấn thăng trở thành đế đỉnh, sau đó nắm giữ một châu chi địa tự nhiên có thể thành thánh đỉnh. Đại Tần bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ hoàng triều, khoảng cách trở thành thánh đỉnh có cực kỳ khoảng cách rất xa, bất quá Tần Ca cũng không sốt ruột, dù sao chuyện này là những người kia an bài, sớm muộn đều sẽ thành công. Tần Ca hiện tại chủ yếu nhất sự tình vẫn là muốn tăng lên thực lực bản thân, dạng này mới có thể mau chóng đi đem Tần Tứ Hải đám người cứu trở về. Đương nhiên, Đại Tần tấn thăng cũng là cực kỳ trọng yếu, mà Đại Tần muốn tấn thăng cần tài nguyên càng nhiều, cái này không chỉ cần phải một cái hội kiếm tiền nhân tài, càng cần hơn một cái có thể kiếm tiền địa phương, thế là Tần Ca liền đem ánh mắt rơi vào tiên phường phía trên. Bệ hạ, chúng ta khi nào đứng dậy Lã Bất Vi hướng Tần Ca vấn đạo. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, nói, đương nhiên là càng sớm càng tốt, ngươi đi an bài đi, chúng ta lập tức xuất phát. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lã Bất Vi lĩnh mệnh mà đến, Tần Ca lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời khí vận kim vân, mỉm cười, quay người đi xuống tế đàn, tại Lao Thái giám Triệu Cao cùng đi phía dưới, hướng về bên ngoài hoàng cung đi đến. Bây giờ Đại Tần vừa mới khống chế đất đai một quận, đầu tiên cần chính là đem cái này đất đai một quận triệt để nắm giữ ở trong tay, đồng thời nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng lên các tướng sĩ thực lực, tạm thời không cần đối ngoại chinh chiến, cho nên Tần Ca rời đi một đoạn thời gian tự nhiên là không có vấn đề gì. Đương nhiên, coi như Tần Ca rời đi đô thành Hàm Dương cũng không có quan hệ, Thiên Tứ Đồ Đẳng cùng Tần Ca tâm thần tương thông, chỉ cần Thiên Tứ Đồ Đẳng tại Hàm Dương, Tần Ca liền có thể biết Đại Tần mọi chuyện, đồng thời cũng có thể thông qua Thiên Tứ Đồ Đẳng an bài tất cả mọi chuyện. Hàm Dương ngoài thành, Tần Ca xoay người cưỡi lên Hắc Lân Mã, lập tức hướng về phía trước chạy như điên, chỗ mục đích tự nhiên là Thiên Vũ quận, Địa Võ quận, Huyền Vũ quận, Hoàng Võ quận, cái này bốn quận châu cộng đồng có tiên phường. Hắc Lân Mã phi nước đại, hai phe cảnh vật không ngừng lui về phía sau, một bên hướng về phía trước lao vụt, Lã Bất Vi một bên nói với Tần Ca, bệ hạ, lần này tiến về Nhật Nguyệt Thành chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Nhật Nguyệt Thành chính là Thiên Vũ quận mấy người bốn quận chi địa có được tiên phường danh xưng, mặc dù được xưng tiên phường, trên thực tế lại là một tòa cực kỳ thành trì khổng lồ, hơn nữa còn là một tòa trôi nổi tại cao vạn trượng trống không thành trì, muốn đi vào tiên phường ít nhất cũng phải là thiên cương cảnh tu sĩ mới được. Nói đến Thiên Vũ quận thật đúng là một chỗ mổ mổ không đau cứu cứu không thương địa phương, không chỉ có vô cùng cằn cỗi, tài nguyên tu luyện cực kỳ thưa thớt, càng là mấy năm liên tục chinh chiến, cũng chính bởi vì dạng này toàn bộ Thiên Vũ quận vẫn luôn không có thiên cương cảnh tu sĩ xuất hiện, mà ở cái khác tất cả quận, thiên cương cảnh tu sĩ không nói khắp nơi đi, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Đương nhiên, đối với Thiên Vũ quận tại sao sẽ như vậy cằn cỗi nguyên nhân, Tần Ca nên cũng biết, không đặc biệt, chính là chỗ kia trấn áp Quang Minh Thánh Liên cấm địa gây. Nếu không phải toàn bộ Thiên Vũ quận Long Mạch đều bị rút đi dùng để bố trí Vạn Long Đại Trận, Thiên Vũ quận cũng không trở thành rơi xuống tình trạng như vậy. Bất quá sau cùng chỗ tốt đều rơi vào Tần Ca trên đầu, Tần Ca tự nhiên cũng không thể đối với chuyện này phát biểu bất cứ ý kiến gì. A có phiền toái gì? Tần Ca cười hướng Lã Bất Vi vấn đạo. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lã Bất Vi nói với Tần Ca, bệ hạ, bởi vì trước đó mấy trăm năm Thiên Vũ quận đều chưa từng xuất hiện quận trưởng, tự nhiên là không có phái chủ sự tiến về Nhật Nguyệt Thành. Cho nên Nhật Nguyệt Thành hàng năm còn lại 6 thành thu nhập đều bị cái khác 3 quận qua phân, bây giờ chúng ta tiến về Nhật Nguyệt Thành, cái khác 3 quận chỉ sợ sẽ không tùy tiện đem nuốt xuống thịt nổ ra. Ách, bọn hắn ăn hết cũng không cần lại để cho bọn hắn ôn, sau này không còn cho bọn hắn ăn chính là. Tần Ca nghe xong Lã Bất Vi lời nói, vừa cười vừa nói. Lã Bất Vi nghe xong Tần Ca lời nói, hai mắt sáng lên, vội vàng hướng Tần Ca hỏi nói, bệ hạ, ý của ngài là? Nghe vậy, Tần Ca cười không nói. Một bộ trang xoa tới cực điểm bộ dáng, mà Lã Bất Vi cũng không hỏi thêm nữa, đi theo Tần Ca phóng ngựa chạy băng băng, thẳng đến Nhật Nguyệt Thành mà đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 519, Nhật Nguyệt Thành. Ở trên trời võ quận cùng với những cái khác 3 quận giao giới chi địa, một tòa thành trì khổng lồ lơ lửng tại vạn trượng trên không trung, từng đóa mây trắng ở xung quanh lượn vòng lấy, gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, đây chính là Nhật Nguyệt Thành, Đại Chu Thánh Đỉnh Đông Đảo Tiên Phường một trong. Tần Ca đứng ở phía dưới trên một ngọn núi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Nhật Nguyệt Thành, Ngông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao cùng Lã Bất Vi đứng ở sau lưng Tần Ca, lúc này đã là Tần Ca bọn hắn rời đi Hàm Dương Thành 3 tháng sau, một đường lặn lội đường xa rốt cuộc đã tới nơi này. Ngông Điểm, mang lên Lã Bất Vi, chúng ta nên lên rồi. Tần Ca nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lập tức Tần Ca trực tiếp thôi động pháp lực nhất phi trùng thiên, Lao Thái giám Triệu Cao vội vàng đuổi theo, mà Mông Điểm thì là đưa tay chộp một cái Lã Bất Vi phía sau cổ áo, cũng bay về phía trên bầu trời Nhật Nguyệt Thành, mặc dù mang theo một người, tốc độ lại không có chút nào chậm. Đang cùng theo Tần Ca chạy đến Nhật Nguyệt Thành trong 3 tháng này, Lã Bất Vi cũng rốt cục bước vào đạo phủ cảnh, đồng thời tại đại lượng tiên thạch đắp lên phía dưới, bây giờ dĩ nhiên là đạo phủ cảnh viên mãn, chỉ cần vượt qua đạo phủ cảnh thiên kiếp liền có thể trở thành thiên cương cảnh tu sĩ. Lúc đầu Lã Bất Vi là nghĩ đến mau chóng vượt qua đạo phủ cảnh thiên kiếp, trở thành thiên cương cảnh tu sĩ, hơn nữa hắn cũng từ Tần Ca nơi đó chiếm được một kiện thượng phẩm pháp khí, dùng để chống lại thiên kiếp không có vấn đề chút nào, chỉ bất quá vừa vặn đi tới Nhật Nguyệt Thành, Lã Bất Vi nhờ vậy mới không có sốt ruột độ kiếp. Bốn người trong nháy mắt liền bay đến cao vạn trượng không, phía trước chính là Nhật Nguyệt Thành cửa thành, bất quá Tần Ca cũng không có gấp tiến vào Nhật Nguyệt Thành, mà là nhìn kỹ một chút trước mắt Nhật Nguyệt Thành, phát hiện ở trên Nhật Nguyệt Thành khắc họa lấy từng đầu đạo ngân, đem chọn cái Nhật Nguyệt Thành đều bao vây lại. Tần Ca phát hiện chính là bởi vì khắc họa những cái này đạo ngân mới khiến cho Nhật Nguyệt Thành có thể lơ lửng ở trên bầu trời, mà loại này đạo ngân, Tần Ca cũng là nhận biết, hơn nữa có thể khắc họa đi ra, chỉ là trèo trống như thế một tòa thành trì khổng lồ lơ lửng ở trên bầu trời cần loại này đạo ngân thật sự là rất nhiều nhiều nữa, Tần Ca chỉ là ngẫm lại liền sẽ cảm thấy tê cả da đầu, đương nhiên sẽ không đi tự tìm phiền phức đi làm chuyện như vậy. Lúc trước ở phía dưới thời điểm, Tần Ca còn nghĩ nếu là Hàm Dương Thành cũng có thể dạng này ở trên bầu trời phi hành, đây chẳng phải là quá dễ dàng, đang suy nghĩ cái gì thời điểm cũng đem Hàm Dương Thành biến thành Nhật Nguyệt Thành dạng này, nhưng là bây giờ Tần Ca trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Mặt khác Nhật Nguyệt Thành bên trên đạo ngân chỉ có thể để cho lơ lửng ở trên bầu trời, lại không thể phi hành, đây đối với Tần Ca mà nói căn bản không có tác dụng gì. Cho nên nhìn một chút về sau, Tần Ca trực tiếp hướng về trước mặt cửa thành đi đến, Nhật Nguyệt Thành vương vức, dài rộng đều có trăm dặm, cửa thành cũng cực kỳ cao lớn, nhưng mà lại chỉ có đông phương mặt này có cửa thành, cái khác ba phương hướng cũng không có cửa thành, cho nên ra vào Nhật Nguyệt Thành chỉ có cái này một chỗ. Trước cửa thành mới có một chỗ khổng lồ bình đài. Lúc này đã có mấy trăm cái tu sĩ tại phía trước xếp hàng chờ lấy vào thành, Tần Ca bọn hắn rơi ở trên bình đài về sau liền trực tiếp hướng về phía trước đi đến, tự nhiên không có đi xếp hàng. Đang ở xếp hàng tu sĩ tự nhiên nhìn thấy Tần Ca bọn hắn không có xếp hàng, từng cái cười lạnh không thôi, tất cả đều chờ lấy xem kịch vui bắt đầu. Nhật Nguyệt Thành mặc dù không có Đại Chu Thánh Đỉnh phái người đóng giữ, nhưng tất cả quận quận trưởng vẫn là đều phái người duy trì trật tự, Tần Ca dạng này không xếp hàng hành vi tự nhiên là không cho phép. Dừng lại. Trở về xếp hàng, chỗ cửa thành một người thủ vệ trông thấy Tần Ca bọn hắn đi tới, lập tức quát lớn. Nghe xong thủ vệ lời nói, Tần Ca tự nhiên không nói gì, theo ở bên cạnh hắn lao thái giám Triệu Cao trực tiếp đi lên trước, trầm giọng uống nói, lớn mật. Đây là Thiên Vũ quận quận trưởng, đến đây tiếp thu Thiên Vũ quận tại Nhật Nguyệt Thành sản nghiệp, còn không mau tránh ra. Cửa thành thủ vệ cùng xếp hàng tu sĩ nghe được lao thái giám Triệu Cao lời nói, cả đám đều sửng sốt một chút, lập tức đều ha ha phá lên cười. Nhìn về phía Tần Ca ánh mắt của đám người liền càng thêm mê thị. Ha ha, đã trải qua 10 năm không có người giả mạo Thiên Vũ quận quận trưởng, hôm nay rốt cục lại xuất hiện, lao tử thật đúng là may mắn. Một người thủ vệ cười lớn nói. Bởi vì mấy trăm năm qua Thiên Vũ quận vẫn luôn ở vào chinh chiến trạng thái, đồng thời căn bản không có thiên cương cảnh tu sĩ xuất hiện, cho nên tại quá khứ trong mấy trăm năm thường xuyên sẽ có thiên cương cảnh tu sĩ giả mạo là Thiên Vũ quận quận trưởng. Vì cái gì tự nhiên là Thiên Vũ quận tại Nhật Nguyệt Thành sản nghiệp cùng chia hoa hồng. Đại Chu Thánh Đỉnh các châu đều có 18 tòa tiên phường, từ lân cận 4 quận quận trưởng cộng đồng quản lý, cho nên mỗi một tòa tiên phường bên trong sản nghiệp đều sẽ bị chia 4 phần, phân biệt thuộc về từng cái quận trưởng. Đại Chu Thánh Đỉnh đối với từng cái quận trưởng làm sao quản lý tiên phường không biết để ý tới, dù sao chỉ cần hàng năm thu lấy cố định chia liền tốt. Đương nhiên, hàng năm Đại Chu Thánh Đỉnh thu lấy chia đều có một cái cố định số định mức. Nếu như một tòa tiên phường năm nay thu nhập không thể đạt tới cái này cái số định mức, cái kia bốn cái quận trưởng liền cần xuất ra bản thân bộ phận kia bổ túc, mà nếu là thu nhập siêu việt cái này số định mức, như vậy Đại Chu Thánh Đỉnh vẫn là dựa theo tổng thu vào bốn thành thu nhập. Nhìn như vậy bắt đầu tựa hồ có chút không nói đạo lý, bất quá tiên phường đều là Đại Chu Thánh Đỉnh kiến tạo, người ta không nói đạo lý thì có thể làm gì. Cái khác tiên phường vẫn luôn là bình an vô sự. Duy chỉ có Nhật Nguyệt Thành tòa này tiên phường bởi vì Thiên Vũ quận vẫn không có quận trưởng, cho nên mới sẽ ra một vài vấn đề. Đương nhiên, những vấn đề này đối với cái khác ba quận quận trưởng mà nói lại là không thể tốt hơn nữa. Bởi vì Thiên Vũ quận không có quận trưởng, như vậy Thiên Vũ quận tại Nhật Nguyệt Thành sản nghiệp tự nhiên là rơi vào cái này ba quận quận trưởng trong tay. Hơn nữa hàng năm chia hoa hồng trừ cho Đại Chu Thánh Đỉnh, bọn hắn đều có thể đa phần nửa thành. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên mỗi lần xuất hiện tự xưng là Thiên Vũ quận quận trưởng tu sĩ, bất kể có phải hay không là thực sự đều sẽ bị xem như là giả mạo, kết quả tự nhiên là sẽ bị ba quận quận trưởng phái tới đóng giữ nơi này tu sĩ đại quân cho chấn sát. Theo cửa thành thủ vệ tiếng hét lớn truyền ra, từng đội tu sĩ từ trong cửa thành tuân ra, cấp tốc bao vây Tần Ca bốn người, cả đám đều sát khí lẫm liệt nhìn lấy Tần Ca bốn người bọn họ, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền sẽ đối với Tần Ca bọn hắn xuất thủ. Ha ha, ta tới nhìn xem ai to gan như vậy lại tới giả mạo Thiên Vũ quận quận trưởng. Ngay tại Tần Ca bọn hắn bị bao vây về sau, từ chỗ cửa thành lần nữa truyền đến cười to một tiếng. Theo sát lấy một người mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp, một bộ hoàn khố tiểu bạch kiểm bộ dáng người trẻ tuổi đi ra, chỗ cửa thành thủ vệ trông thấy người trẻ tuổi đều rối rít hành lễ, cửa thành thủ vệ thủ lĩnh càng là liền vội vàng tiến lên hướng người trẻ tuổi cười hỏi nói, "Thái tử, ngài không phải nói muốn đi không lo cô nương nơi đó sao, làm sao tới nơi này?" Người trẻ tuổi mặc áo trắng chính là địa võ quận Lửa Quốc thái tử, tên là Tiêu Cảnh, thiên cương cảnh nhị trọng thiên tu vi. Bởi vì Nhật Nguyệt Thành hiện tại chỉ có 3 cái quận trưởng, cho nên cửa thành thủ vệ 4 tháng đổi một lần, bây giờ đúng lúc là Lửa Quốc những tu sĩ này thủ vệ cửa thành thời gian, mà Tiêu Cảnh là Lửa Quốc thái tử, tương lai càng là sẽ trở thành Lửa Quốc quận trưởng, những cái này cửa thành thủ vệ tự nhiên muốn làm hắn vui lòng. Lúc đầu một mặt ý cười Tiêu Cảnh nghe xong thủ vệ lời của thủ lãnh, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, 10 phần tức giận nói, "Hừ, đừng nói nữa, tiện nhân kia thế mà không gặp ta." Vừa nói, Tiêu Cảnh vừa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca bốn người, trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 520, thực manh tướng vô song, thượng. Còn thiếu 50 chương nữa nhưng mà dạo này đang tập ngủ sớm nên thôi lại nợ mai làm tiếp vậy, thông cảm tí nha. Lúc đầu nổi giận trong bụng Tiêu Cảnh đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca đám người thời điểm, khoe môi vểnh lên, lộ ra một tia cười lạnh, lập tức nhanh chân đi hướng về phía Tần Ca bốn người. Mà vây quanh Tần Ca bọn họ những hộ vệ kia tự nhiên mau tránh ra một con đường. Chính là các ngươi muốn giả mạo Thiên Vũ quận quận trưởng hử, thực sự là thật to gan. Tiêu Cảnh lớn tiếng hướng Tần Ca bọn hắn quát. Nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, Mông Điểm liền bước ra một bước, đồng thời trở tay liền rút ra sau lưng đại kích, mà bởi vì Mông Điểm thật sự là quá cao to, chỉ thiếu một chút liền có thể có một trượng, đồng thời toàn thân cơ bắp xoắn xuýt, gồ lên thật cao, tràn đầy lực lượng cảm giác, lại thêm vóc người sắc thực hung hãn một chút. Cho nên cho dù không có thôi động pháp lực cũng sẽ cho người ta cảm giác nột ngạt cực kỳ mạnh. Nhìn lấy đi ra Mông Điểm, mới vừa rồi còn 10 phần phách lối Tiêu Cảnh, trong hai con ngươi hiện lên một tia sợ hãi, dọa đến vậy mà lui về sau mấy bước. Bất quá lập tức Tiêu Cảnh liền phát hiện Mông Điểm trên người sóng pháp lực 10 phần tối nghĩa, căn bản cũng không mãnh liệt, cho nên cảm thấy Mông Điểm căn bản chính là chỉ có bề ngoài, không phải là đối thủ của hắn, hắn căn bản cũng không có tất yếu sợ hãi Mông Điểm. Huống hồ ở phía sau hắn thế nhưng là có ít Bách Viêm quốc tu sĩ, toàn bộ đều là thiền cương cảnh nhất trọng, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Mông Điểm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Tiêu Cảnh lập tức liền cảm thấy mình lúc trước lui về phía sau hành vi là vũ nhục cực lớn, lửa giận trong lòng trùng thiên, giống to, có ai không, đem bọn hắn bắt lại cho ta, giải vào nhà ngục, bản thái tử muốn đích thân thẩm vấn. Nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, bên cạnh xếp hàng chờ lấy tiến Nhật Nguyệt Thành các tu sĩ đều từng cái một nhìn có chút hạ hê. Đối với Tiêu Cảnh thanh danh, tất cả mọi người vẫn là sớm đã có nghe thấy, biết tiểu tử này thích nhất tra tấn người, thậm chí còn nghiên cứu ra một bộ đầy đủ hình phạt, phàm là bị hắn thẩm vấn qua tu sĩ liền không có một cái nào không hỏng mất. Những cửa thành đó thủ vệ nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, cả đám đều giống như là muốn đoạt công một dạng hướng về Tần Ca bọn hắn vọt tới, thấy thế, Mông Điểm hướng về sau lưng Tần Ca nhìn sang, tại nhìn thấy Tần Ca nhẹ nhàng gõ đầu về sau, Mông Điểm lập tức liền hưng phấn lên. Ầm ầm. Đạt được Tần Ca cho phép Mông Điểm trực tiếp bạo phát pháp lực, lập tức trong tay đại kích quét ngang, đem vọt tới trước mặt nhất 10 cái cửa thành thủ vệ trực tiếp chặn ngang chặt đứt, máu tươi dâng trào, rắc vào theo ở phía sau những cửa thành đó thủ vệ trên người. Một màn này để tất cả cửa thành thủ vệ đều trợn tròn mắt, bọn hắn bắt giả mạo Thiên Vũ quận quận trưởng tu sĩ cũng không phải lần một lần hai, mỗi một lần đều hết sức thuận lợi, đám người cùng nhau tiến lên, nhẹ nhõm liền có thể đem kẻ giả mạo cầm xuống, lần này tại sao sẽ như vậy đâu? Thiên cương cảnh ngũ trọng thiên. Tiêu Cảnh lớn tiếng thét chói tai vang lên. Lúc trước Tiêu Cảnh cảm giác được Mông Điểm trên người sóng pháp lực 10 phần tối nghĩa, còn tưởng rằng Mông Điểm tu vi không bằng hắn đâu, nhưng là bây giờ Mông Điểm vừa ra tay, Tiêu Cảnh lập tức sẽ biết Mông Điểm tu vi chân chính. Đương nhiên, Tiêu Cảnh tại đã biết Mông Điểm tu vi về sau lập tức liền tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì toàn bộ Nhật Nguyệt thành trừ 3 cái chủ sự bên ngoài là thiên cương cảnh ngũ trọng thiên bên ngoài, liền không còn có tu sĩ khác có thể đạt tới thiên cương cảnh ngũ trọng thiên. Cho nên nói thiên cương cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ tại Nhật Nguyệt Thành liền là tuyệt đối chúa tể. Đương nhiên, địa võ quận, huyền vũ quận, hoàng võ quận quận trưởng nhất định là có được siêu việt thiên cương cảnh ngũ trọng thiên tu vi, ba vị quận trưởng đều không có tọa trấn Nhật Nguyệt Thành, liền xem như hiện tại đi thông chi cũng không kịp. Tại Tiêu Cảnh hô lên Mông Điểm là thiên cương cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ thời điểm, tại chỗ từng cái tu sĩ cùng tất cả cửa thành thủ vệ đều sợ hãi nhìn lấy Mông Điểm, nhất là những cửa thành đó thủ vệ, nơi nào còn dám hướng về phía trước, cả đám đều lui về phía sau. Thiên cương cảnh cùng thiên tượng cảnh đều có cửu trọng thiên, nhưng là vì sao lại dùng cửu trọng thiên tới phân chia thiên cương cảnh, thiên tượng cảnh hai cái cảnh giới đâu? Đây là bởi vì hai cái này cảnh giới là tối trọng yếu, chính là pháp lực tăng lên, chờ đến thuần dương chân tiên cảnh giới đấu chính là thiên địa pháp tác lực nắm trong tay, pháp lực tác dụng đã không có lớn như vậy. Mà ở thiên cương cảnh, thiên tượng cảnh thời điểm, tu sĩ mỗi tăng lên một cái cấp độ, pháp lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau một tầng có pháp lực cùng trước một tầng so sánh quả thực là khác biệt một trời một vực, cho nên mới sẽ dùng cửu trọng thiên đến mệnh danh. Nhật Nguyệt Thành trước cửa thành tu sĩ, bất kể là cửa thành thủ vệ, vẫn là xếp hàng tán tu, bình thường đều là thiên cương cảnh nhất trọng thiên, có rất ít thiên cương cảnh nhị trọng thiên, bây giờ đối mặt là thiên cương cảnh ngũ trọng thiên Mông Điểm, chênh lệch thật sự là quá lớn, tự nhiên ai cũng không dám tiến lên muốn chết. Người rốt cuộc là ai? Tiêu Cảnh trông thấy Mông Điểm một cái quét ngang về sau liền không xuất thủ nữa. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy đám người, lúc này mới cả gan hướng Ngông Điểm hỏi. Chỉ là Ngông Điểm nghe xong Tiêu Cảnh lời nói nhưng không có phản ứng, mà là ngẩng đầu hướng về Nhật Nguyệt Thành trên tường thành nhìn lại, không biết lúc nào, ở trên tường thành đã trải qua đứng ba trung nhân nhân. Tiêu Cảnh gặp Ngông Điểm không có phản ứng đến hắn, trong lòng tự nhiên rất nổi giận, bất quá nghĩ đến Ngông Điểm là thiên cương cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, Tiêu Cảnh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bất quá khi hắn theo Ngông Điểm ánh mắt hướng về trên tường thành nhìn thời điểm, hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Nhị thúc, Vương thúc thúc, Lý thúc thúc, các ngươi tới vội vặn, bọn hắn giả mạo Thiên Vũ quận quận trưởng, nhanh lên đem bọn hắn cầm xuống. Tiêu Cảnh hướng trên tường thành ba trung niên nhân kêu lớn lên. Đứng tại trên tường thành ba trung niên nhân chính là Nhật Nguyệt Thành ba cái chủ sự, theo thứ tự là đến từ Địa Võ quận Tiêu Hành, đến từ Huyền Vũ quận Lý Vân Thông, đến từ Hoàng Võ quận Vương Tuyển, ba người đều là Thiên Cương cảnh ngũ trọng thiên, làm Nhật Nguyệt Thành chủ sự đã trải qua hơn 500 năm. Nghe được Tiêu Cảnh lời nói, đứng tại trên tường thành Tiêu Hành, Lý Vân Thông cùng Vương Tuyển đều nheo lại hai mắt, từng tia hàn quang lấp lóe, từng đạo sát ý từ ba người thể nội không chút nào che giấu phóng thích ra ngoài, hướng về Mông Điểm bao phủ tới. Ba quận cầm giữ Nhật Nguyệt Thành mấy trăm năm, lấy được chỗ tốt vô cùng tự nhiên to lớn, thậm chí Nhật Nguyệt Thành chính là bọn họ tất cả quận lớn nhất tu hành tư nguyên đầu nguồn, cho nên khi nhưng không có người biết nguyện ý đem nuốt xuống lợi ích phương ra. Cũng chính bởi vì dạng này, dĩ vãng mỗi lần có người giả mạo Thiên Vũ quận quận trưởng lời nói đều sẽ bị không chút do dự chém giết, mặc kệ thật giả, chỉ là dĩ vãng cũng không cần Tiêu Hành bọn hắn xuất thủ, nhưng lần này Mông Điểm đồng dạng là thiên cương cảnh ngũ trọng thiên, Tiêu Hành bọn hắn liền không xuất thủ không được. Trên tường thành ba người mặc dù đều là thiên cương cảnh ngũ trọng thiên, bất quá Tiêu Hành pháp lực muốn càng thâm hậu một chút, cho nên tự nhiên là lấy Tiêu Hành cầm đầu. Đang nghe xong Tiêu Cảnh lời nói về sau, Tiêu Hành nhìn về phía Mông Điểm, cười lạnh nói, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi không phải là đối thủ của ba người chúng ta. Theo Tiêu Hành, Mông Điểm mặc dù là thiên cương cảnh ngũ trọng thiên, nhưng là tuyệt đối không thể nào là ba người bọn họ đối thủ, chỉ cần ba người bọn hắn xuất thủ, Mông Điểm tất nhiên sẽ bị chém giết, căn bản không biết có bất kỳ huyền niệm gì. Đương nhiên, không riêng gì Tiêu Hành nghĩ như vậy, Lý Vân Thông, Vương Tuyển cũng là ý tưởng giống nhau, thậm chí Tiêu Cảnh cùng tất cả cửa thành thủ vệ, xếp hàng tiến trình các tu sĩ cũng đều là nghĩ như vậy. Một cái thiên cương cảnh ngũ trọng thiên lợi hại hơn nữa cũng không phải ba cái thiên cương cảnh ngũ trọng thiên đối thủ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 521, thực manh tướng vô song, hạ. Trước mắt là ta trả nợ 100 chạp hôm qua đã chuyện khác tính sau. Như là to như cột điện đứng yên Mông Điểm, đang nghe xong Tiêu Hành lời nói về sau, vẫn không có lên tiếng, mà là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Ca, cái này tự nhiên là đưa tới Tiêu Hành đám người chú ý. Cả đám đều nhìn về phía Tần Ca. Giết tất cả đi, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Tần Ca một bộ dáng lười biếng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Mông Điểm trong hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, mà đứng tại trên tường thành Tiêu Hành, Lý Vân Thông cùng Vương Tuyển ba người đều giống như nhìn quái vật nhìn lấy Tần Ca, về phần Tiêu Cảnh cùng chỗ cửa thành các tu sĩ đều trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới Tần Ca sẽ nói ra như vậy. Ngươi có bệnh sao? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tiêu Cảnh hướng Tần Ca kêu to. Mông Điểm coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, đối mặt Tiêu Hành, Lý Vân Thông cùng Vương Tuyển ba cái thiên cương cảnh tu sĩ chỉ có một con đường chết, mà Tần Ca lại còn nói để Mông Điểm đem Tiêu Hành ba người bọn hắn giết tất cả, đây quả thực là chuyện cười lớn. Nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, Tần Ca hướng Tiêu Cảnh nhìn sang, lập tức khỏe môi vểnh lên, mở miệng nói ra, ta là có bệnh à, vậy ngươi có thuốc không? Ngươi ăn bao nhiêu? Tiêu Cảnh nghe xong Tần Ca lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức không biết rõ làm sao, đầu óc co lại liền bật thốt lên hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, nụ cười trên mặt càng đậm, một bộ hào hứng rồi rào nói nói, ngươi có bao nhiêu ta ăn bao nhiêu? Ngươi ăn bao nhiêu ta có bao nhiêu? Tiêu Cảnh nghe xong Tần Ca lời nói, lúc đầu không muốn trả lời, nhưng chính là không tự chủ được lại bật thốt lên trả lời Tần Ca. Vào giờ phút này Tiêu Cảnh muốn khóc tâm đều có, lời nói mới rồi căn bản cũng không phải là hắn muốn nói, chỉ là không biết rõ làm sao chuyện, hắn nghe xong Tần Ca lời nói lại sẽ không tự chủ được trả lời, giống như là mấy câu nói kia là có ma tính. Đủ rồi. Tiêu Cảnh, ngươi cút sang một bên cho ta. Ngay lúc này, Tiêu Hành lớn tiếng hướng Tiêu Cảnh răn dạy. Ba người bọn họ đều chờ đợi giáo huấn mông điểm đâu, kết quả Tiêu Cảnh cùng Tần Ca thế mà giống hai người bị bệnh thần kinh đồng dạng ở nơi đó nói chuyện, cái này khiến Tiêu Hành hết sức tức giận. Nghe xong Tiêu Hành lời nói, Tiêu Cảnh rất muốn giải thích hai câu, cuối cùng không hề nói gì, tranh thủ thời gian liền thối lui đến nơi xa, thiên cương cảnh ngũ trọng thiên giữa các tu sĩ đại chiến lấy tu vi của hắn là tuyệt đối không thể tới gần, bị tai họa đến đó cũng quá xui xẻo. Trông thấy Tiêu Cảnh lui qua một bên, Tiêu Hành lúc này mới đem ánh mắt thu hồi. Lần nữa nhìn về phía mông điểm, trầm giọng nói nói, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, đồng thời nguyện ý gia nhập ta Lửa Quốc, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Tiêu Hình, lời này của ngươi liền nói không hiền hậu, dựa vào cái gì hắn liền muốn gia nhập Lửa Quốc đâu? Bên cạnh Lý Vân Thông nghe xong Tiêu Hành lời nói, nhẹ bỗng nói ra. Mà Vương Tuyền mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt biểu hiện ra cũng đồng dạng là ý tứ này. Một cái thiên cương cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ ở tại bọn hắn những cái này xa xôi quận địa đã là khó được cao thủ, tự nhiên ai cũng muốn mời chào. Đại Chu Thánh Đình 36 châu, mỗi một châu đều có 72 quận, nhưng mà cũng không phải là mỗi một quận đều mở dạng, có quận địa cương vực bao la, tài nguyên tu luyện phong phú, xuất hiện thiên tượng cảnh, thậm chí thuần dương chân tiên cũng có thể, mà có chút quận địa cương vực liền có thể không có bao la như vậy, tài nguyên tu luyện cũng theo cằn cỗi, có thể xuất hiện thiên cương cảnh tu sĩ cũng đã là cực hạn. Tiêu Hành nghe xong Lý Vân Thông lời nói, cười cười, nói nói, cũng tốt, nếu hai vị hiền đệ cũng muốn mời chào người này, vậy liền nhìn hắn ý nguyện của mình đi. Nghe xong Tiêu Hành lời nói, Lý Vân Thông, Vương Tuyền hai người đều nhìn về mông điểm, lập tức Lý Vân Thông mở miệng nói với mông điểm, nói đi, ngươi muốn gia nhập cái nào một quận? Giết. Chỉ bất quá trả lời Lý Vân Thông chỉ có một chữ. Dứt lời, mông điểm thể nội pháp lực bộc phát, trực tiếp nhất phi trùng thiên, múa đại kích hướng về trên tường thành phong đi. Hắn đã sớm nghe được không kiên nhẫn được nữa, hiện tại rốt cục nhịn không được xuất thủ. Minh Ngoan Bất Linh. Đã như vậy, hai vị hiền đệ cùng ta cùng một chỗ tru sát người này đi. Tiêu Hành nhìn lấy phóng lên tận trời mông điểm, quát lớn. Lý Vân Thông cùng Vương Tuyền nghe xong Tiêu Hành lời nói, tự nhiên cũng đều nhẹ gật đầu. Nếu như mông điểm nguyện ý bị bọn hắn chiêu an, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ thả mông điểm một mạng. Nhưng bây giờ mông điểm như thế kiệt ngạo bất tuần, vậy cũng chỉ có đem cái này uy hiếp hủy đi. Tiêu Hành xuất thủ trước nhất. Thể nội pháp lực bộc phát, lật tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, lại là một kiện thượng phẩm pháp khí tại quán chú pháp lực về sau, kiếm khí phun ra nuốt vào, nhất kiếm liền hướng mông điểm đầu bổ xuống. Lý Vân Thông cùng Vương Tuyền hai người theo sát phía sau, riêng phần mình bộc phát pháp lực, triệu hoán riêng phần mình pháp khí, nhưng đều là trường đao, đồng thời cũng đều là thượng phẩm pháp khí, pháp lực quán chú phía dưới, hai đạo trùng thiên đao mang bắn ra, thẳng đến mông điểm mà đến. Ba người ở trên cao nhìn xuống, chiếm cứ địa lợi. Lại thêm ba người đều là thiên cương cảnh hắn ngũ trọng thiên, như thế thế công, bình thường thiên cương cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ tuyệt đối là muốn nuốt hận, nhưng mà bọn hắn xem thường mông điểm. Chỉ thấy phóng lên tận trời mông điểm trông thấy ba người xuất thủ, không chỉ không có lui lại, ngược lại là hét lớn một tiếng, tiếp tục thôi động pháp lực hướng về phía trên ra ngoài, trong tay đại kích thẳng đến Tiêu Hành mà đến, lại là căn bản không quản Lý Vân Thông cùng Vương Tuyển công kích. Trông thấy một màn này Tiêu Hành hai con ngươi co rụt lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mông điểm cư nhiên như thế lô mãng, dựa theo bình thường xáo lộ, vào giờ phút này mông điểm hẳn là bước ra trở ra, tránh đi ba người công kích, sau đó Tiêu Hành ba người bọn hắn đuổi theo vây giết mông điểm, thẳng đến mông điểm trải qua mà chết. Nhưng mà mông điểm thế mà không theo xáo lộ đi, thẳng đến hắn mà đến, không chút nào quản Lý Vân Thông cùng Vương Tuyển công kích, cái này khiến Tiêu Hành trong lòng mười phần nổi nóng, trong lòng manh động thoái ý. Bởi vì hắn theo mông điểm chính diện va chạm lời nói nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó coi như mông điểm sẽ bị chém giết, nhưng hắn cũng phải ăn thiệt thòi, chuyện ngu xuẩn như thế, Tiêu Hành đương nhiên sẽ không đi làm. Cho nên tại bắt đầu sinh thoái ý trong nháy mắt, Tiêu Hành trường kiếm chính là một trận, lập tức bước ra lui về phía sau, nhưng mà để Tiêu Hành tuyệt đối không nghĩ tới chính là mông điểm thế mà đuổi sát hắn không thả, đồng thời xông về phía trước tốc độ càng nhanh. Ngươi! Tiêu Hành tức giận đến kêu to. Nhưng mà Mông Điểm căn bản không để ý hắn, quan chú hắn tất cả pháp lực đại kích vẫn như cũ thẳng tắp tập trung vào Tiêu Hành, sau một khắc liền đâm đến rồi trước mặt Tiêu Hành, thấy thế, lửa giận trong lòng ngất trời Tiêu Hành vội vàng dùng trường kiếm ngăn cản. Hai vị hiền đệ gần cùng ta toàn lực chu sát kẻ này. Tiêu Hành kêu to. Chỉ là hắn vừa mới dứt lời, Mông Điểm đại kích trong tay liền trực tiếp đụng nát Tiêu Hành trong tay thượng phẩm pháp khí trường kiếm, tiếp lấy liền đâm tiến vào Tiêu Hành đầu, mà vừa lúc này, hai đạo đao mang cũng rơi vào Mông Điểm trên người, trong nháy mắt liền ở trên người hắn lưu lại hai đạo vết thương sâu tới xương. Chết! Nhưng mà Mông Điểm căn bản không có để ý tới vết thương trên người, hét lớn một tiếng, đại kích quét ngang, trực tiếp rơi vào Lý Vân Thông cùng Vương Tuyển trên người. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, Lý Vân Thông cùng Vương Tuyển cũng bước Tiêu Hành theo gót, bị Mông Điểm lưng mỏi chém giết. Máu tươi vây xuống ở tại Nhật Nguyệt Thành trên tường thành, yêu diễm mà chói mắt. Chỗ cửa thành tất cả tu sĩ trông thấy một màn này, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, đây con mẹ nó cũng quá mãnh liệt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 522, Vô Ưu, Thượng. Thật sự là quá mạnh. Chỗ cửa thành tất cả tu sĩ đều nhìn đứng ở không trung Mông Điểm, trong lòng chỉ có ý nghĩ này, đây chính là ba cái thiên cương cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ a, thế mà trong nháy mắt liền bị triệt để chém giết. Trừ hung mãnh, chỉ sợ đã không có những từ ngữ khác có thể hình dung Mông Điểm. Nhất là mọi người thấy Mông Điểm trên người hai đạo vết thương sâu tới xương, càng là khiến người ta cảm thấy Mông Điểm hung hãn. Lúc trước nếu là Lý Vân Thông cùng Vương Tuyền lại liều mạng một chút, chỉ sợ hiện tại chết cũng không phải là Tiêu Hành ba người bọn hắn. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Hành ba người đã chết rồi, bây giờ nói những cái này đã không có một điểm ý nghĩa, mà chỗ cửa thành đứng xếp hàng chờ lấy vào thành các tu sĩ giờ này khắc này cũng ý thức được một việc. Cái kia chính là Nhật Nguyệt Thành thực sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Dĩ vãng Nhật Nguyệt Thành khống chế tại Tiêu Hành, Lý Vân Thông cùng Vương Tuyền ba người trong tay, mặc dù Nhật Nguyệt Thành một chút quy định xác thực rất quá đáng, nhưng bọn hắn còn có thể chịu được. Hiện nay Nhật Nguyệt Thành bị một con rồng mạnh mẽ đoạt mất, sau này sẽ như thế nào, chỗ cửa thành những tu sĩ này cũng đều có chút bận tâm. Đồng thời Tiêu Hành, Lý Vân Thông cùng Vương Tuyền bị giết, ba quận quận trưởng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi Tiêu Hành bọn hắn bị giết tin tức truyền trở về, tin tưởng ba quận quận trưởng tất nhiên sẽ mang đại quân đến đây, đến lúc đó Mông Điểm coi như mạnh nữa, hắn có thể đỡ nổi ba quận đại quân sao. Mông Điểm chém giết Tiêu Hành ba người về sau, lách mình về tới Tần Ca sau lưng, sau đó cung kính đứng đấy, mặc dù không nói gì lời nói, nhưng giờ khắc này ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Ca trên người, như thế mãnh nhân lại là Tần Ca tùy tùng, Tần Ca lại nên là thân phận gì đâu, thật chẳng lẽ Thiên Vũ quận quận trưởng. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không có người tin tưởng Tần Ca là Thiên Vũ quận quận trưởng. Bởi vì lúc trước mấy trăm năm bên trong mặc dù mỗi lần xuất hiện giả mạo Thiên Vũ quận quận trưởng tu sĩ đều sẽ bị chém giết, nhưng sau đó đã điều tra về sau, kết quả thực sự đều là giả mạo, hơn nữa những giả mạo đó cũng đều là thiên cương cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên tu sĩ. Bây giờ mặc dù nhìn không ra Tần Ca tu vi như thế nào, nhưng Mông Điểm lại thực sự là thiên cương cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, đồng thời còn dám chém giết Tiêu Hành, Lý Vân Thông cùng Vương Tuyền ba người, cái này khiến đám người bắt đầu tin tưởng Tần Ca thật là Thiên Vũ quận quận trưởng. Tần Ca đối với Mông Điểm biểu hiện hết sức hài lòng, hắn đương nhiên biết mới đến nhất định sẽ gặp được phiền phức, tất nhiên cần làm chút giết gà dọa khỉ sự tình. Lúc đầu Tần Ca liền hướng gây chút chuyện, lại không nghĩ rằng Tiêu Hành bọn hắn chủ động đưa tới cửa, Tần Ca ha có không thu phần đại lễ này lý do. Lã Bất Vi, mệnh ngươi là Nhật Nguyệt Thành tổng chủ sự, về sau phàm là chúng ta đại tần thu vào tay tiên phường tất cả thuộc về ngươi trưởng quản, ta bất kể ngươi làm sao làm, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng kiếm tiền là được rồi. Tần Ca hướng Lã Bất Vi vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, chỗ cửa thành những thủ vệ kia cùng đám tán tu đều mở to hai mắt nhìn. Tần Ca nói cái gì đoạt một cái Nhật Nguyệt Thành còn chưa đầy đủ, chẳng lẽ hắn còn muốn đoạt tiên phường khác sao? Đám người lúc này nhìn ánh mắt của Tần Ca hãy cùng nhìn người điên. Mà Lã Bất Vi nghe xong Tần Ca lời nói lại có vẻ hơi kích động. Hắn lúc đầu cảm thấy Tần Ca có thể đem Nhật Nguyệt Thành bên trong thuộc về Thiên Vũ quận sản nghiệp cầm về cũng không tệ rồi. Lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà trực tiếp đem chọn cái Nhật Nguyệt Thành đều đoạt lại, cái này khiến Lã Bất Vi cảm thấy mình thi triển tài năng, cơ hội rốt cuộc đã đến. Mặc dù thân là Đại Tần Vương Triều Thừa Tướng thật là quyền cao chức trọng, nhưng đối với Lã Bất Vi mà nói lại không thể hoàn mỹ biểu hiện năng lực của hắn, chỉ có như bây giờ cơ hội mới có thể để hắn thi triển hết sở học, thế là kích động nói với Tần Ca, bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Nghe được Lã Bất Vi đối với Tần Ca xưng hô, cửa thành thủ vệ cùng đám tán tu rốt cục lần nữa xác nhận Tần Ca thật là Thiên Vũ quận quận trưởng. Tần Ca nghe xong Lã Bất Vi lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức để Mông Điểm hiệp trợ Lã Bất Vi đi làm chuyện kế tiếp, hắn thì là hướng Nhật Nguyệt Thành bên trong đi đến, lao thái giám Triệu Cao một tấc cũng không rời đi theo Tần Ca bên người hầu hạ. Chỉ là đợi đến Tần Ca đi đến cửa thành thời điểm lại hướng một người nhìn lại, không là người khác, chính là dọa đến sợ vỡ mật chiến Tiêu Cảnh, mà nhìn thấy Tần Ca hướng hắn xem ra, Tiêu Cảnh hét lên một tiếng, ngươi muốn làm gì ta cũng không có chọc giận ngươi. Nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, mọi người tại đây đều lắc đầu một cái, hôm nay chuyện này nói đến thật đúng là cũng là bởi vì Tiêu Cảnh mà lên, thậm chí nếu không phải Tiêu Cảnh khích bác ly gián, Tiêu Hành ba người khả năng cũng sẽ không chết. Ngươi đừng sợ, ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Tần Ca nhìn lấy Tiêu Cảnh một mặt sợ hãi bộ dáng, cười híp mắt nói ra. Tiêu Cảnh nghe xong Tần Ca lời nói, nuốt nước miếng một cái, khẩn trương hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi có chuyện gì? Chính là ngươi mới vừa nói vị kia vô ưu cô nương, xinh đẹp không? Tần Ca cười hướng Tiêu Cảnh hỏi. Nghe được Tần Ca hỏi thế mà là sự tình này, Tiêu Cảnh lập tức liền buông lòng xuống, lập tức vội vàng nói với Tần Ca, ta cũng chưa từng thấy nàng, làm sao biết nàng có xinh đẹp hay không à, bất quá nghe nói là Đông Thắng Thần Châu đệ nhất mỹ nữ. Đông Thắng Thần Châu đệ nhất mỹ nữ nói quá mức ga. Tần Ca nghe xong lời này rõ ràng phi thường không tin, một mặt chất vấn hướng Tiêu Cảnh hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiêu Cảnh nhíu môi, nói, ta cũng cảm thấy nói quá mức, cho nên mới muốn gặp một lần chân nhân, chỉ là không nghĩ tới tiện nhân kia thế mà không gặp ta, hừ, nhìn ta về sau làm sao trừng trị nàng. Nhưng mà Tiêu Cảnh tiếng nói vừa mới rơi xuống liền hét thảm một tiếng, tiếp lấy cả người đều té bay ra ngoài, lại nguyên lai là bị Tần Ca một cước đạp bay ra ngoài, rơi ở bên trên mặt đất liên tiếp lăn lông lốc vài vòng, dừng lại về sau lại liên tục nôn mấy ngụm máu, lúc này mới sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Tần Ca. Ngươi vì cái gì đánh ta? Tiêu Cảnh một mặt oán độc hướng Tần Ca hỏi. Tiêu Cảnh trong lòng cái này gọi là một cái biệt khuất nha, hắn nhưng là địa võ quận quận trưởng chi tử, là Viêm quốc thái tử. Tương lai không chỉ có thể kế thừa Viêm quốc vương vị, càng có thể kế thừa quận trưởng chi vị, bây giờ lại bị Tần Ca đã bay, phần này khuất nhục kích thích đều muốn điên lên rồi. Tần Ca nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, một bên hướng Nhật Nguyệt Thành bên trong đi, một bên nói với Tiêu Cảnh, đánh ngươi có hai cái nguyên nhân, một là ta nghĩ để ngươi trở về cùng cha ngươi cáo trạng, đưa ngươi cha dẫn tới chịu chết, hai là miệng của ngươi quá thối, nói vợ ta nói xấu, tự nhiên nên đạp. Ta lúc nào nói vợ ngươi nói xấu? Tiêu Cảnh lớn tiếng hướng Tần Ca gầm thét. Muốn nói Tần Ca đạp Tiêu Cảnh là vì để hắn trở về tìm hắn cha cáo trạng, lý do này mười phần hợp lý, nhưng Tiêu Cảnh lúc nào nói Tần Ca vợ nói xấu oan uổng người cũng không có dạng này oan uổng a. Đang hướng về trong cửa thành đi, Tần Ca nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, ngừng một chút, sau đó mười phần ấy nấy nói với Tiêu Cảnh, thực sự là quá xin lỗi, quên nói cho ngươi biết, dưới gầm trời này dung mạo xinh đẹp đều là vợ ta. Dứt lời, Tần Ca quay người hướng về Nhật Nguyệt Thành bên trong đi đến. Chỉ còn lại có một mặt u hoán Tiêu Cảnh một mình ở trong gió lộn xộn, trong lòng chỉ có Tần Ca nói câu nói kia, đồng nhiên đối với Tần Ca tràn đầy kính nghệ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 523, Vô Ưu, Hạ. Tiêu Cảnh không có cách nào không kính nghệ Tần Ca, bởi vì Tần Ca lại còn nói Vô Ưu là hắn vợ, đây là cỡ nào thiền chân khả ái nhân tài sẽ nói ra à. Nhìn lấy Tần Ca đi vào cửa thành bóng lưng, Tiêu Cảnh cười lạnh một tiếng. Lúc đầu nghĩ đến muốn trở về nói cho hắn biết cha nơi này phát sinh sự tình, bất quá nghĩ đến Tần Ca rất có thể cũng sẽ đi tìm Vô Ưu, thế là liền quyết định để tùy tùng của hắn trở về bẩm báo, còn hắn thì đuổi theo Tần Ca xem náo nhiệt đi. Chính như Tiêu Cảnh nghĩ như vậy, Tần Ca còn tiến vào Nhật Nguyệt Thành về sau thật đúng là đi tìm không lo, nghe nói vị này Vô Ưu cô nương là Đông Thắng Thần Châu đệ nhất mỹ nữ, Tần Ca tâm đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, đây nếu là không đi mở mang kiến thức một chút, chỉ sợ buổi tối hôm nay Tần Ca đều muốn không ngủ yên giấc. Nhật Nguyệt Thành dài rộng đều trăm dặm, xuyên qua đông tây và nam bắc chữ thập đường cái đem Nhật Nguyệt Thành chia làm 4 cái bộ phận, phân biệt từ tất cả quận nắm giữ, tại mỗi cái bộ phận có từng gian cửa hàng, tất cả quận có thể cho thuê tu sĩ khác, cũng có thể bản thân kinh doanh, Đại Chu Thánh Đỉnh chắc là sẽ không quản những chuyện này. Dựa theo quy định, Thiên Vũ quận hẳn là phân đến chính là Nhật Nguyệt Thành tây bắc cái này một khối địa phương. Chỉ bất quá bởi vì Thiên Vũ quận một cái đều không có quận trưởng xuất hiện, cái này một khối địa phương vẫn luôn có 3 quận cộng đồng quản lý, mà Vô Ưu cô nương cho ở vừa lúc đã ở cái địa phương này. Tần Ca từ cửa thành tiến vào, tuy tiện tìm người nghe được vị này Vô Ưu cô nương cho ở về sau liền thẳng đến Vô Ưu Sơn Trang mà đến, không có bao lâu thời gian liền đi tới Vô Ưu Sơn Trang phía trước, hướng về trong Sơn Trang nhìn lại. Nơi này không sai nha, ta quyết định về sau liền ở lại đây. Tần Ca nhìn trước mắt Vô Ưu Sơn Trang, cười híp mắt nói ra. Nhật Nguyệt Thành mặc dù dài rộng đều trăm dặm, nghe vẫn đủ lớn, kỳ thật nếu thật là tiến vào bên trong thì sẽ biết cái này cũng không bao lớn, nhất là đối với tu sĩ mà nói, trăm dặm khoảng cách cơ hồ thoáng qua liền có thể vượt qua, hơn nữa Nhật Nguyệt Thành xem như tiên phường trọng yếu tự nhiên là từng gian cửa hàng, sẽ rất ít phân ra địa phương cho người ta ở lại. Nhưng là cái này Vô Ưu Sơn Trang lại cực kỳ đặc biệt, Tần Ca nhìn về phía trước, cái này Vô Ưu Sơn Trang mặc dù cũng là vương vực, nhưng là dài rộng đều vượt qua 10 dặm, tại toàn bộ Nhật Nguyệt Thành bên trong có thể vượt qua mảnh này sơn trang địa phương là một cái đều không có, phải biết những cửa hàng kia bình thường đều là dài rộng đều 10 mét tiệm của a. Cho nên Tần Ca liếc thấy lên Vô Ưu Sơn Trang, quyết định tại Nhật Nguyệt Thành thời gian liền ở lại đây. Sơn Trang trước cửa cũng không có thủ vệ, Tần Ca trực tiếp cất bước liền đi vào. Xa xa đi theo Tần Ca phía sau Tiêu Cảnh trông thấy Tần Ca đi vào Vô Ưu Sơn Trang, do dự một chút, cắn răng, cuối cùng vẫn đi vào theo. Tần Ca tự nhiên đã sớm phát hiện Tiêu Cảnh theo ở phía sau, lại không có để ý, đi vào Sơn Trang về sau, Tần Ca liền thưởng thức Sơn Trang cảnh sắc, thật đúng là đừng nói, mặc dù là ở trong thành kiến tạo Sơn Trang, cái này cảnh sắc còn thực là không tồi, khắp nơi đều bố trí 10 phần lịch sự tao nhã, thân lâm kỳ cảnh để cho người ta rất cảm thấy yên tĩnh. Chỉ là để Tần Ca kỳ quái là lớn như vậy một tòa trang viên thế mà một cái người hầu đều không có, Tần Ca cuối cùng chỉ có thể thôi động lực lượng nguyên thần xem xét toàn bộ sơn trang tình huống, lúc này mới tại một mảnh tử trúc lâm bên cạnh ao nước nhỏ bên cạnh nhìn thấy vị kia Vô Ưu cô nương. Tìm được Vô Ưu cô nương về sau, Tần Ca trực tiếp cất bước hướng về phía trước đi đến, rất nhanh là đến tử trúc lâm bên cạnh, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước ao nước nhỏ bên bờ xây dựng một cái nho nhỏ bến tàu, kéo dài đến trong hồ nước. Phía trên ngồi xuống một vị người mặc đồ trắng đưa lưng về phía Tần Ca cô nương, dĩ nhiên chính là Vô Ưu. Lúc này Vô Ưu đang ngồi ở trên tấm ván gỗ, chân trần nhà, vô ý thức ở trong hồ nước vẩy nước, trong miệng còn hừ phát một bài không biết tên từ khúc, tựa hồ tâm tình rất không tệ bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca đi về phía trước đi qua. Tiêu công tử, ngươi tại sao lại đã trở về, ta không là để cho ngươi biết hôm nay không muốn gặp người sao? Vô Ưu nghe thấy phía sau tiếng bước chân, nhẹ giọng mở miệng. Nghe xong Vô Ưu lời nói, Tần Ca cũng không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước đi vừa nói với Vô Ưu, vợ, ngươi nhận lầm người à, ta cũng không phải cái gì Tiêu công tử nha. Đang dùng chân vạch lên nước, Vô Ưu nghe xong Tần Ca lời nói, thân thể run lên, lập tức quay người hướng Tần Ca nhìn lại, chỉ là trên mặt của Vô Ưu còn được lụa trắng, cho nên Tần Ca tạm thời còn không nhìn thấy Vô Ưu chân diện mục. Đương nhiên, nếu như Tần Ca thật muốn nhìn cũng rất dễ dàng, chỉ là như thế mặc dù kích thích, nhưng lại ít đi rất nhiều niềm vui thú. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Vô Ưu thanh âm có chút phát run hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca lập tức giả trang ra một bộ rất nghiêm chỉnh bộ dáng, nói với Vô Ưu, vợ, ngươi không có nghe rõ nha, vậy ta liền lớn tiếng hô một lần tốt, vợ. Đã trải qua đứng dậy, Vô Ưu nhìn lấy hướng nàng đi tới Tần Ca, hai con ngươi dần dần bịt kín một tầng hơi nước, cũng không biết là làm sao vậy, bất quá ngay tại Tần Ca đi đến khoảng cách Vô Ưu chỉ có xa một trượng thời điểm, Vô Ưu bỗng nhiên hướng Tần Ca kêu to, ngươi dừng lại, không cần đi về phía trước. Nghe xong Vô Ưu lời nói, Tần Ca sửng sốt một chút, không biết Vô Ưu là phản ứng gì lớn như vậy, nhưng Tần Ca vẫn là ngừng lại, sau đó hướng Vô Ưu hỏi nói, vợ, cái này chính là ngươi không đúng, sao có thể không cho ta tới gần ngươi đây? Ngươi đừng tới, biết bị thương. Vô Ưu lần nữa nghe được Tần Ca hô lên vợ ba chữ thời điểm, sắc mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nói với Tần Ca. Xa xa đi theo Tần Ca phía sau Tiêu Cảnh, nghe thấy Tần Ca hô Vô Ưu là vợ, Vô Ưu thế mà không có phản bác, trên cơ bản xem như chấp nhận xuống tới, cái này khiến Tiêu Cảnh lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được tự xem đến đây là sự thực, trong lòng càng là lửa giận ngút trời. Thiện nhân! Tiêu Cảnh ở trong tâm lớn tiếng mắng. Bởi vì có phía trước giao hấn, Tiêu Cảnh tự nhiên không còn dám ngay trước mặt Tần Ca mắng, chỉ dám ở trong tâm mắng. Tần Ca nghe xong Vô Ưu lời nói cảm thấy hết sức kỳ quái, hướng Vô Ưu hỏi nói, ta đây không phải thật tốt nha, tại sao sẽ bị thương đâu? Ha ha, cái này ngươi không biết đâu, phàm là tiếp cận Vô Ưu cô nương một trượng trong vòng, bất kể là ai đều sẽ thụ thương, hơn nữa càng đến gần Vô Ưu cô nương, thụ thương lại càng nặng. Tiêu Cảnh nghe xong Tần Ca lời nói, đứng ở đằng xa, lớn tiếng nói. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, đứng đối diện Vô Ưu hai con ngươi trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, thấy thế, Tần Ca thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Cảnh trước mặt. Tiếp lấy lại là một cước đem Tiêu Cảnh đạp bay. Ngươi mẹ nó lại dám nói xấu vợ ta, thực sự là tìm đạp. Một cước đem Tiêu Cảnh đạp bay về sau, Tần Ca lớn tiếng nói. Lại một lần bị Tần Ca đạp bay ra ngoài Tiêu Cảnh, rơi ở trên địa về sau, vớt một cái máu tươi trên khóe miệng, mặt đầy oán hận nhìn lấy Tần Ca, lớn tiếng nói, ai bêu xấu chuyện này, toàn bộ Nhật Nguyệt Thành người nào không biết ngươi, nếu là không tin không biết bản thân hỏi Vô Ưu cô nương sao? Chỉ là Tiêu Cảnh lời vừa mới rơi xuống, Tần Ca liền lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó lại lần đem Tiêu Cảnh đạp bay ra ngoài, lần này Tiêu Cảnh tổn thương tự nhiên càng nặng, liên tục nôn ra máu, cả người đều co quắp ngã trên mặt đất, làm sao dễ rủa đều không đứng dậy nổi. Liền xem như thực sự ngươi cũng không thể nói. Thần ca nhìn phía xa Tiêu Cảnh, lạnh giọng nói ra. Dứt lời, thần ca quay người, trực tiếp hướng Vô Ưu đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 524, quát lui thiên khiển. Thần ca đối với Tiêu Cảnh lời nói tự nhiên là không tin, chỉ là tới gần Vô Ưu liền sẽ thụ thương, chuyện cười này thực sự tuyệt không buồn cười nha. Ngươi mau dừng lại, van ngươi, không được qua đây. Nhưng mà nhìn lấy Tần ca lại hướng nàng đi tới, Vô Ưu lại nóng nảy kêu lớn lên. Nhìn lấy Vô Ưu nóng nảy bộ dáng, Tần ca lần này nhưng không có dừng lại, mà là thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở Vô Ưu trước mặt, khoảng cách Vô Ưu bất quá xa 2 thước, tự nhiên là tại một trượng trong vòng phạm vi, trông thấy một màn này Vô Ưu dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng lui về phía sau. Đừng núp nhích, ta không sao mà. Tần ca nhìn lấy muốn lui về phía sau Vô Ưu, nhẹ nói nói. Nghe xong Tần ca lời nói, lui về phía sau Vô Ưu dừng bước chân lại, kinh nghi bất định nhìn lấy Tần ca, phát hiện Tần ca thế mà thật không có thụ thương, cái này khiến trong lòng Vô Ưu nổi lên kinh đảo hải lãng, hoàn toàn không thể tin được bản thân mắt nhìn đến sự tình. Bởi vì lớn một trương khuynh thế dung nhan, Vô Ưu từ 16 tuổi thời điểm liền tao ngộ các loại các dạng quấy rối, nhưng mà không biết rõ làm sao chuyện, bất kể là ai, chỉ cần đến gần khoảng cách Vô Ưu trong vòng một trượng liền sẽ thụ thương, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào, hoàn toàn làm cho không người nào có thể chống cự thụ thương. Nhất là những ngấp nghé đó Vô Ưu sắc đẹp, muốn mưu đồ bất chính người, chỉ cần đi vào Vô Ưu trong vòng chu vi một trượng càng là sẽ phải gánh chịu khó có thể tưởng tượng tương thế. Về phần những đối với đó Vô Ưu không có chút nào ác ý, thuần túy là muốn kiến thức một chút Vô Ưu vẻ đẹp những người kia, mặc dù cũng sẽ thụ tổn thương, lại sẽ không quá nghiêm trọng. Thậm chí đã từng có không tin tà thuần dương chân tiên cường thế xuất hiện ở Vô Ưu trước mặt, muốn đem Vô Ưu bắt đi. Nhưng mà không đợi vị kia thuần dương chân tiên xuất thủ, liền bị một đạo thiên khiển thần lôi bắn cho thành mảnh vụn tử, từ đó về sau liền rốt cuộc không ai dám tới gần không lo. Đồng thời không chỉ không có người dám tại ở gần Vô Ưu, phàm là Vô Ưu đi địa phương đều sẽ không có một ai, tất cả mọi người lẫn mất rất xa, cũng chính bởi vì dạng này, Vô Ưu bình thường căn bản liền sẽ không lập tức Vô Ưu sơn trang, ở nơi này Vô Ưu sơn trang bên trong cũng không có một cái nào người hầu, chỉ có Vô Ưu một người yên lặng thừa nhận phần này yên tĩnh cùng cô đơn. Mà bây giờ Tần ca xuất hiện ở khoảng cách nàng gần như vậy địa phương, lại một chút sự tình đều không có, cái này khiến Vô Ưu trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng có chút kích động, nhìn về phía trong ánh mắt của Tần ca thậm chí đều có mấy phần dị dạng. Co quắp ngồi trên đất Tiêu Cảnh nhìn lấy Tần ca đứng cách Vô Ưu 2 thước địa phương xa, cười lạnh không thôi, hai mắt tràn ngập chờ mong, hắn cũng nghe qua đã từng có thuần dương chân tiên như thế tới gần Vô Ưu lại bị thiên khiển thần lôi đánh thành cặn bã, Tần ca hạ chàng khẳng định cũng sẽ như thế. Nhưng mà đợi một hồi lâu, Tần ca thế mà yên ổn vô sự, cái này khiến Tiêu Cảnh lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể không có thụ thương? Tiêu Cảnh kêu to lên. Nghe thấy Tiêu Cảnh kêu to, Tần ca quay người hướng Tiêu Cảnh nhìn lại, 10 phần đắc ý nói, không có gì không thể nào, ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử. Đừng nói chỉ là tới gần một chút, ta còn dám dắt tay đây. Tần ca vừa nói vừa hướng Vô Ưu ngọc thủ bắt tới, như thế quang minh chính đại chiếm tiện nghi cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua, nhưng mà nghe thấy Tần ca lời nói lại là để Vô Ưu giật nảy mình, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Ngươi đừng náo loạn, thực sự không được. Vô Ưu nóng nảy hướng Tần ca kêu lên. Tần ca có thể đứng tại nàng gần như vậy địa phương đã là kỳ tích, Vô Ưu rất thỏa mãn, nếu là Tần ca dắt tay của hắn mà bị thiên khiển, nàng kia liền thực sự hối hận không kịp. Gặp Vô Ưu tránh qua, tránh né. Tần ca đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhanh chóng tiến lên một bước, tại Vô Ưu kinh hô bên trong bắt được Vô Ưu ngọc thủ, cái này khiến Vô Ưu trực tiếp liền trợn tròn mắt, lộ ở bên ngoài trong hai mắt trong nháy mắt liền tràn ra nước mắt. Ngươi tại sao phải làm như vậy, có thể theo người khác đứng ở gần như vậy địa phương, ta đã trải qua rất thỏa mãn, ngươi tại sao phải phá hư nó đâu? Vô Ưu một bên rơi lệ một bên nói với Tần ca. Nghe vậy, Tần ca chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nhìn lấy tràn đầy nước mắt Vô Ưu, tự nhiên là đau lòng không thôi, giờ này khắc này Tần ca có thể rõ ràng cảm giác được Vô Ưu trước kia cô đơn cùng thống khổ. Suy nghĩ một chút cũng phải, bởi vì bất kể là ai tới gần Vô Ưu liền sẽ thụ thương, mặc dù có thể bảo hộ Vô Ưu không nhận khi nhục, nhưng là bởi vì dạng này, Vô Ưu không thể cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, tất cả mọi người giống trốn tránh xà hạt đồng dạng trốn tránh nàng, đây là bực nào bất đắc dĩ cùng thống khổ a. Nhìn lấy mặt đầy nước mắt Vô Ưu, Tần ca giang hai tay ra, vậy mà trực tiếp đem Vô Ưu kéo vào trong ngực, tại Vô Ưu bên tai nhẹ nói nói, đừng thương tâm. Sau này ta sẽ bồi tiếp ngươi. Chính thương tâm khóc lớn Vô Ưu bỗng nhiên bị Tần ca kéo vào trong ngực, lập tức liền kịch liệt dãy rủa, giắt tay đã để Vô Ưu vô cùng sợ hãi, bây giờ bị Tần Ca ôm vào trong ngực, càng làm cho Vô Ưu sợ hãi. Chỉ là bất kể thế nào dãy rủa, Vô Ưu đều không biện pháp tránh thoát Tần Ca ôm ấp hoài bão. Thấy thế, Vô Ưu chỉ có từ bỏ dãy rủa, dù sao sự tình đã trải qua xảy ra, coi như nàng bây giờ rời đi Tần Ca ôm ấp hoài bão cũng không làm nên chuyện gì, chẳng bằng hưởng thụ cái này thời khắc cuối cùng. Ầm ầm, một tiếng sét đùng đoàng tiếng vang vang lên bên tai mọi người. Tần Ca, Vô Ưu, Tiêu Cảnh cùng Lao Thái giám Triệu Cao đều hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một đóa huyết hồng sắc khổng lồ mây đen bao phủ Vô Ưu sơn trang, từng đạo lôi đỉnh ở trong nó xuyên qua. Ta liền biết có thể như vậy. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhìn lên bầu trời bên trong huyết hồng sắc mây đen, Vô Ưu lớn tiếng hướng về bầu trời kêu lên. Mà Tiêu Cảnh nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện huyết hồng sắc mây đen, lại là ha ha phá lên cười, hướng về Tần Ca kêu to, ha ha, ngươi xong. Đây chính là thiên khiển, ngươi liền đợi đến bị đánh thành cặn bã đi. Nghe Vô Ưu cùng Tiêu Cảnh lời của hai người, Tần Ca hai con ngươi bình tĩnh, một mặt cổ quái nhìn lên bầu trời bên trong thiên khiển kiếp vân cùng thiên khiển thần lôi, nghĩ thầm hắn cũng có bị trời phạt một ngày này nha. Bởi vì thân có thiên quyến thánh thể, ở bên trong thiên giới này, phàm là muốn tổn thương Tần Ca đều sẽ nhận thiên khiển, chỉ là Tần Ca không nghĩ tới mình cũng sẽ gặp thiên khiển, đây thật là sống được lâu cái gì đều được nhìn thấy a. Ai bảo ngươi đi ra? Còn chưa cút trở về, Tần Ca nhẹ giọng hướng về bầu trời nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, nam sấp ở xa xa Tiêu Cảnh đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lớn tiếng hơn, đồng thời lớn tiếng nói với Tần Ca, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, thiên khiển biết nghe lời ngươi. Nhưng mà Tiêu Cảnh tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, trên bầu trời thiên khiển kiếp vân chợt giữa biến mất không thấy, một màn này để Tiêu Cảnh lập tức liền phát mộng rồi, ngơ ngác nhìn Tần Ca, trong lòng dần dần tràn đầy sợ hãi, giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng từ Tiêu Cảnh trên mặt rơi xuống. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Cảnh lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Đây chính là thiên khiển a, thế mà bị Tần Ca một câu liền quát lui, cái này khiến Tiêu Cảnh phi thường muốn biết Tần Ca rốt cuộc là ai, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 525, Thánh Vũ Lâu, Thượng. Tiêu Cảnh không thể tin được bản thân mắt nhìn đến một màn này, Vô Ưu cũng không thể tin được, nhưng nhìn gặp thiên khiển biến mất không thấy, Vô Ưu trừ không thể tin được đây là sự thực bên ngoài, càng nhiều thì là kích động cùng nghi hoặc. Ngươi làm sao làm được? Vô Ưu ngạc nhiên hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Vô Ưu lời nói, Tiêu Cảnh hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, cũng chờ lấy Tần Ca đáp án, lại trông thấy Tần Ca đem đầu dương lên, đắc ý nói, ta là ai nha? Ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu nha. Thổi phun một tiếng cười khẽ chưa từng lo trong miệng phun ra, Vô Ưu liếc một cái Tần Ca, đối với Tần Ca tự luyến xem như nhận thức được. Mặc dù Tần Ca nói chuyện tuyệt không đáng tin cậy, nhưng là bất kể như thế nào, thiên khiển không thấy, Tần Ca an toàn, nàng cũng liền có thể yên tâm. Vợ, ngươi cười lên thật đúng là đẹp mắt, về sau muốn bao nhiêu cười cười nha. Tần Ca nhìn lấy Vô Ưu cười khẽ bộ dáng, một mặt say mê nói ra. Nghe vậy, Vô Ưu lập tức hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Tần Ca một chút, vội vàng túi đầu xuống, dùng rất nhẹ thanh âm nói nói, ngươi lại nhìn không thấy ta hình dạng thế nào, làm sao biết ta cười rộ lên đẹp mắt đâu. Hắc hắc. Không cần nhìn ta cũng biết vợ ta rất xinh đẹp. Tần Ca cười hì hì nói với Vô Ưu. Nghe xong Tần Ca lời nói, trong lòng Vô Ưu lập tức vô cùng ngọt ngào. Đây là nàng lần đầu tiên nghe gặp dâu ngon dâu ngọt, mặc dù nàng cũng biết nam nhân như vậy không đáng tin cậy. Bất quá ai bảo Tần Ca là một cái duy nhất có thể tới gần nam nhân đâu, của nàng cũng chỉ có thể tiện nghi Tần Ca. Vợ, nếu không ngươi đem lụa trắng hái xuống, để ta nhìn ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào chứ sao? Nhìn lấy Vô Ưu thẹn thùng nhưng lại, Tần Ca trong lòng lửa nóng. Thế là được một tức lại muốn tiến một thức nói với Vô Ưu. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vô Ưu vừa liếc Tần Ca một chút, nhẹ nói nói, ngươi không phải nói không cần nhìn nha. Bất quá mặc dù nói như thế, Vô Ưu vẫn đưa tay muốn đi hái trên mặt lụa trắng, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lại ngăn trở Vô Ưu, lập tức quay người nói với Tiêu Cảnh, ngươi tại sao còn chưa đi, chờ lấy ta mời ngươi ăn cơm sao. Nằm sấp trên đất Tiêu Cảnh nghe xong Tần Ca lời nói rất muốn mắng nương, hắn ngược lại là muốn đi à. Nhưng Tần Ca vừa rồi đạp hắn một cước kia để hắn đến bây giờ cũng đều không đứng dậy được, này làm sao đi à? Ta đi không được. Trong lòng vạn phần biệt khuất Tiêu Cảnh, mười phần bất đắc dĩ nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca nhìn lấy nằm sấp trên đất Tiêu Cảnh, trên mặt lập tức lộ ra một bộ hết sức xin lỗi thần sắc, vội vàng nói với Tiêu Cảnh, ai nha, thực sự là quá xin lỗi, vừa rồi một cước kia quả thật có chút nặng, ngươi không có chuyện gì chứ? Tiêu Cảnh nhìn lấy Tần Ca cái kia một mặt xin lỗi bộ dáng. Trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, nhẹ nói nói, không có chuyện, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Mặc dù nôn mấy ngụm máu, bất quá Tiêu Cảnh thương thế xác thực không tính nghiêm trọng, dù sao Tần Ca chỉ dùng một điểm nhục thân chi lực, cũng không có thôi động pháp lực, bằng không lấy Tần Ca bây giờ lực lượng, một cước cũng đã đem Tiêu Cảnh đạp phát nổ. Không có chuyện liền tốt. Triệu Cao, ném ra đi. Nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, Tần Ca nhẹ bỗng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiêu Cảnh lập tức biến sắc, lúc trước cũng bởi vì Tần Ca cái kia một mặt xin lỗi bộ dáng cùng quan tâm hỏi thăm mà có chút cảm động, lại không nghĩ rằng sau một khắc Tần Ca cũng làm người ta đem hắn ném ra, họa phong thay đổi quá nhanh, Tiêu Cảnh căn bản là không có cách thích ứng. Người Tiêu Cảnh kêu to, chỉ là không đợi kêu đi ra liền bị Triệu Cao bóp cái mũi, dẫn theo hướng sơn trang đi ra bên ngoài. Trông thấy Triệu Cao dẫn theo Tiêu Cảnh đi, Tần Ca lúc này mới lại quay người nhìn về phía Vô Ưu, thấy thế, Vô Ưu một mặt ý cười nhẹ giọng mở miệng nói ra, ngươi thực sự là quá xấu rồi. Nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu nha, ta chính là hư hỏng như vậy mới có nhiều nữ nhân như vậy ưa thích nha. Tần Ca chẳng biết xấu hổ trả lời. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vô Ưu hừ một tiếng, nói, vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu thiếu nữ nha? Ta đây thật vẫn hảo hảo tính toán, thật sự là nhiều lắm. Tần Ca nghe xong Vô Ưu lời nói, một bộ mười phần bộ dáng nghiêm túc trả lời, sau đó thực sự đếm trên đầu ngón tay tính toán bắt đầu. Nhìn lấy Tần Ca một bên nghiêm túc tính toán, một bên nhỏ giọng thì thầm một cái tên của nữ nhân, Vô Ưu cái này gọi là một cái khi a, cầm bút lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng Tần Ca lồng ngực đập xuống, vừa đập lấy vừa nói, ta để ngươi tính, để ngươi tính. Đang ở tính Tần Ca cười hắc hắc, trực tiếp liền tóm lấy đến Vô Ưu ngọc thủ, hai mắt nhìn chừng chừng lấy Vô Ưu, cái này khiến Vô Ưu trong lòng vô cùng thẹn thùng. Không rõ vì cái gì bản thân sẽ đối với Tần Ca làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà liền xem như Vô Ưu cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy đối với Tần Ca mười phần thân cận, chẳng lẽ chỉ là bởi vì Tần Ca là duy nhất có thể tiếp cận nàng, đồng thời sẽ không nhận bất kỳ thương tổn gì nam nhân sao? Tần Ca nhìn lấy gần trong gang tấc Vô Ưu, nhẹ nhàng đưa tay muốn đi hái Vô Ưu trên mặt lụa trắng, thấy thế, Vô Ưu túi đầu nhút nhát, cũng không có ngăn cản Tần Ca, mặc cho Tần Ca đem lụa trắng hái được xuống dưới. Bất quá khi lụa trắng bị lấy xuống một khắc này, Tần Ca lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhìn lấy hiện ra ở trước mặt hắn tờ này khuynh thế dung nhan, Tần Ca đều không biết mình nên dùng cái gì từ ngữ đi hình dung, bởi vì bất luận cái gì từ ngữ ở nơi này khuôn mặt trước mặt tựa hồ cũng lộ ra phi thường tái nhợt vô lực. Vợ, ngươi thật xinh đẹp. Tần Ca ngây ngô nói. Nhìn lấy Tần Ca ngây ngô dáng vẻ, Vô Ưu trong lòng tuân ra vô tận ngọt ngào, chợt nhìn Tần Ca một chút, nhẹ nói, ngốc hình dáng. Nghe xong Vô Ưu lời nói, Tần Ca hì hì cười một tiếng, lập tức hướng Vô Ưu hỏi nói, vợ, ta hỏi ngươi vấn đề thôi, vừa rồi ta lần thứ nhất hô vợ ngươi thời điểm, ngươi làm sao sững sờ nữa nha. Lúc trước Tần Ca đi đến Vô Ưu trước mặt, lần thứ nhất nhìn Vô Ưu là vợ thời điểm, Vô Ưu đúng là sửng sốt một chút, lập tức càng là tùy ý Tần Ca gọi nàng như vậy, xem như chấp nhận xưng hô thế này, đây đối với lần thứ nhất gặp mặt hai người mà nói tự nhiên là không bình thường. Đã từng có một cái coi bói nói với ta sẽ có một cái vừa thấy mặt đã gọi ta vợ người xuất hiện, hắn chính là ta phu quân, ta lúc đầu không tin, lại không nghĩ rằng hắn thật đúng là đoán chắc. Vô Ưu nhẹ nói. Nghe xong Vô Ưu lời nói, Tần Ca cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, lại có thể có người có thể tính ra chuyện như vậy, xem ra bản sự không nhỏ a. Ông thầy tướng số kia kêu cái gì a, mấy người có cơ hội ta cũng đi tìm hắn tính toán. Tần Ca cười hì hì hướng Vô Ưu hỏi. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là Vô Ưu nghe xong hắn lại lắc đầu, nhẹ nói, ta cũng không biết hắn gọi cái gì, hắn nói thẳng mình pháp danh là Thái Thượng, cũng không biết là thật hay giả. Thái Thượng nghe xong lời này, Tần Ca sầm mặt lại, tâm tình lập tức sẽ không tốt, hắn biết mình lại một lần bị gài bẫy, mặc dù bởi vậy để hắn gặp Vô Ưu, nhưng loại này mỗi đi một bước đều là bị an bài tốt sự tình vẫn là để Tần Ca rất khó chịu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 526, Thánh Vũ Lâu. Hạ. Cứ việc đang phi thăng thiên giới về sau Tần Ca liền biết nhất cử nhất động của mình cũng sẽ ở những người kia dưới sự giám thị, cho nên bản thân mỗi một bước đều có thể là những người đó an bài tốt, nhưng biết là một chuyện, có thể hay không nhận chính là một chuyện khác. Đương nhiên, Tần Ca bây giờ là rất tức giận, bất quá cũng liền chỉ là dạng này thôi, lấy hắn tu vi hiện tại đều không đủ những người đó một đầu ngón tay nghiền, coi như không thể nhịn thì có thể làm gì đâu. Vợ, một khắc giá trị thiên kim, ta xem sắc trời này cũng không sớm. Nếu không chúng ta liền đi về trước nghỉ tạm đi. Tần Ca nghiêm trang nói với Vô Ưu. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vô Ưu ngẩng đầu nhìn treo cao bầu trời mặt trời. Hiện tại vừa mới giữa trưa, Tần Ca lại còn nói sắc trời không còn sớm. Hơn nữa còn một bộ mặt không đỏ tim không đập bộ dáng. Cái này khiến Vô Ưu đối với da mặt của Tần Ca dậy lần nữa lại có nhận thức mới. Còn Tần Ca muốn đi nghỉ ngơi ý nghĩ, Vô Ưu thì là căn bản không có để ở trong lòng. Cứ việc Tần Ca vừa rồi quát lui thiên khiển, nhưng là vẹn vẹn bởi vì đối với nàng việc làm cũng không quá phận, Vô Ưu tin tưởng chỉ cần Tần Ca thực sự cùng với nàng đi nghỉ ngơi, Thiên Khiển liền nhất định còn biết lại xuất hiện, đồng thời lúc kia khẳng định không phải Tần Ca có thể quát lui. Ngươi là cái gì có thể đem Thiên Khiển quát lui đâu? Vô Ưu trực tiếp nói sang chuyện khác, hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Vô Ưu lời nói, Tần Ca lập tức giả trang ra một bộ mười phần đắc ý bộ dáng nói nói, bởi vì ta là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử nha. Liền lao thiên gia đều bị ta mê đảo, Thiên Khiển tính là cái gì chứ nha, nó dám không nghe ta. Vô Ưu nghe xong Tần Ca lời nói, tức giận trợn nhìn Tần Ca một chút, mặc dù Tần Ca là cái thứ nhất có thể cùng nàng tiếp xúc nam nhân, Vô Ưu cũng đối Tần Ca nảy sinh một chút xíu tình cảm, nhưng Tần Ca cái này nói bậy bạ thói quen, Vô Ưu tạm thời còn thật là có chút không có cách nào thích ứng. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Sau đó Vô Ưu hướng Tần Ca có chút mong đợi nói ra. Nhìn lấy Vô Ưu một mặt mong đợi bộ dáng, Tần Ca gật đầu cười, lập tức đem lụa trắng một lần nữa đeo tại trên mặt của đến Vô Ưu, nắm Vô Ưu ngọc thủ liền đi ra ngoài, rất nhanh là đến phía ngoài trên đường cái. Cứ việc Vô Ưu đã tại Nhật Nguyệt Thành ở rất nhiều năm, nhưng ngày bình thường cũng chỉ là ở trong Vô Ưu sơn trang mặt, rất ít đi ra đi dạo, đây là nàng đúng nghĩa lần thứ nhất dạo phố, tự nhiên là đối với thứ gì đều rất tò mò. Nhưng mà Vô Ưu xuất hiện lại cho toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đều mang đến khủng hoảng, tất cả nhìn thấy Vô Ưu người toàn bộ nhượng bộ lui binh, lẫn mất rất xa, căn bản không dám xuất hiện ở tại Vô Ưu trước mặt, thật sự là liên quan tới Vô Ưu truyền thuyết quá kinh khủng. Đối với này, Vô Ưu căn bản không thèm để ý, có Tần Ca làm bạn tại bên cạnh nàng là đủ rồi, cho nên trên đường đi đều là Vô Ưu vui thích tiếng cười. Đương nhiên, những nhận biết đó Vô Ưu các tu sĩ lúc này trong lòng cũng cực kỳ hiếu kỳ, vì cái gì Tần Ca nắm Vô Ưu tay nhưng không có lọt vào Thiên Khiển đâu? Thế là một chút gan lớn tu sĩ liền xâm nhập Vô Ưu một trượng phạm vi bên trong, sau một khắc liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống Thiên Khiển thần lôi đánh thành cho tử, sau đó liền không còn có người dám xuất hiện ở Vô Ưu tả hữu. Bệ hạ, Nhật Nguyệt Thành tất cả sản nghiệp đều đã thu nhập Đại Tần dưới trướng, còn mời bệ hạ xem qua. Ngay tại Tần Ca bồi tiếp Vô Ưu đi lang thang thời điểm, Lã Bất Vi xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, cầm một cái sổ sách, nói với Tần Ca. Rất hiển nhiên, Lã Bất Vi đã trải qua nghe nói liên quan tới Vô Ưu truyền thuyết, cho nên đứng cách Tần Ca hai trượng địa phương xa, không dám tới gần. Thấy thế, Tần Ca cũng không có để ý, chỉ là nói với Lã Bất Vi, những vật này về sau cũng không cần cho ta xem, ngươi tự mình làm chủ là được rồi, ta tin tưởng ngươi không biết khiến ta thất vọng. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lã Bất Vi trên mặt lộ ra một tia kích động, hướng Tần Ca nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi, tiếp tục làm việc chuyện của hắn đi. Mà một thân hung sát chi khí mông điểm lại lưu lại, cùng lao thái giám Triệu Cao cùng một chỗ đi theo Tần Ca đằng sau. Lúc trước mông điểm ở cửa thành chỗ lực chạm tiêu hành tam đại thiên cương cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ, sau đó cùng Lã Bất Vi thu phục cái khác ba quận sản nghiệp, lần nữa chém giết không ít phản kháng chi đồ, cho nên cái này một thân sát khí tự nhiên cực kỳ nồng hậu dày đặc, hắn càng không dám theo quá gần, núp ở năm trượng bên ngoài. Thánh Vũ lâu nơi này là làm cái gì tại đi vào Nhật Nguyệt Thành trung ương ngã tư đường thời điểm? Tần Ca chỉ về đằng trước một tòa 9 tầng tòa nhà hình tháp, hướng bên người Vô Ưu hỏi. Nhìn phía trước Thánh Vũ lâu, Vô Ưu nhẹ nói nói, nơi này là Đại Chu Thánh Đỉnh tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức hứng thú, sau đó nắm Vô Ưu liền hướng bên trong đi đến. Đương nhiên, trên đường đi khó tránh khỏi lại là một hồi náo loạn, tất cả ở bên trong Thánh Vũ lâu tu sĩ nhìn thấy Vô Ưu tiến đến, cả đám đều hoảng sợ chạy ra ngoài, trong chớp mắt toàn bộ Thánh Vũ lâu liền không có một ai. Làm sao nhiều như vậy tấm gương đi vào Thánh Vũ lâu bên trong về sau, Tần Ca nhìn lấy Thánh Vũ lâu bên trong lơ lửng từng mặt tấm gương, lập tức kinh ngạc nói. Toàn bộ Thánh Vũ lâu bên trong là trung không, tại cửa vào bên cạnh có một đầu cầu thang còn quấn toàn bộ Thánh Vũ lâu, nối thẳng mái nhà, tu sĩ vừa hướng bên trên một bên quan sát lơ lửng ở bên trong Thánh Vũ lâu từng mặt tấm gương. Tần Ca nhìn lấy Thánh Vũ lâu bên trong từng mặt tấm gương, phát hiện những cái này tấm gương đều là lấy pháp lực ngưng tụ ra, ở trên mặt kính viết từng hàng tự. Tần Ca tập trung nhìn vào, phát hiện mỗi một chiếc gương trên đều viết một cái nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ khó độ đã trải qua hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng. Những nhiệm vụ này đều là Đại Chu Thánh Đỉnh ban bố sao? Tần Ca hướng Vô Ưu hỏi. Nghe vậy, Vô Ưu nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu hướng Tần Ca nói về liên quan tới Thánh Vũ lâu sự tình. Kỳ thật chuyện này nói đến cũng ủng hộ đơn giản, dù sao Đại Chu Thánh Đỉnh nắm trong tay Đông Thắng Thần Châu 36 châu, có quá nhiều chuyện cần xử lý. Thật muốn là chuyện gì mà đều muốn dựa vào Đại Chu Thánh Đỉnh tự mình xuất thủ, cái kia Đại Chu Thánh Đỉnh chẳng phải là muốn bận bịu chết rồi. Cho nên một chút không phải chuyện rất trọng yếu, Đại Chu Thánh Đỉnh liền sẽ thông qua bố trí tại từng cái tiên phường Thánh Vũ lâu tuyên bố nhiệm vụ, để các nơi tu sĩ đi hoàn thành, một khi thành công hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là có thể được Đại Chu Thánh Đỉnh ban thưởng. Cũng chính bởi vì dạng này, các nơi tu sĩ mới có thể không có chuyện gì liền hướng tiên phường chạy, trừ mua sắm cùng buôn bán thiên tài địa bảo bên ngoài, nhiều nhất chính là muốn nhìn một chút có hay không thích hợp nhiệm vụ của mình. Nói như vậy thật đúng là thật có ý tứ. Thần Ca nghe xong Vô Ưu lời nói, vừa cười vừa nói. Dứt lời, Tần Ca nắm Vô Ưu ngọc thủ hướng về cầu thang đi đến, vừa đi vừa nhìn lấy từng mặt trên gương nhiệm vụ, phát hiện từ thấp đến cao, Đại Chu Thánh Đỉnh ban bố nhiệm vụ chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn đẳng cấp, trong đó thiên cấp nhiệm vụ khó khăn nhất, cần có được chí ít thuần dương chân tiên cảnh giới tu vi mới có thể hoàn thành. Tần Ca ngay từ đầu chỉ là tùy tiện nhìn xem, nhưng đi đến mái nhà trông thấy treo cao tại phía trên nhất khối kia trên gương viết nhiệm vụ, Tần Ca lại hứng thú. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 527, cùng lên đi. Thánh Vũ lâu tầng thứ 9 chỉ lơ lửng một chiếc gương, mà chỉ có thiên cấp nhiệm vụ mới có tư cách ở vào nơi này. Tần Ca ngay từ đầu đối với Đại Chu Thánh Đỉnh ban bố nhiệm vụ không có hứng thú gì, nhưng là khi nhìn thấy trên cái gương này viết nhiệm vụ, Tần Ca lại hứng thú. Tham dò Bạch Cốt Sơn Mạch, thiên cấp nhiệm vụ, ban thưởng cửu chuyển kim đan một cái. Tần Ca nhẹ nhàng nhớ tới tấm gương chữ viết phía trên. Trông thấy Bạch Cốt Sơn Mạch bốn chữ thời điểm, Tần Ca trong đầu lập tức hiện lên liên quan tới nơi này ký ức, đây cũng là một chỗ cấm địa, nghe nói tòa dạng núi này hoàn toàn chính là do từng cây bạch cốt trồng chất mà thành, chừng nghìn vạn dặm trường, trùng thiên sát khí quanh quẩn, liền xem như thuần dương chân tiên tới gần đều sẽ vỡ lạc. Phụng Vũ Châu cùng Thành Vũ Châu chô giao giới, khoảng cách chúng ta nơi này có điểm xa nha. Trong đầu hiện ra liên quan tới Bạch Cốt núi ký ức về sau, Tần Ca nhẹ giọng nỉ non. Đứng ở Tần Ca bên cạnh Vô Ưu nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn nhận nhiệm vụ này sao? Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, sở dĩ muốn tiếp cái này thiên cấp nhiệm vụ, lại là bởi vì Tần Ca coi trọng cái kia cửu chuyển kim đan, ở trong thiên đình dược điển ghi lại cửu chuyển kim đan thế nhưng là cửu dương kim đan bản thăng cấp bản, nội ẩn thiên đạo pháp tác, liền xem như thuần dương chân tiên cảnh giới viên mãn phục dụng cũng sẽ bạo thể mà chết, chỉ có cửu thiên huyền tiên mới có thể miễn cưỡng phục dụng. Tần Ca không nghĩ tới Đại Chu Thánh Đỉnh ban bố thiên cấp nhiệm vụ thế mà lại xuất ra cửu chuyển kim đan vật tốt như vậy, tự nhiên để Tần Ca mười phần tâm động, đồng thời Tần Ca cũng rõ ràng Đại Chu Thánh Đỉnh đồng ý xuất ra cửu chuyển kim đan, cái này liền nói rõ Cốt Sơn Mạch khẳng định có so cửu chuyển kim đan còn muốn làm người động tâm độ vật. Cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca mới có thể hứng thú, chỉ là Bạch Cốt Sơn Mạch tại Phụng Vũ Châu cùng Thành Vũ Châu chỗ giao giới, cũng chính là tại Phụng Vũ Châu phía tây nhất. Mà Thiên Vũ quận nhưng ở Phụng Vũ Châu đông phương biên giới, ở giữa cách xa nhau mấy chục cái quận, chừng khoảng cách mấy tỷ dặm, muốn tiến về Bạch Cốt núi lại là có chút khó khăn. Đương nhiên, cái này còn không là nhất làm cho Tần Ca khổ sở, mặc dù cách xa nhau rất xa xôi, nhưng Tần Ca nếu là thi triển côn bằng thần thông, cũng chính là 10 ngày nửa tháng thôi, để Tần Ca chân chính khổ sở là thăm dò Bạch Cốt sơn mạch, hắn có thể dùng nhân thủ thật sự là quá ít. Toàn bộ Đại Tần Vương triều tính cả Tần Ca bản thân, thiên cương cảnh tu sĩ đều không đủ 10 cái, mà thăm dò Bạch Cốt Sơn Mạch thế nhưng là thiên cấp nhiệm vụ, đồng thời Bạch Cốt núi có nghìn vạn giảm, không có người hỗ trợ, chỉ dựa vào Tần Ca một người chỉ sợ không được. Ta ngược lại thật ra muốn đón lấy nhiệm vụ này, chỉ bất quá không đủ nhân viên. Tần Ca lắc đầu, nói với Vô Ưu. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vô Ưu kiều nở nụ cười, lập tức nói với Tần Ca, ta xem ngươi không phải thật thông minh nha, chúng ta hiện tại phạm hồ đồ rồi đâu không đủ nhân viên, ngươi không biết thuê một số người nha. Thuê ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Nghe xong Vô Ưu lời nói, Tần Ca hai mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Vô Ưu nghe xong Tần Ca lời nói, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đưa nàng biết đến sự tình nói cho Tần Ca. Nguyên lai tại từng cái bên trong tiên phường đều sẽ có một cái nghiệp vụ, cái kia chính là khi có người tiếp nhận Thánh Vũ lâu nhiệm vụ, nhưng lại cảm thấy mình không có cách nào một mình hoàn thành, vậy liền biết thuê một chút tu sĩ trợ giúp bản thân. Mặc dù nói mỗi cái tu sĩ đều có thể từ Thánh Vũ lâu bên trong nhận nhiệm vụ, nhưng một tòa Thánh Vũ lâu bên trong nhiệm vụ dù sao cũng có hạn, mà tất cả quận tu sĩ lại nhiều vô số kể, cho nên thường xuyên sẽ có tu sĩ tiếp không đến nhận chức vụ. Lúc này nếu là có người thuê những tu sĩ này đi hỗ trợ, vậy dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều tu sĩ nguyện ý. Quả nhiên à, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền đều không là vấn đề, lời này thật không có sai. Thần Ca nghe xong Vô Ưu lời nói, vừa cười vừa nói. Chuyện khó khăn nhất giải quyết về sau. Tần Ca đưa tay hướng về Thánh Vũ lâu phía trên nhất tấm gương bắt tới, đợi đến Tần Ca tay phải bắt được này mặt tấm gương thời điểm, chỉ thấy này mặt tấm gương quang mang lóe lên, tiếp lấy liền từ một thước lớn cấp tốc thu nhỏ, sau đó biến thành to bằng móng tay một hạt hạt châu, rơi vào Tần Ca lòng bàn tay. Cái này một khỏa hạt châu nhỏ chính là Tần Ca đón lấy nhiệm vụ bằng chứng, tương lai Tần Ca chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thông qua cái khỏa hạt châu này đưa tin Đại Chu Thánh Đỉnh chi nhân, từ đó thu hoạch được tương ứng nhiệm vụ ban thưởng. Tiếp nhiệm vụ về sau, Tần Ca liền hướng về phía Thánh Vũ lâu không có hứng thú gì, cùng Vô Ưu cùng một chỗ xuống lầu lại đi dạo trong chốc lát. Tần Ca giống như Vô Ưu về tới Vô Ưu sơn trang, sau đó Tần Ca trở về chỗ ở của mình bế quan tu luyện bắt đầu. Về phần muốn cùng Vô Ưu cùng một chỗ nghỉ ngơi nguyện vọng tự nhiên là không thể nào thực hiện. Trong nháy mắt Tần Ca đã tới rồi Nhật Nguyệt Thành nửa tháng, trong nửa tháng này, Tần Ca trong mỗi ngày trừ tu luyện chính là lấy đùa giỡn Vô Ưu làm vui, cả ngày thân mật cùng nhau, tình cảm của hai người tự nhiên cũng là cấp tốc lên cao, hiện tại trừ có hay không cùng một chỗ nghỉ ngơi bên ngoài, những chuyện khác trên cơ bản đều đã làm. Đương nhiên, tại Tần Ca cưỡng hôn Vô Ưu thời điểm, Thiên Khiển xuất hiện lần nữa, mặc dù vẫn là bị Tần Ca quát lui, nhưng lần này lại là lề mề thật lâu, tựa hồ là đang giãy giụa đến cùng nên hay không nên nghe Tần Ca. Cái này nhưng làm Tần Ca dọa sợ, cũng không dám lại xách theo Vô Ưu cùng một chỗ nghỉ ngơi yêu cầu. Trong nửa tháng này, Nhật Nguyệt Thành tương đối yên tĩnh, Tần Ca bởi vì một mực đợi tại Vô Ưu sơn trang, đối với chuyện xảy ra bên ngoài cũng không hiểu biết, cũng không người đến quấy rầy hắn và Vô Ưu. Bất quá liền tại một ngày này, hét lớn một tiếng bỗng nhiên ở trên Nhật Nguyệt Thành không vang lên. Ai là Tần Ca cút ra đây cho lão tử? Hung hãn cuồng bạo thanh âm ở trên bầu trời vang vọng. Nghe thấy cái thanh âm này, đang cùng Vô Ưu cùng một chỗ tại ao nước nhỏ bên cạnh ngâm chân Tần Ca ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, nhẹ nói nói, rốt cuộc đã đến, không tới nữa ta liền không đợi các ngươi. Mông Điểm chém giết Tiêu Hành, Lý Vân Thông cùng Vương Tuyền ba vị chủ sự, chuyện này đương nhiên sẽ không cứ như vậy kết thúc, Tần Ca sở dĩ tiếp Thánh Vũ lâu nhiệm vụ lại không có gấp tiến về, mục đích đúng là đang đợi ba quận quận trưởng đến đây, hiện tại rốt cục chờ đến. Tần Ca chậm rãi đứng dậy, mang giày xong, sau đó nắm Vô Ưu ngọc thủ, không nhanh không chậm hướng về Nhật Nguyệt Thành cửa thành đi đến, đợi đến đi tới chỗ cửa thành thời điểm, Ngông Điểm, Lã Bất Vi đã trải qua mang theo trong khoảng thời gian này thuê tu sĩ ở cửa thành chỗ canh chừng. Bệ hạ, thần xin chiến. Trông thấy Tần Ca đi ra, Ngông Điểm một bộ kích động bộ dáng, lớn tiếng nói với Tần Ca. Nghe xong Ngông Điểm lời nói, Tần Ca trừng mắt liếc Ngông Điểm, tức giận nói, xéo đi. Lần nào đều để ngươi chơi, lần này giờ đến phiên ta. Nghe vậy, Ngông Điểm lập tức tiểu yên lặng xuống dưới. Một mặt thất vọng lui qua một bên, mà Tần Ca thì là đi tới phía trước, hướng về đối diện nhìn lại, chỉ thấy tại Nhật Nguyệt Thành ngoài có lấy tam phương đại quân, đều có hơn 5.000 người, toàn bộ đều chỉnh tề đứng ở trên bầu trời, cái này khiến Tần Ca trong lòng một trận cảm thán. Cứ việc cái này tam phương đại quân tướng sĩ bình thường đều là thiên cương cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên tu vi, nhưng này thế nhưng là 5.000 thiên cương cảnh tu sĩ A, bởi vậy đã nói lên thiên vũ quận cùng với những cái khác ba quận sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Đứng ở tam phương đại quân phía trước đều có một người trung niên, tự nhiên là ba quận quận trưởng. Tần Ca hơi cảm ứng một chút liền biết ba người này đều là thiên cương cảnh lục trọng thiên. Cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca mới không có để Mông Điểm xuất thủ. Đều đừng nói nhiều, ba người các ngươi cùng lên đi. Tần Ca một mặt đạm nhiên, trang xoa đến cực hạn hướng đối diện ba người nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, đối diện ba người trong nháy mắt liền nổ, gặp qua cuồng vọng phách lối, lại không thấy qua như thế tìm chết, ba người nhìn nhau, trực tiếp liền hướng Tần Ca đánh tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 528, Yêu Tiên Đại Thủ Ấn. Địa Võ Quận Quận trưởng Tiêu Lương, Huyền Vũ Quận Quận trưởng Lý Tiêu, Hoàng Võ Quận Quận trưởng Vương Vũ đều là thiên cương cảnh lục trọng thiên cao thủ, mà ở Tần Ca trên người không có chút nào sóng pháp lực, cho nên ba người cũng không có đem Tần Ca để ở trong mắt, mục tiêu của bọn hắn là thiên cương cảnh ngũ trọng thiên Mông Điểm. Lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên như thế muốn chết, muốn ba người bọn hắn cùng tiến lên, cái này khiến ba người lửa giận ngút trời, đâu còn để ý tới cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, trực tiếp liền hướng Tần Ca đánh tới, từng cái pháp lực bộc phát, hướng về Tần Ca từng trưởng vỗ tới. Đứng ở Nhật Nguyệt Thành cửa thành Tần Ca trông thấy nhào tới ba người, thần sắc bình tĩnh, lập tức chậm rãi đưa tay phải ra, hướng về phía trước bằng đẩy tới, một cỗ quần cuộn pháp lực từ Tần Ca thể nội tuôn ra, hướng về nhào tới Tiêu Lương ba người bao phủ đi qua. Tại Tần Ca xuất thủ trong nháy mắt, Tiêu Lương trong lòng ba người chính là giật mình, bọn hắn vốn cho là Tần Ca chính là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại không nghĩ rằng Tần Ca pháp lực cư nhiên như thế hùng hồn, vậy mà không thể so với ba người bọn hắn kém. Bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như thế cùng pháp lực, tự nhiên là để cho người ta chấn kinh, khó trách biết như thế phách lối cuồng vọng, chỉ bất quá đám bọn hắn thế nhưng là ba cái thiên cương cảnh lục trọng thiên, chẳng lẽ còn không thu thập được Tần Ca một cái sao? Cho nên Tiêu Lương ba người cũng không có để ý, vẫn như cũ thôi động pháp lực hướng về phía trước đánh tới, nhưng mà ngay tại lúc này, làm ba người pháp lực cùng Tần Ca thả ra pháp lực đụng vào nhau thời điểm, Tiêu Lương ba người lại cảm giác được đụng phải một tòa núi lớn đồng dạng, cả người hãy cùng tan thành từng mảnh tựa như, tiếp lấy liền toàn bộ té bay ra ngoài. Tiêu Lương ba người bay ngược mấy chục trượng mới đứng vững thân thể, chỉ là từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn về phía trước lấy Tần Ca ánh mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ba người bọn họ pháp lực thế mà so ra kém Tần Ca một người, cái này sao có thể? Nhật Nguyệt Thành bên trong các tu sĩ trông thấy một màn này cũng đều trợn tròn mắt, từ khi Mông Điểm nửa tháng trước một trận chiến chém giết ba cái thiên cương cảnh ngũ trọng thiên chủ sự tình đến nay, Nhật Nguyệt Thành các tu sĩ đều coi là Mông Điểm là bây giờ cái này Nhật Nguyệt Thành đệ nhất cao thủ, lại không nghĩ rằng nguyên lai cao thủ chân chính là vị này nha. Đây chính là ba cái thiên cương cảnh lục trọng thiên quận trưởng A, liền xem như 300 cái thiên cương cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ đều khó có khả năng là ba vị này đối thủ, kết quả lại bị Tần Ca nhẹ nhàng một trường bước lui. Cái này khiến tất cả Nhật Nguyệt Thành tu sĩ trong lòng đều nổi lên kinh đào hải lãng. Nô Hoàng Uy Vũ. Mông Điểm kích động kêu to lên. Nghe xong Mông Điểm lời nói, bị Mông Điểm thu phục bọn thủ vệ tự nhiên từng cái đi theo giống to lên, mà những lui tới đó tại Nhật Nguyệt Thành các tu sĩ cũng đều đi theo tham gia náo nhiệt hô to lên. Trong lúc nhất thời Tần Ca bên này khí thế trùng thiên, hướng về đối diện Tam Phương Đại Quân ép tới. Tiêu Lương, Vương Vũ cùng Lý Tiêu ba người đứng tại đối diện trên bầu trời, sắc mặt tự nhiên phi thường khó nhìn. Vốn cho là bọn họ tự mình xuất thủ có thể nhẹ nhõm giải quyết Nhật Nguyệt Thành sự tình, lại không nghĩ rằng biết là kết quả như vậy. Tần Ca, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu Lương trầm mặt hướng Tần Ca quát. Nghe xong lời này, Tần Ca cười híp mắt nói với Tiêu Lương, ta liền khi dễ ngươi, ngươi có thể sao thế? Đọc. Chuyện với Tần Ca lời nói lập tức để Tiêu Lương nổi trận lôi đình, mặc dù hắn đối với Tần Ca tu vi phi thường kiên kỵ, nhưng Tiêu Lương dù sao cũng là địa võ quận quận trưởng, nắm trong tay ước vạn giảm cương vực. Lúc nào nhận qua dạng này biệt khuất, cho nên nghe xong Tần Ca lời nói sau lật tay một cái liền triệu hoán ra một thanh trường kiếm, lại là một kiện cực phẩm pháp khí. Hai vị, đều đến trên phần này, cũng đừng giấu giếm, chẳng lẽ các ngươi thực sự muốn đem Nhật Nguyệt Thành chắp tay nhường cho người không thành? Tiêu Lương hướng về Vương Vũ cùng Lý Tiêu quát lớn. Nghe vậy, Vương Vũ cùng Lý Tiêu trong đôi mắt hung quang lóe lên, cũng đều triệu hoán ra riêng mình pháp khí, cũng đều là cực phẩm pháp khí, đây là bọn hắn áp đáy hòm đồ vật. Không phải vạn bất đắc dĩ căn bản không biết lấy ra, bây giờ vì có thể chém giết Tần Ca, lại là nhất định phải lấy ra. Nhật Nguyệt Thành hàng năm mang tới lợi ích thật sự là quá lớn, ba người bọn họ đương nhiên sẽ không cam tâm từ bỏ. Bây giờ ba người bọn hắn thiên cương cảnh lục trọng thiên cao thủ lại thêm ba kiện cực phẩm pháp khí, đối phó một cái Tần Ca tuyệt đối là dư xài. Một kiện cực phẩm pháp khí thôi động đến cực hạn, bộc phát ra uy lực không sai biệt lắm có thể cùng thiên cương cảnh cựu trọng thiên cao thủ sánh ngang, cũng chính bởi vì vậy. Tiêu Lương ba người mới có thể tràn đầy tự tin, cảm thấy nhất định có thể đem Tần Ca chém giết. Thế là tại riêng phần mình triệu hoán ra cực phẩm pháp khí về sau, Tiêu Lương một ngựa đi đầu, toàn lực bộc phát pháp lực, hướng về trường kiếm trong tay quán chú mà đến, trong nháy mắt, từng đạo sáng chói kiếm khí sẽ rách trường không hướng về Tần Ca vọt tới, Vương Vũ cùng Lý Tiêu cũng không cam chịu người về sau, ra tay toàn lực, hướng về Tần Ca công tới. Nhật Nguyệt Thành bên trong thủ vệ cùng các tu sĩ trông thấy một màn này đều vì Tần Ca lau một vệt mồ hôi, cả đám đều trong lòng rung động, cảm thấy Tần Ca cái này khẳng định nguy hiểm, coi như Tần Ca pháp lực có mạnh hơn đoán chừng cũng không khả năng là Tiêu Lương bọn hắn đối thủ của ba người. Nhưng mà đối mặt Tiêu Lương ba người công kích, Tần Ca sắc mặt chính là bình tĩnh, lực lượng chân ý trong nháy mắt thôi động, sức mạnh thân thể cùng pháp lực gấp đôi lần tăng vọt, tại không có lĩnh ngộ lực lượng chân ý trước đó. Tần Ca thôi động lực lượng ý chí có thể trong nháy mắt để tự thân lực lượng cùng pháp lực tăng lên gấp 5 lần, bây giờ lại có thể tăng lên gấp 10 lần. Ầm ầm, giống như là núi lửa buộc phát đồng dạng, Tần Ca thể nội khí tức bỗng nhiên bạo phát đi ra, cùng lúc đó, Tần Ca chậm rãi thôi động yêu tiên kinh, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, một chưởng hướng về Tiêu Lương ba người đánh ra. Yêu tiên đại thủ ấn. Tần Ca ở trong tâm quắc khẽ. Đây là Tần Ca từ khi đạt được yêu tiên kinh về sau lần thứ nhất xuất thủ. Thi triển chỉ là yêu tiên kinh thức mở đầu, một chưởng này đánh ra, chỉ thấy Tần Ca bàn tay đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt biến thành dài 10 trượng, hung hăng hướng về phía dưới vô xuống đi. Theo cự trưởng hạ lạc, ba kiện cực phẩm pháp khí phát ra công kích toàn bộ đều đụng vào cự trưởng phía trên, phát ra từng tiếng kim thiết giao kích tiếng vang, tiếp lấy liền tan thành mây khói, không có ở Tần Ca trên bàn tay lưu lại bất cứ dấu vết gì, cự trưởng vẫn như cũ hạ lạc, tiếp tục hướng Tiêu Lương ba người vô tới. Tại nhìn thấy Tần Ca bàn tay trong chớp mắt tăng vọt thành 10 trượng lớn thời điểm, Tiêu Lương trong lòng ba người liền đã tuôn ra bất tường cảm giác, khi nhìn thấy bọn hắn toàn lực thôi động trong tay pháp khí thả ra công kích rơi ở trên cự trưởng lại không hề có tác dụng thời điểm, Tiêu Lương trong lòng ba người đã sớm một mảnh lạnh như băng. Giờ này khắc này, Tiêu Lương ba người biết mình bại, hơn nữa bại 10 phần sỉ nhục. Ba cái thiên cương cảnh lục trọng thiên cao thủ lại thêm ba kiện cực phẩm pháp khí, lại thua ở người ta một trường phía dưới, cái này còn có cái gì dễ nói. Nhìn lấy hướng về bọn hắn vua xuống cự trường, Tiêu Lương ba người đã lại không chiến ý, từng cái xoay người bỏ chạy, mặc dù bọn hắn cái này vừa trốn có thể sẽ mất đi tất cả, bất quá chỉ cần còn có mệnh tại, dựa vào bọn hắn thiên cương cảnh lục trọng thiên tu vi ở đâu không thể xông ra một phiến thiên địa đâu. Chỉ là Tần Ca cũng không có muốn thả qua ý của bọn họ, cự trưởng hoành không, tại Tiêu Lương ba người quay người muốn chạy trốn trong nháy mắt ầm ầm rơi xuống, trực tiếp liền đập vào Tiêu Lương trên người ba người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 529, Hoa Quả Sơn. Cự trưởng hoành không, hướng về phía dưới đập xuống, chấn áp tại Tiêu Lương ba người trên người, chỉ nghe thấy ba đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lập tức liền yên tĩnh trở lại, sau đó Tần Ca chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Lại đã không có Tiêu Lương thân ảnh của ba người. Vợ, chúng ta về nhà đi. Tần Ca nhẹ bỗng hướng bên người Vô Ưu nói ra. Dứt lời, Tần Ca quay người nắm Vô Ưu ngọc thủ hướng về Nhật Nguyệt Thành bên trong đi đến. Về phần chuyện còn lại, Tần Ca tin tưởng Mông Điểm cùng Lã Bất Vi sẽ xử lý tốt, mà đợi đến Tần Ca cùng Vô Ưu thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người, Nhật Nguyệt Thành thủ vệ cùng đám tán tu mới rốt cục kịp phản ứng, từng tiếng ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Ba cái thiên cương cảnh lục trọng thiên cao thủ a, thế mà cứ như vậy bị Tần Ca một trưởng vỗ chết rồi, cái này khiến chứng kiến một màn này chúng bộ não người bên trong trống rỗng. Huynh đệ, ngươi bóp ta một chút, nhìn ta có phải là đang nằm mơ hay không? Một cái tán tu hướng bên người tu sĩ nhỏ giọng nói ra. Dứt lời, một tiếng hét thảm liền từ mở miệng nói chuyện tán tu trong miệng phát ra tới, cũng là bị bên người hắn tán tu cho đạp bay ra ngoài, mà cái kia đạp người tán tu nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết, trên mặt lộ ra thư thái thần sắc, nói, kêu thảm thiết như vậy. Xem ra ta không có nằm mơ. Đám người tự nhiên không để ý đến hai người này, đại đa số đều nhìn Nhật Nguyệt Thành phía trước bầu trời, nơi đó có lấy ba quận đại quân, nhưng giờ này khắc này đã không có Tiêu Lương mấy người ba vị quận trưởng, cái này khiến đám người biết, bây giờ hoành không xuất thế Đại Tần Vương Triều đã trải qua thành bốn quận chi chủ. Dầm dầm, ba quận đại quân rốt cục ở thời điểm này xảy ra rối loạn, từng cái quay người liền muốn chạy trốn, thấy thế, Ngông Điểm nổi giận gầm lên một tiếng, lao tử xem ai mẹ nó dám lại động một cái thử xem. Dứt lời, một cỗ quần quận pháp lực từ trên người Mông Điểm phóng xuất ra, hướng về ba quận đại quân bao phủ tới, mà ba quận trong đại quân phần lớn là thiên cương cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên tu sĩ, cùng thiên cương cảnh ngũ trọng thiên Mông Điểm chênh lệch thật sự là quá lớn, tự nhiên không còn dám có chút vọng động. Mông tướng quân, thu phục ba quận chi địa sự tình liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, cắt không thể nhân từ nương tay, là bệ hạ lưu lại thai hoàng ẩm. Lã Bất Vi đi lên trước, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên nói ra. Ba quận quận trưởng mặc dù bị Tần Ca chém giết, nhưng con cháu của bọn họ còn có rất nhiều. Tần Ca mặc dù không có bàn giao bất cứ chuyện gì, nhưng là thân là thần tử nhất định phải cân nhắc chu toàn, đây mới là làm thần tử bản phận. Ngông Điểm nghe xong Lã Bất Vi lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, không nói cái khác, trực tiếp mang theo dưới trướng tu sĩ hướng về phía trước ba quận đại quân đánh tới, rất nhanh liền đem ba quận đại quân trình biên, tiếp lấy liền mang theo đại quân tiến về ba quận chi địa, Nhật Nguyệt Thành cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một tháng sau. Ngông Điểm mang theo đại quân về tới Nhật Nguyệt Thành, giờ này khắc này, Thiên Vũ Quận, Địa Võ Quận, Huyền Vũ Quận cùng Hoàng Võ Quận đã trải qua toàn bộ đều trở thành Đại Tần Hoàng Triều cương vực, khiến cho Đại Tần Hoàng Triều khí vận tăng vọt, chỉ bất quá khoảng cách đế quốc 10 quận chi địa còn kém xa lắm đây. Đương nhiên, lấy bây giờ Đại Tần Vương Triều có đại quân cũng là có thể quét ngang xung quanh tất cả quận, chỉ bất quá Tần Ca cũng không có để Đại Tần Văn Võ Quần Thần làm như vậy, bởi vì Đại Tần nội tình bây giờ còn là quá thấp. Muốn từ Hoàng Triều trở thành đế quốc nhất định phải có thiên tượng cảnh tu sĩ tòa chấn, cho nên bây giờ Đại Tần chủ yếu nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng cường tự thân nội tình. Đối với Tần Ca quyết định, Đại Tần quần thần tự nhiên không có ý kiến, bốn quận chi địa tài nguyên tu luyện cũng đầy đủ bọn hắn đồ thiết yếu cho tu luyện, cho nên Đại Tần lúc này đã trải qua yên tĩnh lại, không còn đối ngoại chinh chiến. Ngông Điểm lần này mang về 3.000 thiên cương cảnh tu sĩ đại quân, trong đó đại bộ phận đều là lúc trước đi theo Tần Ca cùng đi Triệu Quốc làm hạt nhân lão nhân. Đối với Tần Ca tuyệt đối trung tâm, chỉ có một phần nhỏ là Mông Điểm gần nhất mới tuyển ra. Vô Ưu Sơn Trang bên trong, Tần Ca nhìn lấy trở về Mông Điểm, phát hiện Mông Điểm tu vi lại tăng lên nhất trọng thiên, đã là thiên cương cảnh lục trọng thiên, cái này khiến Tần Ca hết sức hài lòng. Mông Điểm, chuẩn bị phi thuyền, chúng ta nên đi Bạch Cốt Sơn. Tần Ca nói với Mông Điểm, Bạch Cốt Sơn mạch khoảng cách Thiên Vũ quận bên này cách mấy chục cái quận, cũng chính là mấy tỷ dặm. Coi như Tần Ca toàn lực thôi động côn bằng thần thông cũng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể bay đến nơi đó, đường xá 10 phần xa xôi, cho nên nhất định phải chuẩn bị một chiếc phi thuyền mới được. Tiến về như thế địa phương xa xôi, nếu như ít người lời nói có thể lựa chọn sử dụng trận pháp truyền tống, mỗi tòa tiên phường bên trong đều có, mặc dù tốc độ nhanh nhất, chỉ bất quá cần lần lượt tiến hành truyền tống, không chỉ có phiền phức, hơn nữa tốn hao to lớn, phương pháp khác chính là cưỡi phi thuyền. Cứ việc cưỡi phi thuyền tốc độ phải chậm hơn rất nhiều, bất quá phi thuyền có thể gánh chịu nhân số của khổng lồ, hơn nữa phi thuyền thao tác thuận tiện, tốn hao cũng nhỏ, dọc theo đường còn có thể thưởng thức trong thiên địa phong quang, nếu như về thời gian không nóng nảy lời nói, cưỡi phi thuyền tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Tại mỗi một tòa tiên phường đều có một tòa phi thuyền, là Đại Chu Thánh Đỉnh là mỗi một tòa tiên phường trang bị, ngày bình thường là không cho phép vận dụng, chỉ có hàng năm hướng Đại Chu Thánh Đỉnh tiến cống thời điểm mới có thể sử dụng. Bất quá Tần Ca căn bản không quan tâm cái này, Nhật Nguyệt Thành đồ vật liền là của hắn, hắn muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, muốn lúc nào dùng liền lúc nào dùng. Tần Ca cùng Vô Ưu đi vào chỗ cửa thành thời điểm, phi thuyền đã trải qua chuẩn bị xong, Mông Điểm cùng 3000 giáp sĩ cũng đã toàn bộ leo lên phi thuyền chờ Tần Ca, thấy thế, Tần Ca lôi kéo Vô Ưu bay lên phi thuyền, đánh giá chiếc này phi thuyền. Phi thuyền dài trăm trượng, tạo hình cùng thuyền buồm rất giống nhau, trung ương dựng thẳng một cây to lớn cột buồm, màu trắng cự buồm triển khai đã trải qua. Chỉ cần thôi động trên thuyền bay pháp trận liền có thể bay về phía trước, hơn nữa tốc độ muốn so bình thường tu sĩ ngự khí phi hành nhanh hơn. Lên đường đi. Tần Ca hài lòng nói với Mông Điểm. Nghe vậy, Mông Điểm vung tay lên, tự có người thôi động trên thuyền bay pháp trận, chỉ thấy từng cái pháp trận bị kích hoạt, tiếp lấy phi thuyền giống như là mũi tên đồng dạng hướng về phía trước bắn tới, hô hô phong thanh vang lên bên tai mọi người, bất quá liền sau đó một khắc, một cái to lớn lồng ánh sáng từ trên thuyền bay phóng xuất ra. Đem chọn cái phi thuyền bao khỏa, khiến cho đám người rốt cuộc không cần gặp phong thanh quấy nhiễu. Tần Ca cảm giác phi thuyền tốc độ, đoán chừng lấy tốc độ như vậy đến Bạch Cốt Sơn mạch đoán chừng cần đem thời gian gần một tháng. Thế là Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, lôi kéo Vô Ưu Ngọc Thủ hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến, chuẩn bị bế quan một hồi, dùng cái này để giết thời gian. Ngay tại lúc 5 ngày sau đó, phi thuyền chính hướng về phía trước phi hành, đột nhiên, phía trước một tòa thông thiên cự phong trên đỉnh núi truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy một vệt kim quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt bắn liền vào vô tận trong bầu trời. Theo kim quang bắn ra, một cỗ tựa như gợn sóng sức mạnh bình thường ba động từ tiền phương sơn phong truyền đến, khiến cho phi thuyền kịch liệt chấn động lên. Mông Điểm, chúng ta đây là đến đâu rồi nha, đây là có chuyện gì? Tần Ca thanh âm từ trong khoang thuyền truyền đến. Mà theo thanh âm truyền ra, Tần Ca cũng từ trong khoang thuyền đi ra, hướng về phía trước nhìn lại, tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia một đạo ngất trời kim quang. Bệ hạ, chúng ta vừa tới Hoa Quả Sơn địa giới. Mông Điểm nhẹ giọng nói với Tần Ca. Hoa Quả Sơn. Tần Ca nghe thấy ba chữ này, hai mắt sáng lên, lần nữa nhìn về phía trước. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 530, Hầu Tử. Tại tên là địa cầu kỳ quái trên ngôi sao, Tần Ca đã từng chiếm được rất nhiều truyền thuyết thần thoại, trong đó Tần Ca thích nhất chính là liên quan tới một cái con khỉ, mà phi thăng thiên giới về sau. Tần Ca phát hiện tại thiên giới gặp chi nhân rất nhiều đều là tại địa cầu trong truyền thuyết xuất hiện qua, cái này khiến Tần Ca phi thường chờ mong có thể gặp được con khỉ này. Chỉ là thiên giới cuồn cuộn, yêu đế thái nhất truyền thừa cho Tần Ca ký ức lại chỉ có thể đến rồi nơi đó mới có thể hiện hiện ra, cho nên Tần Ca cũng không biết nên đi chỗ nào đi tìm con khỉ kia, lại không nghĩ rằng cái này Hoa Quả Sơn thế mà ly thiên võ quận gần như vậy. Không đúng rồi, bây giờ là võ chiếu Đại Chu Thánh Đỉnh thời đại. Cái kia hầu tử không phải đã sớm thành Phật nha. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Từ trên địa cầu thấy truyền thuyết ghi chép, con khỉ kia hẳn là cũng sớm đã xuất thế, đồng thời đại náo thiên đình, sau đó Tây Thiên Thỉnh Kinh, hiện tại cũng đã trải qua thành Phật, nhưng là phía trước cái kia một đạo trùng thiên kim quang lại là chuyện gì xảy ra đâu? Cái này khiến Tần Ca trong lòng mười phần nghi hoặc. Kim quang trùng thiên, đất rung núi chuyển, kéo dài suốt một khắc đồng hồ mới rốt cục cũng ngừng lại, theo kim quang tán đi, Tần Ca trực tiếp thôi động pháp lực. Thi triển côn bằng thần thông, ở sau lưng ngưng tụ ra một đôi cánh chim màu xanh hướng về phía trước bay đi, trong chớp mắt đã đến phía trước tòa kia cự phong đỉnh núi. Thật là có một cái mới vừa sinh ra hầu tử nha. Thần Ca bay đến cự phong đỉnh núi về sau, kinh ngạc nói. Chỉ thấy tại cự phong trên đỉnh có tán lạc tại các nơi toái thạch, tản ra ngũ thải huyền quang, mà ở toái thạch trung ương nằm một cái hầu tử, toàn thân trên dưới đều là ngắn ngủn kim sắc lông tơ, mặc dù xem bộ dáng là vừa ra đời, nhưng thân thể lại giống như nam nhân bình thường cao. Hơn nữa dáng dấp thật đúng là có mấy phần giống người, đây tuyệt đối là hầu tử bên trong Mỹ Nam Tử. Con khỉ màu vàng tựa hồ còn tại ngủ say, biểu tình trên mặt mười phần bình thản, giống như là một cái thuần chân vô hạ hài nhi đồng dạng, bất quá Tần Ca cũng không có tâm tình thưởng thức, tiến lên một cước thăm dò tại con khỉ trên ông, quát lớn, này, hầu tử, tỉnh rồi. Ai dám đạp ta? Bị Tần Ca một cước đạp ở trên cái mông hầu tử lập tức liền tỉnh, dậm chân kêu to. Sau đó hầu tử đã nhìn thấy đứng ở trước mặt Tần Ca, lập tức liền đối với Tần Ca mắng nhiếc gọi nói, chính là ngươi đạp ta đây, ngươi có biết hay không ta là ai? Đương nhiên biết, ngươi không phải liền là đại náo thiên đỉnh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nha? Nghe nói thân ngươi như huyền thiết, hỏa nhãn kim tinh, còn biết thất thập nhị biến, có phải thật vậy hay không nha? Tần ca một mặt tò mò hướng đối diện hầu tử hỏi. Nghe xong Tần ca lời nói, đối diện hầu tử lập tức liền phát mộng rồi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi đầu. Ngươi nói hỏa nhãn kim tinh cùng thất thập nhị biến là cái gì nha? Ta không biết nha. Đúng, Tôn Ngộ Không là ta đây tên sao? Còn thật là dễ nghe, cái kia ta về sau liền đều Tôn Ngộ Không. Tần ca nghe xong cái con khỉ này lời nói cũng ngộng, trước mắt con khỉ này biểu tình trên mặt thực sự không giống như là đang nói láo, thật đúng là giống mới vừa sinh ra bộ dáng, liền để Tần ca không rõ, cái này Tôn hầu tử không phải là lúc này mới ra đời à. Nhìn lấy một điểm pháp lực cũng không có, một mặt u mê Tôn hầu tử, Tần ca hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói với Tôn hầu tử, này, Tôn hầu tử, ta cho ngươi biết nha, ngươi là thiên hạ đệ nhất Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không, ngươi biết 72 loại biến hóa, ngươi có hỏa nhãn kim tinh, sau này nhất định phải đi đại náo thiên đình, còn muốn đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh, sau đó ngươi liền có thể trở thành đấu chiến thắng phận. Hầu tử một bên nghe Tần ca lời nói, hai mắt một bên dần dần sáng tỏ, đợi đến Tần ca nói xong, Tôn hầu tử vỗ tay kêu to, ha ha, ta là thiên hạ đệ nhất Mỹ hầu vương, ta muốn tìm rất nhiều khỉ cái, sau đó sinh một đống khỉ nhỏ. Nghe xong Tôn hầu tử lời nói, Tần ca lập tức mặt đen lại, hắn vốn là muốn dụ đạo Tôn Ngộ Không cứ như vậy đi đại náo thiên đình. Lại không nghĩ rằng Tôn hầu tử thế mà một chút cũng không nghe lọt ai, duy nhất nhớ chính là hắn là thiên hạ đệ nhất Mỹ hầu vương, lý tưởng lớn nhất lại là tìm rất nhiều khỉ cái, sinh một đống khỉ nhỏ, Tần ca đã trải qua bó tay rồi. Nhìn lấy hủ ở tay múa chân Tôn hầu tử, Tần ca trực tiếp liền không có hứng thú, thân thể nhoáng một cái, bay thẳng hồi phi thuyền, sau đó để mông điểm thao túng phi thuyền tiếp tục hướng phía trước phi hành, chỉ để lại Tôn hầu tử tại Cự Phong đỉnh núi tiếp tục khoa tay múa chân lấy. Phi thuyền trong chớp mắt liền biến mất tung tích, Hoa Quả Sơn trên đỉnh Tôn hầu tử nhìn lấy biến mất phi thuyền, thời gian dần trôi qua ngừng lại, lập tức ngồi trên mặt đất, đưa tay phải ra ở trong thai phải mặt kéo một cái, một cây tú hoa châm liền bị Tôn hầu tử túm đi ra, sau đó gắn lên miệng. Theo ta lão Tôn chơi tâm nhãn, ngươi còn non điểm. Tôn hầu tử cười nhẹ, lập tức tiếp tục nói, không nghĩ tới ngủ một giấc cái này Thiên Quyến Thánh thể đã tới rồi, xem ra muốn đi làm điểm chuyện chính. Dứt lời, Tôn hầu tử dưới chân xuất hiện một đóa ngũ thải tường vân, sau đó Tôn hầu tử đứng ở trên tường vân liên tiếp lật ra lăn lộn mấy vòng, thẳng đến ngoài Tam thập tam thiên vô biên hỗn độn mà đến, trong chớp mắt cũng biến mất không thấy. Phi thuyền trong khoang thuyền, Vô Ưu hướng Tần ca hỏi nói, con khỉ kia lai lịch ra sao nha? Cái kia có lai lịch gì, chính là từng cái biết sinh con khỉ sắc hầu tử thôi. Nghe xong Vô Ưu lời nói, Tần ca khoát tay áo, không nghĩ nhắc lại con khỉ kia, chỉ là phu diễn Vô Ưu một câu. Nghe xong Tần ca lời nói, Vô Ưu cũng không có để ý, nàng đối với con khỉ kia cũng không có hứng thú gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Phi thuyền tiếp tục hướng phía trước phi hành, trên đường đi lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng xuất hiện, bình an vô sự đi tới Bạch Cốt Sơn Mạch, mà tới được Bạch Cốt Sơn Mạch thời điểm, Tần ca trong đầu tự nhiên xuất hiện liên quan tới nơi này ký ức. Yêu đế Thái Nhất truyền thừa cho Tần ca trong trí nhớ liên quan tới Bạch Cốt Sơn Mạch miêu tả chỉ có một câu, Bạch Cốt Sơn Mạch, man thần huyền minh nhận tu chi địa. 12 bên trong man thần có một toàn thân mọc đầy cốt thứ giữ tận cự thú, tên là Huyền Minh, có được thao túng mưa thần thông, là 12 man thần bên trong giết chóc tâm tính nghiêm trọng nhất một cái, toàn thân sát khi đủ hủy thiên diệt địa. Tần ca nhìn lấy trí nhớ trong đầu, sắc mặt nghiêm túc, lúc trước bắt đi đại tần cơ quan thành 12 con cự thủ bên trong thì có một cái bạch cốt đại thủ, dĩ nhiên chính là cái này man thần Huyền Minh, cho nên Tần ca đối với cái này cái Huyền Minh tự nhiên là một chút hảo cảm cũng không có. Đương nhiên, chỉ cần cái này Huyền Minh không đến trêu chọc Tần ca, hắn cũng sẽ không đi phản ứng Huyền Minh. Đối với Tần ca mà nói, hiện tại chủ yếu nhất chính là tăng cao tu vi, mấy người tu vi đầy đủ, tất cả đều sẽ thanh toán. Bệ hạ, phía trước chính là Bạch Cốt Sơn Mạch. Ngông Điểm đứng ở phi thuyền đầu thuyền, chỉ về đằng trước Sơn Mạch nói với Tần ca. Nghe xong Ngông Điểm lời nói, Tần ca nhẹ gật đầu, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước hành tuyên một đầu không biết bao nhiêu vạn dặm dãy núi rộng lớn, mà tạo thành tòa dạng núi này lại là từng cây bạch cốt, tản ra vô tận sát khí, cho dù là thuần dương chân tiên cũng đều không có cách nào tới gần. Trước tiên tìm một nơi hạ trại đi. Thần ca lập tức nói với Mông Điểm. Nghe vậy, Mông Điểm nhẹ gật đầu, điều khiển phi thuyền hướng về phía dưới bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 531, Võ Nhạc. Phi thuyền rơi vào trên một mảnh đất trống, 3.000 giáp sĩ rất nhanh liền xây dựng lên từng tòa lều lớn. Đám người liền ở trong này hạ trại xuống tới, sau đó Tần ca liền để Mông Điểm mang theo 3.000 giáp sĩ đi chung quanh dò xét tin tức, vừa rồi hắn liền đã thấy ở nơi này Bạch Cốt Sơn Mạch đã trải qua tụ tập rất nhiều nhân tộc tu sĩ. Đại Chu Thánh Đình ban bố nhiệm vụ tại từng cái tiên phường đều là giống nhau, cho nên cùng một cái nhiệm vụ, Tần Ca tiếp nhận, cũng không đại biểu liền sẽ không còn có những người khác nhận nhiệm vụ này, đồng dạng một cái nhiệm vụ là cho phép rất nhiều người cùng một chỗ nhận, về phần cuối cùng ai có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền nhìn cá nhân bản sự. Đối với này, Tần Ca đã sớm rõ ràng, cũng biết Bạch Cốt Sơn Mạch tụ tập tu sĩ cũng đều là cùng hắn tiếp cùng một cái nhiệm vụ, bằng không không có ai sẽ rảnh rỗi không có chuyện đến chỗ như vậy. Bệ hạ, nghe được một tin tức. Sau một canh giờ, Mông Điểm trở về hướng Tần Ca bẩm báo. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, để Mông Điểm đem nghe được tin tức nói ra, Mông Điểm tự nhiên không dám thất lễ, cấp tốc đem hắn lấy được tin tức nói cho Tần Ca, mà nghe xong Mông Điểm nghe được tin tức, Tần Ca nhíu mày không thôi. Ngươi nói là gần nhất thường xuyên có yêu tộc cùng man tộc từ Bạch Cốt Sơn Mạch xung đi ra, Tần Ca nhẹ giọng hướng Mông Điểm hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Mông Điểm nhẹ gật đầu, lập tức nói, không sai. Hơn nữa còn nghe nói gần nhất càng ngày càng thường xuyên, tựa hồ là có cái gì kinh khủng đồ vật sắp xuất thế một dạng. Bởi vì biết nơi này là man thần huyền minh ẩn tu chi địa, cho nên Tần Ca tự nhiên biết nếu là thật có cái gì khủng bố đồ vật sắp xuất thế lời nói khẳng định cũng chính là man thần huyền minh, chỉ bất quá thực nếu là như vậy. Yêu tộc từ Bạch Cốt Sơn Mạch thoát đi còn nói qua đi, vì cái gì man tộc cũng sẽ thoát đi đâu. Từ khi thượng cổ nhân Hoàng Hiên Viên Thị đại bại man vương Sivu về sau, nhân tộc liền chiếm cứ thiên giới vị trí chủ đạo, từ đó về sau, yêu man lưỡng tộc liền rất ít xuất hiện ở trước người, đại đa số đều là giấu ở rừng sâu núi thẳm bí cảnh bên trong lần tu, đồng thời cho dù là xuất hiện cũng sẽ rất chú ý cẩn thận, không sẽ cùng nhân tộc tu sĩ sinh ra quá đại xung đột. Bất quá nhân tộc mặc dù bây giờ được hưởng thiên địa đại khí vận, là thiên giới chúa tể, nhưng là không thể đối với yêu man lưỡng tộc thế lực có chút khinh thường, bởi vì yêu tộc yêu đế thái nhất, từng cái đại yêu, man tộc 12 man thần cùng từng cái man vương toàn bộ đều vẫn tồn tại, chỉ là bởi vì bị thiên đạo sở khiển, lúc này mới không thể xuất thế thôi. Rốt cuộc là thứ gì sẽ để cho yêu man lưỡng tộc đều sợ hãi đâu, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Đương nhiên, Tần Ca là thật nghĩ không ra là cái gì, tự nhiên chỉ có thể là tiến Bạch Cốt Sơn Mạch đi dò xét một phen mới được. Bất quá Mông Điểm cùng 3.000 giáp sĩ là không có biện pháp đi vào, chỉ có Tần Ca cùng Vô Ưu hai người mới có thể tiến nhập Bạch Cốt Sơn Mạch. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi, chúng ta vào xem. Tần Ca hướng Mông Điểm cùng 3.000 giáp sĩ nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Mông Điểm lập tức liền gấp, vội vàng nói với Tần Ca, bệ hạ, cái này không thể được à, ngài nếu là có chuyện bất trắc, ta trở về có thể bàn giao thế nào à? Xéo đi. Không biết nói chuyện cũng đừng nói. Ta thế nhưng là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử, tại sao có thể có không hay xảy ra. Tần Ca nghe xong Mông Điểm lời nói lớn tiếng mắng. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp lôi kéo Vô Ưu hướng về Bạch Cốt Sơn Mạch bay đi, Mông Điểm gãi gãi đầu, nhìn lấy bay đi Tần Ca, chỉ có thể thở dài một tiếng, an tâm tại doanh địa bên này chờ bắt đầu. Hạ trại địa phương khoảng cách Bạch Cốt Sơn Mạch cũng không xa, Tần Ca cùng Vô Ưu rơi vào Bạch Cốt Sơn Mạch biên giới, lập tức cất bước đi thẳng về phía trước, bởi vì có hay không lo theo bên người. Cái kia vờn quanh tại Bạch Cốt Sơn Mạch trùng thiên sát khí tự động tách ra, căn bản không biết xúc phạm tới Tần Ca cùng Vô Ưu. Bạch Cốt Sơn Mạch dài ngàn vạn dặm, vắt ngang tại Phụng Vũ Châu cùng Thành Vũ Châu biên giới chi địa, giống như một đầu bạch cốt chân long đồng dạng, tại Bạch Cốt Sơn Mạch bên trong có lấy từng tòa bạch cốt đại sơn, vượt ngang cực kỳ khu vực khổng lồ. Tần Ca bọn hắn hạ trại phiến khu vực này chính là xuất hiện dị trạng địa phương, mà Đại Chu Thánh Đỉnh phát ra 7 nhiệm vụ cũng chỉ là thăm dò phiến khu vực này. Chỉ muốn biết rõ ràng ở nơi này Bạch Cốt Sơn Mạch bên trong có đồ vật gì xuất thế gây yêu man lưỡng tộc nhau nhau thoát đi liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cất bước xuyên việt từng tòa Bạch Cốt Đại Sơn, quanh quẩn ở trong thiên địa sát khí càng ngày càng dày đặc lên, chỉ bất quá vẫn là không có cách nào tới gần Tần Ca cùng Vô Ưu hai người trong vòng một trượng, hai người nhẹ nhõm hướng về bên trong đi tới. A phía trước giống như có người. Ở trong hướng mặt đi chừng sau một canh giờ, Tần Ca cùng Vô Ưu không có đụng phải trốn ra phía ngoài cách yêu man. Lại đụng phải một nhóm nhân tộc tu sĩ. Đám nhân tộc này tu sĩ chỉ có 20, 30 người, nhưng là trên người khí tức hùng hồn, ẩn ẩn có thiên địa pháp tắc chi lực ba động, vậy mà đều là một đám thuần dương chân tiên, lúc này chính từng cái thúc dục tự thân nắm giữ pháp tắc lực lượng, chống cự lại chung quanh sát khí xâm nhập. Mà đám này thuần dương chân tiên cầm đầu lại là một người trẻ tuổi, người này người mặc đồ trắng, tướng mạo anh tuấn, một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng. Mặc dù từ trên người sóng pháp lực đến xem chỉ có thiên tượng cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng cũng không có nhận sát khí xâm nhập, đây là bởi vì ở trong tay hắn nắm một ngọn đèn lên dầu, chính là cái này một ngọn đèn dầu chống cự lại sát khí xung quanh. Tại Tần Ca cùng Vô Ưu trông thấy nhóm người này thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy Tần Ca cùng Vô Ưu. Là ngươi người trẻ tuổi trông thấy Vô Ưu về sau quát lớn. Nghe xong lời của người tuổi trẻ, Vô Ưu thần sắc bình thản, cũng không để ý tới, mà Tần Ca thì là cười hướng Vô Ưu hỏi nói, vợ, cái này ngu ngốc là ai à? Tần Ca mở miệng nói chuyện mới đưa tới phía trước chú ý của mọi người, nhất là nhìn thấy Tần Ca thế mà nắm Vô Ưu ngọc thủ, đồng thời còn nghe thấy Tần Ca hô Vô Ưu là vợ, đây càng là để phía trước tất cả mọi người trong lòng run lên, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca tràn đầy cổ quái. Danh xưng Đông Thắng Thần Châu đệ nhất mỹ nữ Vô Ưu, tự nhiên là không người không hiểu, vô số tu sĩ cũng đều mơ ước có thể ô hiếm, nhưng bất kể là ai chỉ cần là tới gần Vô Ưu trong vòng một trượng liền sẽ gặp thiên khiển. Đến cuối cùng tất cả mọi người đối với Vô Ưu kính nhi viễn chi, lại không nghĩ tới bây giờ lại có thể có người như thế tới gần Vô Ưu, hơn nữa còn có thể nắm Vô Ưu ngọc thủ, cái này khiến phía trước đám người cả đám đều ghen ghét không thôi. Nhất là cầm đầu người trẻ tuổi, hắn đã từng cũng mười phần mê luyến Vô Ưu, nhưng cũng bởi vì không có cách nào tới gần Vô Ưu mà từ bỏ, nguyên bản hắn coi là dưới gầm trời này không có người có thể tới gần Vô Ưu, kết quả căn bản không phải hắn nghĩ như vậy. Hắn là Phụng Vũ Châu đại đô đốc chi tử Võ Nhạc. Vô Ưu ôn nhu hướng Tần Ca giải thích. Nghe thấy Vô Ưu như thế thanh âm ôn nhu, Võ Nhạc tự nhiên càng thêm ghen ghét, hai mắt hung quang thiểm thước, nhìn chằm chằm Tần Ca, lạnh giọng nói nói, tranh thủ thời gian buông ra tay thúi của ngươi, bằng không bản công tử để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta nói các ngươi những cái này hoàn khố người uy hiếp thời điểm liền không thể đổi điểm hoa dạng sao, lật qua lật lại liền mấy lời như vậy, tiểu gia ta đều nghe phiền. Nghe xong Võ Nhạc lời nói, Tần Ca hết sức không vừa lòng nói. Nghe vậy, Võ Nhạc hai mắt tựa như muốn phun lửa đồng dạng, thể nội pháp lực cuồn cuộn, một trưởng liền hướng Tần Ca đánh ra, đây chính là đem chung quanh bảo hộ hắn thuần dương chân tiên nhóm dọa sợ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 532, Lục Gia, Thượng. Nếu như là ở tại tình huống của hắn dưới, bảo hộ Võ Nhạc những cái này thuần dương chân tiên đương nhiên sẽ không ngăn cản Võ Nhạc ra tay với Tần Ca, nhưng bây giờ Tần Ca thế nhưng là đứng ở Vô Ưu bên người a, Võ Nhạc ra tay với Tần Ca. Nhưng chính là tương đương ra tay với Vô Ưu, cái này còn không chọc thủng trời a. Thế là một cái thuần dương chân tiên vội vàng lách mình xuất hiện ở Võ Nhạc trước người, bàn tay vung lên, Võ Nhạc buộc phát ra bảng đại pháp lực toàn bộ đều tan thành mây khói, mà vị này thuần dương chân tiên cũng liền bận bịu nói với Võ Nhạc, công tử bất giận, chớ tổn thương Vô Ưu cô nương. Lúc đầu thấy thủ hạ ngăn cản mình bị tức giận đến kém chút nổi điên, Võ Nhạc nghe xong lời này lập tức liền hiểu xỉu, bùng nổ pháp lực vội vàng thu liễm, hắn đương nhiên biết va chạm Vô Ưu hạ trạng. Ngay cả thuần dương chân tiên cảnh giới cao thủ đưa tại Vô Ưu trên tay đều không biết bao nhiêu cái, Võ Nhạc tự nhiên không dám mạo hiểm. Chẳng qua là khi trông thấy Tần Ca nắm Vô Ưu ngọc thủ thời điểm, trong lòng Võ Nhạc lần nữa lửa cháy, trầm giọng nói nói, nếu tiểu tử này có thể vào Vô Ưu trong vòng một trượng, còn có thể cùng Vô Ưu tiếp xúc, xem ra đã trải qua không có thiên khiển xuất hiện. Nghe xong Võ Nhạc lời nói, dưới trướng hắn thuần dương chân tiên nhóm đều nhìn về Tần Ca, cả đám đều cảm thấy Võ Nhạc nói rất có lý. Chỉ bất quá chuyện này vẫn không thể mạo hiểm, thế là lúc trước khuyên can Võ Nhạc thuần dương chân tiên nhẹ giọng nói với Võ Nhạc, công tử không thể chủ quan, chúng ta lần này quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được cửu chuyển kim đan, giúp ngài bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới, dạng này ngài liền có thể hướng Hồng Y công chúa cầu hôn. Ngươi nói không sai, hướng Hồng Y biểu muội cầu hôn mới là đại sự, chúng ta đi. Võ Nhạc nghe xong lời này, suy tư một chút, lập tức gật đầu nói. Đại Chu Thánh Đình 36 châu. Mỗi một châu đô đốc đều là võ thị tử tôn, cái này tự nhiên là bởi vì Đại Chu Thánh Thượng võ chiếu nguyên nhân, cũng chính bởi vì vậy, võ thị là bây giờ Đông Thắng Thần Châu đệ nhất tộc, thế lực cực kỳ cường đại, nhưng mặc kệ võ thị gia tộc như thế nào cường đại, bọn họ đều là không có kế thừa Đại Chu Thánh Đình đại vị tư cách. Tại Đại Chu Thánh Đình chỉ có hai loại người có tư cách kế thừa đại vị, một loại là Đại Chu Thánh Đình phía trước Đại Đường Thánh Đình hoàng tộc tử tôn, một loại khác tự nhiên là bây giờ Đại Chu Thánh Đình Thánh Thượng võ chiếu con gái. Đương nhiên, muốn có được quyền kế thừa lại cần là Đại Chu Thánh Đình lập xuống cái thế đại công mới được. Đại Chu Thánh Đình sáng lập mấy ngàn năm đều không có một cái nào có thể thu hoạch được quyền thừa kế, nhưng là trước đây không lâu, công chúa Võ Hồng Y thì hoành không xuất thế, hoàn thành thánh thượng võ chiếu lời nhắn nhủ nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được kế thừa Đại Chu Thánh Đình đại vị quyền kế thừa, đồng thời còn đứng hàng người thừa kế thứ nhất chi vị. Nói cách khác, một khi Đại Chu Thánh Thượng thoái vị, Võ Hồng Y thì chính là Đại Chu Thánh Đình mới thánh thượng. Trừ phi Võ Hồng Y đi tao ngộ cái gì bất chắc, mới có thể từ xếp tại Võ Hồng Y đi sau người thừa kế kế thừa đại vị. Đương nhiên, hiện tại chỉ có Võ Hồng Y đi một cái người thừa kế, cho nên Võ Hồng Y đi bây giờ tại Đại Chu Thánh Đình mới thật sự là chạm tay có thể bỏng. Bây giờ hướng Võ Hồng Y đi cầu hôn không chỉ có Đại Chu Thánh Đình từng cái trọng thần, còn có Võ Thị gia tộc tử tôn, Võ Nhạc chính là một cái trong số đó. Võ Nhạc sau khi nói xong liền muốn mang theo dưới trướng đám người rời đi, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca mở miệng nói với Võ Nhạc, ngươi chờ chút mà, ngươi mới vừa nói Hồng Y công chúa có phải hay không là Võ Hồng Y. Nghe thấy được Tần Ca lời nói, Võ Nhạc ngừng lại, lần nữa hướng Tần Ca nhìn lại, nói, phải thì như thế nào? Phải thì như thế nào ta cái một đi không trở lại? Mẹ nó, ngươi lại dám hướng vợ ta cầu hôn, ngươi có tin không ta đánh ngươi ngay cả cha ngươi cũng không nhận ra ngươi. Tần Ca nghe xong Võ Nhạc lời nói, lập tức giận dữ kêu lớn lên. Võ Nhạc nghe xong Tần Ca lời nói, vừa mới đè xuống lửa giận thẳng một chút lại trôi lên, thể nội pháp lực tuôn ra, hướng về dưới trướng mọi người nói, đều còn đứng ngây đó làm gì làm cho ta chết tiểu tử này. Yên tâm, có cha ta cho cái này của ta đại tiên khí, liền xem như thiên khiển thực đến rồi cũng có thể ngăn trở. Nghe xong Võ Nhạc lời nói, dưới trướng hắn những thuần dương chân tiên đó vẫn còn có chút do dự, cứ việc một kiện đại tiên khí có thể cao hơn cửu thiên huyền tiên tay một kích toàn lực, nhưng trời phạt uy năng thật sự là để cho người ta quá kinh khủng, bọn họ là thực không dám mạo hiểm. Nhưng mà nhìn lấy Võ Nhạc bốc hỏa hai mắt, những thuần dương chân tiên đó nhóm đều biết nếu là thật không nghe Võ Nhạc lời nói, bọn hắn sau khi trở về cũng là chết, còn không bằng liều một phen. Thế là những cái này thuần dương chân tiên nhìn nhau, liền xoay người hướng Tần Ca nhìn lại, lập tức toàn bộ hướng Tần Ca xuất thủ vô tới. Nắm giữ thiên địa chân ý có thể bước vào thiên cương cảnh, mà đem thiên đạo chân ý lĩnh hội đến cảnh giới viên mãn, là có thể bước vào thiên tượng cảnh, từ đó ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, bất quá muốn bước vào thuần dương chân tiên cảnh nhất định phải lĩnh hội cùng nắm giữ thiên địa pháp tắc lực. Võ Nhạc dưới trướng tất cả mọi người là thuần dương chân tiên, tự nhiên đều nắm giữ thiên địa pháp tắc chi lực. Xuất thủ thời điểm mặc dù không có thôi động pháp lực như vậy chấn thiên động địa, nhưng uy lực nhưng so với thiên tượng cảnh cựu trọng thiên cảnh giới viên mãn tu sĩ cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy từng đạo ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực trưởng ấn từ Võ Nhạc dưới trướng đám người trong lòng bàn tay đánh ra, hướng về Tần Ca bao phủ tới, lập tức liền đem Tần Ca tất cả đường lui đều phong tỏa, hướng về Tần Ca chấn áp tới. Trong nháy mắt này, Tần Ca cảm giác được bản thân tựa như là bị từng tòa đại sơn đè lại thân thể. Áp lực nặng nề để Tần Ca đều có chút không thể thở nổi, cái này khiến Tần Ca rõ ràng thuần dương chân tiên cường đại, lấy hắn bây giờ tu vi đoán chừng một chiêu cũng sẽ bị miểu sát. Nhưng mà Tần Ca căn bản cũng không có phản kháng, chỉ là đứng lặng lặng, Vô Ưu cũng là như thế, mắt thấy từng đạo trường ấn đã trải qua xuất hiện ở Tần Ca cùng Vô Ưu trong phạm vi một trượng thời điểm, lập tức từng đạo thiên khiển thần lôi từ trên trời giáng xuống, bổ vào những trên trường ấn đó mặt. Cái kia từng đạo ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực trường ấn trong nháy mắt sụp đổ, tại thiên khiển thần lôi trước mặt liền một cái hô hấp thời gian đều không kiên trì nổi, mà trông thấy từng đạo thiên khiển thần lôi xuất hiện, những thuần dương chân tiên đó nhóm từng cái sắc mặt kỳ biến, lộ ra sợ hãi và vẻ tuyệt vọng, ưu hoán hướng Võ Nhạc nhìn lại. Võ Nhạc cũng trợn tròn mắt, hắn vốn cho rằng thiên khiển sẽ không lại xuất hiện, lại không nghĩ rằng có thể như vậy, nhìn lấy dưới trướng ánh mắt của đám người, Võ Nhạc cắn răng nói, đừng lo lắng, có bản công tử ở đây. Các ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Vừa nói, Võ Nhạc toàn lực buộc phát pháp lực hướng về trong tay ngọn đèn quán chú mà đến, tiếp lấy đã nhìn thấy cái kia ngọn đèn tách ra chói lọi quang mang, đem Võ Nhạc cùng dưới trướng hắn tất cả mọi người bao phủ. Cùng lúc đó, từng đạo thiên khiển thần lôi lần nữa trống rông xuất hiện, hướng về Võ Nhạc cùng những thuần dương chân tiên đó bổ xuống. Ầm ầm, từng đạo thiên khiển thần lôi đánh vào ngọn đèn thả ra quang mang phía trên, khiến cho quang mang từng đợt lắc lư. Tiếp lấy đã nhìn thấy Võ Nhạc phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, hiển nhiên là nhận lấy phản vệ. Cứ việc Võ Nhạc trong tay ngọn đèn là một kiện đại tiên khí, uy lực có thể so với cựu thiên huyền tiên một kích toàn lực, nhưng Võ Nhạc dù sao tu vi vẫn chỉ là thiên tượng cảnh, không có cách nào hoàn toàn thôi động đèn dầu uy lực, kể từ đó, Võ Nhạc tự nhiên khó tránh khỏi thụ thương. Lại thêm lần này xuất hiện thiên khiển giống như là có một bụng nộ khí đồng dạng, thiên khiển thần lôi ầm ầm bổ xuống. Tư thế kia giống như là không đem Võ Nhạc bọn hắn đều đánh chết chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vợ, ngươi xem ngươi đem thiên khiển tức thành cái dạng gì mà a? Nhìn lấy từng đạo thiên khiển thần lôi hướng về Võ Nhạc bổ tới, Tần Ca một mặt nhìn có chút hả hê hướng bên người Vô Ưu nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vô Ưu trừ đưa cho Tần Ca một cái liếc mắt bên ngoài, cái gì cũng không muốn nói. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 533, Lục Gia, Hạ. Đối với thiên khiển vì cái gì so trước kia tính tình nóng nảy, Vô Ưu đương nhiên rất rõ ràng, còn không đều là bởi vì Tần Ca lần lượt đối với nàng được một tức lại muốn tiến một thức gây, mà bởi vì lần lượt bị Tần Ca quát lui, thiên khiển không chỗ phát tiết, lúc này mới rốt cục có mục tiêu mới có thể mãnh liệt như thế. Từng đạo thiên khiển thần lôi không ngừng hướng về Võ Nhạc bổ tới, mặc dù Võ Nhạc tay cầm đại tiên khí, nhưng bởi vì không thể đem cái này đại tiên khí uy lực toàn bộ phóng xuất ra, cho nên tình thế cũng là tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy là phải không chịu nổi. Nhanh, đem pháp lực cho ta mượn. Võ Nhạc lớn tiếng kêu sợ hãi. Nghe xong Võ Nhạc lời nói, những thuần dương chân tiên đó nhóm cả đám đều không dám do dự, nhao nhao thôi động pháp lực hướng về Võ Nhạc thể nội quán chú mà đến, sau đó lại từ Võ Nhạc đem mượn tới pháp lực hướng về trong tay ngọn đèn quán chú mà đến, khiến cho ngọn đèn nở rộ quang mang lần nữa sáng chói, tạo ra một mảnh càng tốt đẹp hơn nồng đậm màn sáng. Ầm ầm, từng đạo thiên khiển thần lôi tiếp tục hướng về Võ Nhạc bổ tới, mặc dù đều bị ngọn đèn thả ra màn sáng chặn lại, nhưng theo từng đạo thiên khiển thần lôi bổ xuống, sắc mặt của Võ Nhạc càng ngày càng tái nhợt, khóe miệng không ngừng chảy máu, hiển nhiên thừa nhận áp lực cực kỳ to lớn. Xuyên thấu qua màn sáng, Võ Nhạc nhìn lấy đối diện Tần Ca cùng Vô Ưu, trong hai mắt tràn đầy oán hận cùng sợ hãi, hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại là kết quả như vậy, hắn nhưng là Phụng Vũ Châu đại đô đốc chi tử, có vô số tiền đồ, làm sao có thể chết ở chỗ này đâu. Nhưng bây giờ cái này thiên khiển thần lôi giống như là phát điên hướng bọn hắn bổ xuống, phảng phất không đem bọn hắn đánh chết sẽ không bỏ qua, cái này khiến Võ Nhạc khóc không ra nước mắt, sớm biết có thể như vậy, hắn nói cái gì cũng không đi trêu chọc Vô Ưu. Mà liền tại Võ Nhạc đau khổ chống đỡ lấy thời điểm, lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện ở bốn phía trên bầu trời, những cái này thân ảnh có yêu khí trùng thiên, có sát khí vần quanh, lại là yêu man lưỡng tộc cao thủ, mặt khác còn có một vài người tộc cao thủ. Từ khí tức nhìn lên chí ít đều là thuần dương chân tiên cảnh giới cao thủ. Tần Ca tự nhiên chú ý tới những người này xuất hiện, lại không có để ý, nhưng mà ngay tại lúc này, một cái phách lối vô hạn thanh âm ở trên bầu trời vang lên, "Hoa ca ca, để Lục gia nhìn xem đây là ai tại gặp xét đánh đâu, nha, vẫn là một cái tiểu bạch kiểm, ha ha, đáng đời, tiểu bạch kiểm liền nên bổ." Theo cái này phách lối vô hạn thanh âm xuất hiện, một cái khỉ ốm đồng dạng thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Tay phải cầm một thanh trường dài một trượng bạch cốt đại đao, vác lên vai, nghiêng thân thể hướng phía dưới nhìn lấy, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Bất quá cái này khỉ ốm đồng dạng nam nhân thoạt nhìn cà lơ phất phơ, nhưng là tu vi thật là không tệ, từ khí tức nhìn lên chắc cũng là thuần dương chân tiên, nhưng một thân sát khí lại nồng hậu dày đặc vô cùng, hiển nhiên không phải một cái người hiền lành. Nhất là ở cái này khỉ ốm phía sau đi theo từng bảy toàn thân mọc ra cốt thứ, có được huyền minh huyết mạch man tộc cự thú. Tản mát ra hung hãn khí tức càng là khiến người sợ hãi, không dám tới gần. Nhìn lấy xuất hiện ở trên bầu trời khỉ ốm, Tần Ca thân thể run lên, hai mắt nhìn chằm chằm đứng ở trên bầu trời thân ảnh, hai con ngươi dần dần đỏ lên, lập tức lớn tiếng hướng lên bầu trời bên trong cái kia đạo vô hạn phách lối thân ảnh mắng, "Tiểu Lục tử, ngươi mẹ nó cút xuống cho ta." Xuất hiện ở trên bầu trời tự xưng Lục gia thân ảnh không là người khác, chính là đại tần đệ nhất vuốt ngông ngựa thân vệ Tiểu Lục tử. Tại hạ giới thời điểm cùng đại tần cơ quan thành cùng một chỗ bị 12 man thần bắt đi, lại không nghĩ rằng thế mà ở trong này gặp nhau. Đứng trên không trung Tiểu Lục tử nghe thấy được Tần Ca thanh âm, thân thể run lên bần bật, lập tức đống nhiên hướng Tần Ca nhìn sang, khi nhìn thấy thật là Tần Ca thời điểm, Tiểu Lục tử giống như là bị dừng ở trên không đồng dạng, một mặt kích động nhìn Tần Ca, muốn hướng Tần Ca đi tới, làm thế nào đều không bước ra chân. Đứng ở xung quanh trên bầu trời thế lực khác chi nhân trông thấy một màn này cũng đều có chút mắt trợn tròn, mặc dù Tiểu Lục tử cái này thuần dương chân tiên cũng không làm sao bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, nhưng Tiểu Lục tử phía sau những có được đó huyền minh huyết mạch man tộc cự thú lại làm cho mọi người tại đây đều hết sức e ngại, nhất là ở nơi này bạch cốt bên trong dãy núi. Nhưng mà những man tộc đó cự thú rõ ràng là lấy Tiểu Lục tử cầm đầu, cái này vốn là đã để người xem không hiểu, hiện tại Tiểu Lục tử nhìn thấy Tần Ca lại là bộ dáng như vậy, càng làm cho người xem không hiểu. "Tiểu tử ngươi còn không mau một chút, chờ ta đi mời ngươi sao?" Tần Ca cười híp mắt nói với Tiểu Lục tử. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Lục tử rốt cục có thể cất bước, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, trong tay bạch cốt đại đao quăng ra, trực tiếp liền quỳ ở Tần Ca trước mặt, lớn tiếng gọi nói, "Tiểu Lục tử bái kiến thế tử." "Được rồi, đừng làm bộ dạng này, mau dậy, ta có lời hỏi ngươi." Tần Ca nghe xong Tiểu Lục tử lời nói, vừa cười vừa nói, nghe vậy, Tiểu Lục tử cười đùa tí từng đứng lên, nói với Tần Ca, "Thế tử, ngài có chuyện gì a? Ngài yên tâm, lão vương gia bọn hắn đều tốt đây, bất quá đều ở Nam Chiêm Bộ Châu Đại Hán Thánh Đỉnh, chỉ có chúng ta huyền minh lão kêu bổng tử cho lấy tới nơi này." Tần Ca lúc đầu muốn hỏi Tiểu Lục tử sự tình cũng chính là liên quan tới Tần Tứ Hải chuyện của bọn hắn, bây giờ nghe xong Tiểu Lục tử lời nói tự nhiên an tâm lại, về phần Tần Tứ Hải bọn hắn tại Nam Chiêm Bộ Châu, Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới, bất quá cũng không quan hệ. Chỉ cần Tần Tứ Hải đám người không có nguy hiểm liền tốt, về sau dù sao vẫn là biết đoàn tụ. Ngươi mới vừa nói Tiểu Bạch Kiểm đều hẳn là bị xét đánh, lời này có ý tứ gì nha? Tần Ca sau đó cười híp mắt hướng Tiểu Lục Tử hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Lục Tử sợ run cả người, lập tức vội vàng nói với Tần Ca, Thế tử, ta đây lời không sai à, bình thường là tiểu bạch kiểm liền nên gặp xét đánh. Bất quá ngài không là tiểu bạch kiểm con à, ngài thế nhưng là thiên giới đệ nhất mỹ nam tử, cái nào tiểu bạch kiểm nhi có thể theo ngài so à. Nha, tiểu lục tử, ngươi cái này nịnh hót công lực gặp chứng à. Tần ca nghe xong tiểu lục tử lời nói, một bộ hết sức hài lòng bộ dáng nói ra. Nghe xong tần ca lời nói, tiểu lục tử ưỡn ngực ngửa đầu, lớn tiếng nói, đó là nhất định, tiểu lục tử biết sớm muộn cũng sẽ theo thế tử ngài đoàn tụ, cho nên thời khắc chuẩn bị, không dám buông lòng chút nào. Tiểu lục tử lời nói chọc cho Vô Ưu cười khanh khách bắt đầu, mà chung quanh bầu trời người của các phe thế lực càng là đối với tiểu lục tử lời nói tràn ngập tỉ thí, ngươi nhưng là một cái thuần dương chân tiên A, thế mà thời khắc chuẩn bị đập một cái thiên cương cảnh tiểu tử mông ngựa, đây cũng quá mất mặt. Đương nhiên, sự tình không liên quan đã, đương nhiên sẽ không có người lên tiếng, cả đám đều an tĩnh nhìn lấy cho hay. Từng đạo thiên khiển thần lôi vẫn như cũ không dứt hướng Võ Nhạc đám người bổ xuống, cứ việc Võ Nhạc có từng cái thuần dương chân tiên cung cấp pháp lực đến thôi động trong tay ngọn đèn, nhưng mỗi một đạo thiên khiển thần lôi bổ ở trên màn sáng đều sẽ để Võ Nhạc tiếp nhận áp lực lớn lao, khóe miệng chảy xuống máu tươi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa càng làm cho Võ Nhạc sợ hãi là ở lần lượt oanh kích phía dưới, trong tay hắn ngọn đèn thế mà xuất hiện từng đạo vết rách, mắt thấy liền muốn hỏng mất, cái này khiến Võ Nhạc luống cuống, thân thể kịch liệt run rẩy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 534, đưa tin vòng tay. Võ Nhạc lúc này trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết là kết quả như vậy, hắn nói cái gì cũng không biết hướng Tần Ca cùng Vô Ưu xuất thủ a, nhìn lấy trong tay ngọn đèn bên trên xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, Võ Nhạc trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, một khi ngọn đèn sụp đổ nhưng chính là tử kỳ của hắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, lần lượt từng bóng người lần nữa giáng lâm ở tại trên bầu trời. Ở vào trong tuyệt vọng, Võ Nhạc trông thấy người tới về sau lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng gọi nói, trưởng tôn tiểu thư, cứu ta. Người tới cầm đầu là một cái lụa trắng che mặt, thiếu nữ mặc áo trắng, không là người khác, chính là theo Tần Ca có duyên gặp qua một lần trưởng tôn Như Mộng, bất quá lúc này trưởng tôn Như Mộng so Tần Ca lần trước nhìn thấy thời điểm phải cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa sau lưng càng là đi theo rất nhiều thuần dương chân tiên cảnh giới tùy tùng. Ở bên trong thiên giới này, cứ việc thiên cương nhiều như chó. Thiên tượng khắp nơi đi, nhưng thuần dương chân tiên cảnh giới trở lên tu sĩ vậy coi như không thấy nhiều, dù sao không là dạng gì tu sĩ cũng có thể trở thành là chân tiên, không có siêu quần ngộ tính cùng cơ duyên căn vốn không khả năng thành công. Có thể trở thành thuần dương chân tiên cảnh giới tu sĩ ở trong Đại Chu Thánh Đỉnh đều có thể làm một vị tướng quân, mà cửu thiên huyền tiên cảnh giới tu sĩ trên cơ bản đều là Đại Chu Thánh Đỉnh các châu đại đô đốc cùng trọng thần. Về phần Đại Chu Thánh Đỉnh thánh thượng truyền thuyết có Đại La Kim Tiên tu vi, chỉ là đến cùng phải hay không thực sự vậy liền không ai đã biết. Trường Tôn Như Mộng đứng ở trên bầu trời, nghe thấy Võ Nhạc kêu cứu, cau mày, nhưng không có tiến lên, đây chính là thiên khiển thần lôi, cho dù nàng hiện tại tu vi phóng đại, cũng căn bản không có khả năng chống cự ở đây thiên khiển thần lôi. Ngươi làm sao biết bị thiên khiển? Trường Tôn Như Mộng trầm giọng hướng Võ Nhạc hỏi. Trường Tôn gia tộc chính là Đại Chu Thánh Đỉnh đại gia tộc, cùng Võ Thị nhất tộc tương xứng, hơn nữa còn nắm giữ lấy Đại Chu Thánh Đỉnh trọng yếu nhất ứng thiên thư viện, cho dù là Trường Tôn Như Mộng không xuất thủ, ai cũng trách cứ không được nàng, dù sao đó là thiên khiển, nhưng Trường Tôn gia tộc cùng Võ Thị nhất tộc giao tình còn là rất không tệ, Trường Tôn Như Mộng thật đúng là không thể thấy chết không cứu. Võ Nhạc nghe xong Trường Tôn Như Mộng lời nói, trong lòng mặc dù 10 phần tức giận Trường Tôn Như Mộng không dám vào xuất thủ cứu hắn, cũng không dám có chút biểu hiện, mà là một mặt phẫn hận nhìn về phía Tần Ca, lớn tiếng gọi nói, tên vương bắt đản này vũ nhục Hồng Y Liễu biểu muội, ta nhất thời không cam lòng muốn giáo huấn hắn, lại không nghĩ rằng đụng phải Tần Vô Ưu. Trường Tôn Như Mộng tại Võ Nhạc nhìn về phía Tần Ca thời điểm cũng đem ánh mắt quay lại, khi nhìn thấy Tần Ca thời điểm, Trường Tôn Như Mộng hai con ngươi co rụt lại, trong lòng run lên bần bật, nàng mới vừa rồi là bị thiên khiển thần lôi hấp dẫn tới được, sau khi tới thì nhìn hướng về phía Võ Nhạc, đúng là không nhìn thấy Tần Ca. A vợ, nguyên lai ngươi theo ta cùng họ A, ngươi làm sao không có nói cho ta biết chứ? Tần Ca đối với Trường Tôn Như Mộng, Võ Nhạc mấy người ánh mắt của người một chút cũng không để ý, một mặt ngạc nhiên hướng bên người Vô Ưu hỏi. Vô Ưu nghe xong Tần Ca lời nói, một bộ 10 phần bình tĩnh bộ dáng nói nói, ta chỉ là Vô Ưu. Nghe xong lời này, Tần Ca nhìn thật sâu một chút Vô Ưu, lập tức dùng 10 phần ôn nhu giọng, vợ, ngươi cũng là có chuyện xưa người à, bất quá không có chuyện, sau này tất cả có ta. Nghe vậy, Vô Ưu nhẹ nhàng gõ đầu, khỏe mắt đều là ý cười, từ khi cùng với Tần Ca về sau, Vô Ưu mới thật sự trở nên không có bất kỳ cái gì phiền não, đem tất cả đều giao cho Tần Ca. Trường Tôn Như Mộng lúc này mới chú ý tới Tần Ca cùng Vô Ưu đứng vai song vai, đồng thời Tần Ca còn nắm Vô Ưu tay, cái này khiến Trường Tôn Như Mộng trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng, bất quá nghĩ đến lúc trước theo Tần Ca lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hình ảnh, Trưởng Tôn Như Mộng cũng liền bình thường trở lại. Mà lúc này đây, Trưởng Tôn Như Mộng lần nữa nhìn về phía Võ Nhạc, lại là đối Võ Nhạc mười phần đáng thương, ngươi cái này không phải đụng phải Tần Vô Ưu một người a? Tần công tử, còn mời ngươi thủ hạ lưu tình, buông tha Võ Nhạc lần này đi. Trưởng Tôn Như Mộng hướng về Tần Ca nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trực tiếp khoát tay, nói nói, ngươi không cần nói, chuyện này không có thương lượng, hắn lại còn nói muốn hướng vợ ta cầu hôn, ta đương nhiên không thể bỏ qua hắn, nhất định phải đem hắn đánh chết. Ngươi đánh rắm. Hồng Y Liễu biểu muội chính là Đại Chu Thánh Đình công chúa, lúc nào thành vợ ngươi Trưởng Tôn tiểu thư, ngươi đừng nói nhảm với hắn, cái này thiên khiển lại không nghe hắn. Võ Nhạc nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức kêu lớn lên. Lúc này Võ Nhạc là vừa tức vừa cấp tốc, gấp tự nhiên là trong tay ngọn đèn lập tức phải hỏng mất, tức giận đến là Tần Ca lời nói, đương nhiên càng khí chính là Trưởng Tôn Như Mộng thế mà đi cầu Tần Ca, hắn bây giờ đối mặt thiên khiển, Tần Ca nói chuyện có thể dễ dùng. Trưởng Tôn Như Mộng nghe xong Tần Ca cùng Võ Nhạc lời nói, tự nhiên biết Võ Nhạc cùng Tần Ca phát sinh xung đột nguyên nhân, có chút trầm mặc một hồi, nói nói, không bằng ta đưa tin cho Hồng Y Y, để cho nàng tới làm quyết định như thế nào. Ngươi làm sao đưa tin cho vợ ta? Tần Ca nghe xong Trưởng Tôn Như Mộng lời nói, lập tức hứng thú, tò mò hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trưởng Tôn Như Mộng thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, lập tức nâng lên bàn tay trắng nõn, lộ ra nàng nơi cổ tay phải một cái vòng tay. Tiếp lấy Trưởng Tôn Như Mộng có chút quán chú một sợi pháp lực, sau một khắc, một cái màn sáng từ vòng tay bên trên hiện hiện ra, mà ở trên màn sáng lại có lấy một đạo thân mặc quần áo đỏ thân ảnh. Hoa ca ca, Trưởng Tôn Như Mộng, ngươi thế mà lại cùng ta đưa tin, thực sự là hiếm lạ a. Theo màn sáng xuất hiện, một cái cực kỳ thanh âm phách lối từ màn sáng bên trong truyền tới. Nhìn lấy trên màn sáng thân ảnh, Tần Ca hai mắt sáng lên, bởi vì màn sáng chỉ có một thước, bên trong màn sáng thân ảnh càng nhỏ hơn. Cho nên Tần Ca vội vàng sẽ tới, đem đầu ngăn ở màn sáng phía trước, cười híp mắt nói với màn sáng, vợ, ngươi. Chỉ là không đợi Tần Ca nói xong, màn sáng bên trong liền truyền đến rít lên một tiếng, yêu nghiệt phương nào, dám hù dọa bản công chúa. Nghe xong màn sáng truyền tới lời nói, Tần Ca lập tức mặt đen lại, thấy thế, Trưởng Tôn Như Mộng nói với Tần Ca, ngươi cách xa một chút, góp gần như vậy, bên kia thấy hình ảnh sẽ rất dọa người. Trưởng Tôn Như Mộng lời nói lập tức để Tần Ca hết sức khó xử. Lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, lui về phía sau hai bước, sau đó mới hướng về màn sáng bên trong bóng người màu đỏ vừa cười vừa nói, vợ, là ta nha. Hừ, ai là vợ ngươi? Ngươi không phải đã có Tần Vô Ưu sao? Màn sáng bên trong lập tức truyền đến cái kia bóng người màu đỏ cáo giận lời nói. Màn sáng bên trong xuất hiện thân ảnh tự nhiên là Võ Hồng Y Lì, nghe Võ Hồng Y Lì cùng Tần Ca lời nói, trừ Trưởng Tôn Như Mộng bên ngoài. Bất kể là Võ Nhạc vẫn là cái khác những đại chu thánh đỉnh đó thuần dương chân tiên nhóm cả đám đều trợn tròn mắt, không thể tin vào thai của mình. Lúc trước Tần Ca nói Võ Hồng Y là hắn con dâu thời điểm, ở đây căn bản không có một cái tin tưởng Tần Ca lời nói, nhưng là bây giờ từ Võ Hồng Y lời nói bên trong rõ ràng có thể biết Tần Ca cùng Võ Hồng Y nhận biết, hơn nữa cho dù là Tần Ca nói loại quan hệ đó, nhưng là tuyệt đối cực kỳ thâm hậu. Hơn nữa quan trọng nhất là Võ Hồng Y cái này rõ ràng là đang ghen nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 535, cầu xét đánh. Võ Nhạc ngơ ngác nhìn màn sáng bên trong Võ Hồng Y Lì, hắn xưa nay không từng nhìn thấy qua Võ Hồng Y Lì bộ dáng như thế, trong lòng ghen ghét không thôi, nhưng mà để hắn càng phát điên hơn lại là Tần Ca cùng Võ Hồng Y Lì quan hệ trong đó. Cùng lúc đó, Tần Ca nghe xong Võ Hồng Y Lì lời nói, cười đùa tí từng nói nói, vợ, ngươi yên tâm được rồi, Vô Ưu nhập ta Tần ra cửa nhỏ so ngươi muộn, bài danh tự nhiên muốn tại phía sau ngươi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trưởng Tôn Như Mộng, Võ Nhạc cùng ở đây Đại Chu Thánh Đỉnh thuần dương chân tiên nhóm đều không còn gì để nói, đây chính là Đại Chu Thánh Đỉnh công chúa, bây giờ Đại Chu Thánh Đỉnh người thừa kế duy nhất, Tần Ca lại dám nói ra nếu như vậy, hắn chẳng lẽ không muốn sống sao? Nhưng mà để đám người càng thêm hỏng mất lại là Võ Hồng Y Dì nghe xong Tần Ca lời nói sau thế mà khỏe miệng hơi nhếch lên, một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng nói với Tần Ca, hừ, đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi dám gạt ta. Nhìn bản công chúa làm sao thu thập ngươi. Nghe xong Võ Hồng Y Lì lời nói, coi như đã sớm biết Tần Ca cùng Võ Hồng Y Lì quan hệ Trưởng Tôn Như Mộng đều trợn tròn mắt, hắn là thực sự không biết Tần Ca đến tột cùng có cái gì mị lực, thế mà lại để Võ Hồng Y Lì như thế si mê, liền cùng Tần Vô Ưu chia sẻ Tần Ca chuyện như vậy đều sẽ nguyện ý. Trưởng Tôn Như Mộng không thể hiểu được Võ Hồng Y Lì, Võ Nhạc thì càng không thể, nghe xong Tần Ca cùng Võ Hồng Y Lì lời nói, Võ Nhạc đơn giản muốn hỏng mất. Hắn cái này còn trông mong chạy đến Bạch Cốt Sơn làm nhiệm vụ, muốn thu hoạch được cửu chuyển kim đan, bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới sau liền đi đề cập với Võ Hồng Y Lì thân đâu, kết quả người ta cũng sớm đã lòng có sở thuộc. Giờ khắc này, Võ Nhạc đột nhiên cảm giác được chính mình là dưới gầm trời này lớn nhất đồng đốc. Được rồi, các ngươi hai cái có thể hay không đừng làm chúng liếc mắt đưa tình Hồng Y đi hề. Võ Nhạc hiện tại đang ở bị thiên khiển, ngươi thay cầu mong gì khác cái tình đi. Trường Tôn Như Mộng nhìn vẻ mặt đờ đẫn Võ Nhạc, ở trong tâm thở dài một cái, nói với Võ Hồng Y đi hề. Màn sáng bên trong Võ Hồng Y đi hề nghe xong Trường Tôn Như Mộng lời nói, hướng về Võ Nhạc bên kia nhìn thoáng qua, sau đó liền muốn mở miệng hướng Tần Ca cầu tình. Ai biết ngay lúc này, Võ Nhạc giống to nói, ta không cần ngươi cầu tình. Hừ, ta là con trai của Võ Trường Không, thiên khiển tính là gì tự có cha ta tới cứu ta. Lại nói, hắn liền một cái thiên cương cảnh phế vật, cũng có thể tả hữu trời phạt sao. Nghe xong Võ Nhạc lời nói, Trưởng Tôn Như Mộng trầm mặc, cái khác đại chu thánh đỉnh thuần dương chân tiên nhóm cũng đều trầm mặc, mặc dù Võ Nhạc người này không được tốt lắm, nhưng không thể không nói hắn có một hảo cha. Phụ Vũ Châu đại đô đốc Võ Trưởng Không ở bên trong đại chu thánh đỉnh cũng là số một số hai tồn tại, nhất là Võ Trưởng Không càng là võ thị nhất tộc tộc trưởng. Nói cách khác, trừ đại chu thánh đỉnh thánh thượng Võ Chiếu bên ngoài, Võ Trưởng Không tại đại chu thánh đỉnh quyền lực lớn nhất, bởi vì Đông Thắng Thần Châu 36 châu đại đô đốc toàn bộ đều là võ thị nhất tộc tử tôn, mà bọn hắn đều muốn nghe Võ Trưởng Không tộc trưởng này. Cũng chính bởi vì dạng này, lúc trước Võ Nhạc mới có thể nói chờ hắn bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới sẽ đi hướng Võ Hồng Y lìa sớm. Toàn bộ đại chu thánh đỉnh, trừ mấy cái trọng thần gia tộc tử tôn, toàn bộ võ thị cũng liền Võ Nhạc có tư cách này. Hơn nữa Võ Hồng Y xem như đại chu thánh đỉnh bây giờ người thừa kế duy nhất, nếu như có thể cùng Võ Nhạc kết hợp, như vậy mặc kệ về sau sẽ còn hay không có cái khác người thừa kế xuất hiện, có võ thị nhất tộc ủng hộ, Võ Hồng Y nhất định có thể an an ổn ổn kế thừa đại chu thánh đỉnh đại vị. Mặt khác quan trọng nhất là Võ Nhạc lao cha Võ Trưởng Không nghe nói còn là đại chu thánh đỉnh trừ thánh thượng Võ Chiếu bên ngoài đệ nhất cao thủ. Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cảnh giới viên mãn, chỉ là bởi vì không có nắm chắc vượt qua Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới thiên kiếp mới có thể vẫn không có phóng ra một bước kia. Cho nên Võ Nhạc nói không sai, xem như Võ Trưởng Không con trai độc nhất, Võ Nhạc khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí một khi nguy hiểm cho đến rồi Võ Nhạc tính mệnh, Võ Trưởng Không thậm chí đều sẽ tự mình xuất thủ. Vợ, ngươi cũng thấy đấy, là chính hắn muốn chết, cùng ta không hề có một chút quan hệ nha. Tần Ca nghe xong Võ Nhạc lời nói, cười hì hì nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Võ Hồng Y hung hăng trợn nhìn Tần Ca một chút, mặc dù không có nhìn thấy Tần Ca cùng Võ Nhạc xung đột đi qua, nhưng Võ Hồng Y thì biết Võ Nhạc bị thiên khiển nhất định theo Tần Ca có quan hệ. Có chút trầm mặc một hồi về sau, Võ Hồng Y thì vẫn là quyết định hướng Tần Ca cầu tình, cứ việc nàng cũng không ưa thích Võ Nhạc, nhưng Võ Nhạc nếu là thật đã chết rồi lời nói, Đại Chu Thánh Đỉnh tất nhiên sẽ xuất hiện động đất. Ngươi cũng đừng chơi, không sai biệt lắm là được rồi. Võ Hồng Y Dì bất đắc dĩ nói với Tần Ca. Võ Nhạc nghe thấy Võ Hồng Y Dì hướng Tần Ca cầu tình, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, lần nữa giống to, ngươi coi như cầu tình ta cũng sẽ không cảm kích. Huống hồ đánh chết ta đều không tin hắn có thể thao túng thiên khiển. Đối với Võ Nhạc lời nói, Võ Hồng Y Dì cùng Trưởng Tôn Như Mộng đều trầm mặc, về phần đại chu thánh đỉnh những cái này thuần dương chân tiên nhóm lại đều cho rằng Võ Nhạc lời nói là đúng, đây chính là thiên khiển, Tần Ca liền một cái thiên cương cảnh tiểu tử. Nếu là hắn có thể thao túng thiên khiển, vậy liền thật là chuyện cười lớn. Giờ này khắc này, những cùng đó Võ Nhạc cùng một chỗ gặp trời phạt thuần dương chân tiên nhóm hy vọng nhất vẫn là Võ Nhạc tranh thủ thời gian hướng Võ Trưởng Không xin giúp đỡ. Mặc dù không biết Võ Trưởng Không có thể hay không chống cự ở thiên khiển, bất quá dù sao vẫn là có một tia hy vọng. Tần Ca nghe xong Võ Hồng Y lìa lời nói, nhún vai, vừa cười vừa nói, nếu vợ ngươi đều lên tiếng, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Dứt lời, Tần Ca ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Nhẹ nói nói, đi, ngươi một bên chơi đi, ngươi sẽ không có việc gì mà. Ầm ầm, trả lời Tần Ca chính là từng tiếng vang vọng đất trời lôi mình, nhưng mà là quỷ dị mặc dù tiếng sấm chấn thiên động địa, nhưng không có một đạo thiên khiển thần lôi rơi xuống. Cái này khiến Võ Nhạc cùng những thuần dương chân tiên đó nhóm đều trợn tròn mắt, cái này tình huống như thế nào a? Không, điều đó không có khả năng là thật, ta không tin đây là hắn làm. Võ Nhạc lớn tiếng kêu lên, mà nương theo lấy Võ Nhạc tiếng kêu, trên bầu trời huyết vân cuồn cuộn. Thiên khiển thần lôi điên cuồng gào thét, tựa hồ là đang phát tiết một dạng, thấy thế, Võ Nhạc điên cuồng kêu to, ha ha, đến à, mau tới bổ ta à, ta liền biết không phải hắn. Ta ít ít ít. Dưới gầm trời này lại còn có chuyện nhờ xét đánh, thật là sống đến lâu cái gì đều có thể thấy à. Đứng ở Tần Ca bên người tiểu lục tử nghe xong Võ Nhạc lời nói, một bộ mười phần bội phục bộ dáng nói ra. Võ Hồng Y Yề, Trưởng Tôn Như Mộng cùng những thuần dương chân tiên đó nhóm nghe xong Võ Nhạc lời nói cũng tương đối im lặng. Nhìn lấy Võ Nhạc điên cuồng bộ dáng, ai cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lại hướng trên bầu trời huyết vân nhẹ nói nói, nha à, lại không nghe lời đúng không? Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, trên bầu trời huyết vân lăn lộn càng thêm kịch liệt, cái kia từng đạo xuyên toa trong đó thiên khiển thần lôi gầm thét cũng lớn tiếng hơn, một bộ lại muốn hung hăng vô xuống tư thế. Chỉ bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, trên bầu trời huyết vân cùng thiên khiển thần lôi trực tiếp tiêu tán không gặp, toàn bộ bầu trời lần nữa khôi phục một mảnh xanh thảm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 536, hẹp hòi trưởng tôn như mộng. Vô Ưu đã từng thấy qua rất nhiều lần Tần Ca quát lui thiên khiển, cho nên tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Võ Hồng Y Điệ, trưởng tôn như mộng mặc dù không có thấy qua tràng diện như vậy, nhưng đều đã từng thấy qua thiên khiển bởi vì Tần Ca mà xuất hiện, cho nên mới sẽ cảm thấy Tần Ca cũng có thể để thiên khiển rút đi, lại không nghĩ rằng Tần Ca thực sự làm được, tự nhiên phi thường rung động. Không, đây không phải là thật, nhất định là trùng hợp, đúng, nhất định là trùng hợp. Nhìn lấy trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa huyết vân cùng thiên khiển thần lôi, Võ Nhạc lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Võ Nhạc lời nói, Võ Hồng Y Điệ, trưởng tôn như mộng càng là đối với Võ Nhạc bó tay rồi, mà những đại chu thánh đỉnh đó thuần dương chân tiên nhóm cả đám đều trầm mặc lại, đây chính là thiên khiển A, nếu như không phải thật nghe Tần Ca lời nói, làm sao biết vô duyên vô cố biến mất không thấy gì nữa đâu. Ha ha, tiểu tử này không phục A, nếu không ngươi cho hắn thêm đến một chút. Tần Ca nghe xong Võ Nhạc lời nói, hướng về bầu trời cười đùa tí từng nói. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, một đạo thiên khiển thần lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Võ Nhạc mà đến, tại đến rồi Võ Nhạc đỉnh đầu ba thước chỗ thời điểm, Võ Nhạc trong tay ngọn đèn bộc phát, phóng thích hình bán cầu màn sáng đem Võ Nhạc bao phủ, chặn lại đạo này thiên khiển thần lôi. Ngay tại lúc sau một khắc, Võ Nhạc trong tay ngọn đèn răng rắc một tiếng hoàn toàn tan vỡ, một kiện đại tiên khí cứ như vậy bị hủy, bất quá cũng may vẫn là chặn lại đạo này thiên khiển thần lôi, bảo vệ Võ Nhạc tính mệnh. Võ Nhạc ngơ ngác nhìn trong tay ngọn đèn mảnh vỡ, đến lúc này, hắn lại tranh cãi nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì, rất rõ ràng Tần Ca đó là có thể thao túng thiên khiển, nói cách khác hắn cái mạng này là Tần Ca giữ được, cái này khiến Võ Nhạc trong lòng cực kỳ không thoải mái. Không, ta nói không cần ngươi cứu. Ngươi để thiên khiển bổ ta à? Đến a, cha ta biết cứu ta. Võ Nhạc lần nữa kêu to. Nghe xong Võ Nhạc lời nói, trưởng tôn như mộng lắc đầu, lập tức không tiếp tục để ý Võ Nhạc, mà là hướng đưa tin vòng tay phóng thích ra trên màn sáng. Võ Hồng Y liền nói nói, ngươi và hắn còn có gì nói sao, nếu như không có ta liền chặt đứt đưa tin. Võ Hồng Y liền nghe xong trưởng tôn như mộng lời nói, cũng không còn quan tâm Võ Nhạc, đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Tần Ca, lập tức vểnh vểnh lên miệng, đưa tay phải ra chỉ trưởng tôn như mộng, nói nói, ngươi tìm ai làm vợ mà đều được, thì là không thể tìm nàng, bằng không bản công chúa không để yên cho ngươi. Dứt lời, Võ Hồng Y không đợi trưởng tôn như mộng đáp lại liền trực tiếp cắt đứt đưa tin, cái này có thể đem trưởng tôn như mộng chọc tức, đừng nói nàng tuyệt đối không có khả năng theo Võ Hồng Y cùng hưởng một cái nam nhân, nàng bản thân cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng Tần Ca hạ lưu như vậy vô sỉ hôn đàn a. Hư lạnh một tiếng, trưởng tôn như mộng lập tức liền phải dẫn tùy tùng rời đi, bất quá lại bị Tần Ca ngăn cản đường đi, chỉ thấy Tần Ca cười đùa tí từng nói với trưởng tôn như mộng à, ngươi trước chớ đi, ta đây còn có chuyện đây. Im miệng. Không được kêu ta như mộng, ta với ngươi không quen. Trưởng tôn như mộng nghe xong Tần Ca lời nói, mặt lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, Tần Ca không quan trọng nhún vai, lập tức trong hai con ngươi tử quang lóe lên, nhìn về phía trưởng tôn như mộng. Trong chốc lát, trưởng tôn như mộng lần nữa cảm giác mình toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân bại lộ ở tại Tần Ca trước mặt, lập tức đầy mặt đỏ bừng, lửa giận ngút trời. Ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Trưởng tôn như mộng khét kêu, thể nội pháp lực cuồn cuộn, liền muốn hướng Tần Ca xuất thủ. Thấy thế, Tần Ca cười hì hì nói với trưởng tôn như mộng, xúc động là ma quỷ nha, ngươi có thể ngàn vạn nhịn xuống, bằng không nhưng đối với ngươi không có gì tốt chỗ. Nghe xong Tần Ca lời nói, giận dữ trưởng tôn như mộng thật đúng là đã ngừng lại hướng Tần Ca xuất thủ, mặc dù Tần Ca chỉ là thiên cương cảnh, mà nàng đã là thuần dương chân tiên cảnh giới đỉnh cao, cả hai có khác biệt một trời một vực, chỉ luận pháp lực, trưởng tôn như mộng một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Tần Ca, nhưng trưởng tôn như mộng cũng không dám hướng Tần Ca xuất thủ. Đây chính là có thể thao túng thiên khiển hỗn đản, trưởng tôn như mộng coi như tự tin đi nữa cũng không dám cùng thiên địa đại đạo đối kháng. Chỉ là lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết thật sự là kìm nén đến khó chịu, trưởng tôn như mộng nhìn đứng ở đối diện cười đùa tí từng Tần Ca, quát to một tiếng, song trưởng liên tục hướng lên bầu trời vỗ tới, một cỗ quần quận pháp lực ngưng tụ thành to lớn trưởng ấn rơi trong hư không, phát ra ầm ầm tiếng vang, trên bầu trời mấy đóa mây trắng trong nháy mắt tan thành mây khói. Vậy thì đúng rồi nha. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút tay kia vòng tay là thế nào luyện chế, tại sao phải nhỏ mọn như vậy đây? Nhìn lấy trưởng tôn như mộng hướng bầu trời phát tiết, Tần Ca sâu kín nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Trưởng Tôn Như Mộng trong lòng gọi là một cái khi a, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nàng làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà lại vô sỉ tới mức này, đem chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể đều thấy hết, lại còn chẳng biết xấu hổ nói chỉ là nhìn đưa tin vòng tay, đồng thời còn nói nàng hẹp hòi, để Trưởng Tôn Như Mộng hận không thể đem Tần Ca đánh chết một vạn lần. Tiểu Lục Tử, đem những vật này chuẩn bị kỹ càng. Không để ý đến Trưởng Tôn Như Mộng, cấp tốc viết ra một cái danh sách, giao cho Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử tiếp nhận danh sách xem xét, cười hắc hắc, lập tức đưa tay phải ra tại tay trái ngón áp út một cái trên mặt nhẫn một vòng, lập tức, trên danh sách viết lấy vật liệu liền nhau nhau xuất hiện ở trước mặt Tần Ca. Có thể à, Tiểu Lục Tử, ngươi bây giờ nhưng so với ta đều có tiền, liền tu di giới đều mang lên trên. Tần Ca nhìn lấy Tiểu Lục Tử lấy ra đồ vật, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Tiểu Lục Tử thân thể run lên, liền tranh thủ tay trái trên ngón vô danh tu di giới hái xuống, đưa cho Tần Ca. Đồng thời lớn tiếng nói với Tần Ca, thế tử, không có ngài liền không có Tiểu Lục Tử tất cả đều là ngài. Xéo đi. Cho tới bây giờ đều là tiểu gia ban thưởng ngươi, lúc nào tiểu gia luân lạc tới muốn ngươi đổ vật trình độ. Nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Tần Ca lớn tiếng mắng. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Lục Tử cười hắc hắc, liền tranh thủ tu di giới lại mang lên, một bộ sợ Tần Ca lại muốn bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca tức giận đến một cước giấu ở Tiểu Lục Tử cái mông bên trên. Cứ việc Tiểu Lục Tử bây giờ tu vi cao hơn Tần Ca nhiều, lại căn bản không có chống cự, trực tiếp liền bị Tần Ca đạp bay ra ngoài. Đương nhiên, bị đạp bay ra ngoài Tiểu Lục Tử lại lập tức hấp ta hấp tấp chạy trở về. Thế tử, ngài là muốn luyện chế loại kia đưa tin vòng tay a? Đây chính là chỉ có Đại Chu Thánh Đỉnh Thiên Công Viện mới có thể luyện chế đồ vật, ngài được không? Tiểu Lục Tử hướng Tần Ca cười hỏi. Nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói nhảm, tiểu gia thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Người xấu gặp liền bi ai, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, không cần nói cái này đưa tin vòng tay, tu di giới cũng không nói chơi à. Vẫn như cũ ở vào nổi giận bên trong Trưởng Tôn Như Mộng nghe xong Tần Ca lời nói, khinh thường cười lạnh một tiếng, cổ tay nàng bên trên mang đưa tin vòng tay là Đại Chu Thánh Đỉnh Thiên Công Viện sáng tạo, luyện chế cực kỳ phức tạp, phải hao phí vô số tâm huyết, chỉ có Đại Chu Thánh Đỉnh trọng thần cùng các vị đại đô đốc mới có tư cách có được, cho dù cách xa nhau trăm ức dặm cũng có thể tiến hành thông tin, Tần Ca lại còn nói có thể luyện chế. Quỷ cũng sẽ không tin tưởng a. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 537, Thanh Liên Địa Hỏa. Chẳng những Trưởng Tôn Như Mộng không tin, tất cả mọi người ở đây cũng không tin Tần Ca có thể luyện chế đưa tin vòng tay, cảm thấy Tần Ca nhất định là đang khoác lác, nhất là Tần Ca còn nói nàng có thể luyện chế tu di giới, thì càng người cảm thấy Tần Ca là ở khoác lác. Tại thiên giới, tu sĩ trong tay chữ vật trang bị đồng dạng chính là túi chữ vật, tu vi cao. Nhiều tiền có thể lấy tới vòng tay chữ vật, chỉ có số rất ít có thể có được tu di giới, bởi vì, cái này tu di giới thật sự là rất khó khăn luyện chế ra, hơn nữa đồng dạng luyện khí sư căn bản cũng không khả năng nắm giữ phương pháp luyện chế. Bây giờ tứ đại bộ phận châu từng cái thánh đỉnh tu di giới đều là từ từng cái cổ giáo lưu truyền tới, bốn đại thánh đỉnh luyện khí sư môn cũng không biết nghiên cứu đã bao nhiêu năm, cũng đều còn không có nắm giữ luyện chế tu di giới phương pháp, Tần Ca lại còn nói hắn có thể luyện chế tu di giới. Đây không phải khoác lác là cái gì. Đối với ánh mắt của mọi người chung quanh, Tần Ca tự nhiên không quan tâm, nhìn lấy Tiểu Lục Tử lấy ra cái kia một đống vật liệu, Tần Ca tâm niệm vừa động, từng đóa ngọn lửa màu xanh xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, chỉ thấy cái này từng đóa ngọn lửa màu xanh hình dạng tựa như từng đóa hoa sen, cũng chỉ có to bằng móng tay, từng đóa trên dưới nhảy lên, còn cuốn Tần Ca. Thanh Liên Địa Hỏa. Trường Tôn Như Ngọc nhìn lấy Tần Ca trước mặt lơ lửng ngọn lửa màu xanh, lập tức hét lên. Mà nghe xong Trưởng Tôn Như Mộng lời nói, đứng ở trên bầu trời từng cái tán tu thuần dương chân tiên nhóm đều nóng nảy bắt đầu chuyển động, mà cái kia một đám toàn thân yêu khí ngất trời yêu tộc càng là bước lên trước, hướng Tần Ca nhích lại gần, bất quá cũng không có cái khác cử động. Về phần Trưởng Tôn Như Mộng cùng Võ Nhạc mang tới những thuần dương chân tiên đó nhóm lúc này càng là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca, xác thực nói là Tần Ca phía trước Thanh Liên Địa Hỏa, từng cái trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Võ Nhạc. Nhìn lấy Tần Ca gọi tới Thanh Liên Địa Hỏa, trong lòng đối với Tần Ca hoán khí vậy mà không tự chủ được ít đi rất nhiều, hơn nữa cũng lao về đằng trước hai bước, muốn nhìn một chút Tần Ca gọi tới đến cùng phải hay không Thanh Liên Địa Hỏa. A, ngươi ngược lại là rất có kiến thức a. Tần Ca nghe xong Trưởng Tôn Như Mộng lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Trưởng Tôn Như Mộng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, nhưng trong lòng vô cùng phức tạp. Trưởng Tôn Như Mộng không rõ vì cái gì rõ ràng chỉ có thiên cương cảnh tu vi Tần Ca có thể thao túng thiên khiển. Vì cái gì hắn lại có thể triệu hoán Thanh Liên Địa Hỏa nghịch thiên như vậy thần hỏa, cái này khiến trưởng tôn Như Mộng đối với lai lịch của Tần Ca hết sức tò mò. Thanh Liên địa hỏa, trong truyền thuyết thần hỏa, lực công kích không mạnh, có thể nói cùng với những cái khác thần hỏa so sánh trên cơ bản không coi là có lực công kích, nhưng nếu để cho tu sĩ lựa chọn, khẳng định liền 9 thành 9 tu sĩ chọn có được Thanh Liên địa hỏa, mà không phải cái khác thần hỏa. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Liên địa hỏa là luyện khí mạnh nhất thần hỏa, có 102, Thanh Liên địa hỏa chính là mạnh nhất luyện khí thần hỏa. Thiên giới tu sĩ từ bước vào đạo phủ cảnh bắt đầu liền sẽ tha thiết ước mơ một kiện pháp khí, bởi vì có một kiện pháp khí, tự thân chiến lực sẽ tăng lên mấy lần, mà theo tu vi tăng lên, tu sĩ đối với pháp khí phẩm cấp yêu cầu tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng cao. Đến rồi thuần dương chân tiên cảnh giới, nếu là không có một kiện tiên khí ngươi đều không có ý tứ đi ra ngoài mà. Chỉ là tiên khí cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế, 100 luyện khí tông sư bên trong có thể có một có thể luyện chế tiên khí cũng đã là thiên đại chuyện may mắn. Hơn nữa dạng này luyện khí tông sư còn không thể cam đoan mỗi lần đều có thể luyện chế thành công, cũng cần cơ duyên. Nhưng truyền thuyết chỉ muốn nắm giữ Thanh Liên địa hỏa, không cần nói tiên khí, đại tiên khí, liền xem như hậu thiên linh bảo cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế được, cho nên Thanh Liên địa hỏa là tất cả luyện khí sư nhất tha thiết ước mơ thần hỏa, chỉ là từ xưa đến nay có thể nắm giữ Thanh Liên địa hỏa trừ trong truyền thuyết những đại năng giả đó bên ngoài, liền không còn có người khác. Bây giờ trông thấy Tần Ca có thể triệu hồi ra Thanh Liên địa hỏa, tự nhiên là để tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không thôi, cũng chính bởi vì dạng này, lúc trước đã trải qua theo Tần Ca kết thù kết toán Võ Nhạc cũng yên tâm bên trong đối với Tần Ca hoàng khí, vội vàng xuống tới. Đây nếu là theo Tần Ca làm tốt quan hệ, để Tần Ca giúp hắn luyện chế một kiện hậu thiên linh bảo, vậy hắn coi như nhất phi trùng thiên, phía trước cân đoán, bị ủy khuất lại có thể tính là cái gì à, Võ Nhạc trong lòng đối với mấy cái này nhìn phi thường rõ ràng, cũng biết một kiện uy lực linh bảo mạnh mẽ có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Truyền thuyết thái cổ thời điểm một phàm nhân bình thường có một kiện tiên thiên linh bảo liền có thể để kim tiên ăn thiệt thòi, mà một cái kim tiên có một kiện tiên thiên linh bảo đều có thể theo thánh nhân chống lại hai lần, Võ Nhạc không cầu có thể có được tiên thiên linh bảo, chỉ cần một kiện hậu thiên linh bảo hắn liền thỏa mãn. Tại Tần Ca trước mặt lơ lửng Thanh Liên địa hỏa hết thể có 9981 đóa, toàn bộ đều chỉ có to bằng móng tay, xanh tươi ướt át, thoạt nhìn 10 phần đáng yêu, đồng thời mỗi một cái đều là hình hoa sen hình. Nhìn đích xác rất như là trong truyền thuyết Thanh Liên địa hỏa, nhưng đến cùng phải hay không không ai dám khẳng định. Đây thật là Thanh Liên địa hỏa trưởng tôn Như Mộng hướng Tần Ca hỏi. Lúc trước trưởng tôn Như Mộng cũng không tin tưởng Tần Ca có thể luyện chế đưa tin vòng tay cùng tu di giới, nhưng muốn Tần Ca gọi tới là Thanh Liên địa hỏa, vậy liền nói khác. Nghe xong trưởng tôn Như Mộng lời nói, Tần Ca cười cười, lại không có trả lời, mà là trực tiếp vung tay lên. Đem trên mặt đất những cái kia thiên tài địa bảo từng kiện đầu nhập vào từng đóa Thanh Liên địa hỏa bên trong, kiên nhẫn rèn luyện bắt đầu. Lại là thực sự. Trưởng tôn Như Mộng tự lẩm bẩm. Làm cái kia từng kiện thiên tài địa bảo ném vào Thanh Liên địa hỏa về sau, chỉ là trong chớp mắt, mỗi một kiện thiên tài địa bảo bên trong ẩn chứa tạp chất liền bị rèn luyện sạch sẽ, cái này khiến trưởng tôn Như Mộng tin tưởng Tần Ca có thực sự là Thanh Liên địa hỏa, cũng chỉ có như thế thần hỏa mới có thể làm đến tình trạng như vậy. Tần Ca gọi tới đương nhiên là Thanh Liên địa hỏa, đây là hắn tại thu hoạch được yêu tiên kinh về sau có, là bởi vì cựu chuyển chân hỏa quyết bước vào đệ tam chuyển cảnh giới, chỉ là Tần Ca vẫn luôn không có triệu hoán đi ra sử dụng thôi. Tu. Y cứ việc cựu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết đã trải qua dung hợp thành yêu tiên kinh, nhưng Tần Ca tại tu luyện yêu tiên kinh đem nhục thân rèn luyện đến cựu chuyển chân hỏa quyết yêu cầu về sau, vẫn là có thể nắm giữ mới thần hỏa. Bây giờ Tần Ca có tam muội chân hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Thanh Liên Địa Hỏa, ba loại thần hỏa đều có thiên về, Tam Muội Chân Hỏa là luyện đan vô thượng thần hỏa, Thanh Liên Địa Hỏa thì tại luyện khí, về phần Hồng Liên Nghiệp Hỏa thế nhưng là có thể tiêu trừ tự thân nghiệp lực, rèn luyện thân thể. Yêu Tiên Kinh Bác Đại Tinh Thâm, huyền diệu thâm ảo, Tần Ca bây giờ chỉ lĩnh hội tu luyện Yêu Tiên Kinh tầng thứ nhất, nhưng mà cái này cũng đã đầy đủ Tần Ca tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, mà ở Yêu Tiên Kinh trong tầng thứ nhất càng ghi lại vô số huyền ảo bí thuật. Tần Ca đến bây giờ đều còn không thể nắm giữ đây. Làm mọi người chung quanh nghe được trưởng tôn Như Mộng tự nói về sau, từng cái nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca liền càng thêm hứng hực, chỉ bất quá không ai dám ở thời điểm này quấy nhiêu Tần Ca, cũng không người dám ra tay với Tần Ca, đem Tần Ca bắt đi, dù sao Võ Nhạc vết xe đổ còn đang ở trước mắt đây. Không đến bao lâu, Tần Ca đã đem tất cả thiên tài địa bảo rèn luyện tốt, lập tức Tần Ca tâm niệm vừa động, 9981 đóa Thanh Liên địa hỏa bao vây lấy các loại thiên tài địa bảo hợp tại một chỗ. Cấp tốc tiến hành dung hợp, cùng lúc đó, Tần Ca thôi động lực lượng nguyên thần đem từng cái pháp trận đóng dấu ở trong đó. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 538, Nhị Đại Gia, Thượng. Đưa tin vòng tay bên trong pháp trận thật sự là nhiều lắm, Tần Ca dòng dã lạc ấn một canh giờ, mệt đầu đầy mồ hôi cuối cùng mới là hoàn thành. Cái này cũng may mà đại nhật tử đồng gần nhất có năng lực mới, có thể sẽ thấy tất cả trực tiếp in vào Tần Ca trong đầu, bằng không mà nói chỉ là ký ức những pháp trận kia đều sẽ để Tần Ca thống khổ chết. Mặc dù Tần Ca tu vi không ngừng tăng lên, đại nhật tử đồng uy lực cũng không ngừng tăng lên, thấu thị lực lượng càng ngày càng mạnh, đồng thời bây giờ càng là có thể khám phá hư ảo, bằng không cũng không thể chỉ một cái liếc mắt liền đem đưa tin vòng tay nhìn thấu, đồng thời luyện chế ra. Triệt hồi thanh liên địa hỏa, một kiện ngân sắc vòng tay xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, Tần Ca mừng rỡ bắt tới thả trong lòng bàn tay quan sát, nghĩ thầm thứ này cần phải so địa cầu vật kia lợi hại hơn nhiều, không chỉ có cách xa nhau trăm ức dặm đều có thể đưa tin, còn có thể trực tiếp trông thấy đối phương, thật sự là quá dễ dàng. Vô ưu, cái này trước cho ngươi dùng đi. Nhìn một hồi sau khi, Tần Ca đem đưa tin vòng tay đưa cho bên người Vô ưu, vừa cười vừa nói. Nhìn lấy Tần Ca cứ như vậy rất tùy ý đem đưa tin vòng tay cho Vô ưu, trưởng tôn Như Mộng ngược lại là không có cái gì, võ nhạc lại là hâm mộ không được, mặc dù thân là đại đô đốc võ trưởng không chi tử, thiên giới cái gì thiên tài địa bảo muốn cái gì đều có, nhưng giống như là đưa tin vòng tay vật như vậy, hắn còn chưa có tư cách có được. Vô ưu nghe xong Tần Ca lời nói, lại lắc đầu. Lập tức từ nàng bên hông trong túi chứa vật triệu hoán đi ra một cái vòng tay, nhẹ giọng nói với Tần Ca, ta đã có, cái này hay là ngươi giữ đi. Trông thấy Vô ưu cũng lấy ra một cái đưa tin vòng tay, trưởng tôn Như Mộng cùng võ nhạc lại không có chút nào kỳ quái, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Vô ưu ra thế lai lịch, Vô ưu nếu là muốn đưa tin vòng tay thật sự là quá dễ dàng. Tần Ca trông thấy Vô ưu thế mà có đưa tin vòng tay, tự nhiên rất ngạc nhiên, nhưng không có hỏi cái khác, chỉ là cười hướng Vô ưu hỏi nói. Vậy vật này thế nào dùng a? Cứ việc Tần Ca lúc trước thi triển đại nhật tử đồng đem luyện chế đưa tin vòng tay tất cả đều nhìn rõ ràng, nhưng cũng không biết nên thế nào sử dụng cái này đưa tin vòng tay, nếu Vô ưu cũng có, như vậy chắc hẳn Vô ưu tự nhiên là biết đến. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vô ưu nhẹ giọng cho Tần Ca giải thích lên, trên thực tế cái này đưa tin vòng tay sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần có được đưa tin vòng tay song phương tại riêng mình đưa tin vòng tay bên trong in dấu xuống giống nhau đưa tin phù văn là có thể. Tại sử dụng thời điểm cũng chỉ cần kích phù văn liền có thể kết nối lẫn nhau, tiến hành thông tin. Tần Ca nghe xong Vô ưu giải thích, vội vàng hưng phấn thí nghiệm lên, đầu tiên là cùng Vô ưu cộng đồng tại song phương đưa tin trong vòng tay mặt lạc ấn thông tin phù văn, sau đó tranh thủ thời gian kích phù văn, sau đó Tần Ca đã nhìn thấy Vô ưu đưa tin vòng tay lóe lên, tại Vô ưu cũng tương tự kích thông tin phù văn sau khi, màn sáng xuất hiện, Tần Ca thân ảnh cũng xuất hiện ở trên màn sáng kia mặt. Cái này tốt chơi. Tần Ca hưng phấn nói. Nghe xong lời này, trưởng tôn Như Mộng mười phần im lặng, đây chính là Đại Chu Thánh Đỉnh Thiên Công viện phí hết tâm tư luyện chế pháp khí, chính là vì tương lai Đại Chu Thánh Thượng chinh chiến tứ phương chuẩn bị, kết quả đến rồi Tần Ca nơi này lại tựa như thành một kiện đồ chơi. Này, mỹ nữ, thêm một hệ chặt chứ sao? Ngay tại trưởng tôn Như Mộng suy nghĩ lung tung thời điểm, Tần Ca thanh âm ở tại vang lên bên hai. Trưởng tôn Như Mộng mờ mịt hướng Tần Ca nhìn lại, không rõ Tần Ca nói hệ chặt là cái gì đồ vật. Bất quá nhìn lấy Tần Ca đung đưa trên cổ tay đưa tin vòng tay, trưởng tôn Như Mộng tự nhiên biết Tần Ca là muốn thêm đưa tin của nàng vòng tay, đối với này, trưởng tôn Như Mộng cũng không có cự tuyệt. Nếu như là lúc trước, trưởng tôn Như Mộng đương nhiên không biết thêm Tần Ca, nhưng bây giờ biết Tần Ca có được thanh liên địa hỏa, trưởng tôn Như Mộng cũng không để ý, nàng rất rõ ràng có được thanh liên địa hỏa Tần Ca có giá trị của ra sao, nếu là có thể đem Tần Ca lôi kéo đến bên người, đối với trợ giúp của nàng cũng quá lớn. Chỉ là Võ Hồng Y cùng Tần Vô Ưu đã trải qua dẫn trước từng bước, trưởng tôn Như Mộng trong lòng đã tại suy nghĩ muốn thế nào mới có thể sau đó cư bên trên, đem Tần Ca đoạt tới. Rất nhanh liền cùng Tần Ca ngưng tụ thông tin giống nhau phủ văn sau khi, trưởng tôn Như Mộng nhẹ giọng nói với Tần Ca, đây là cùng Hồng Y đưa tin thông tin phủ văn, ngươi cũng ngưng tụ một cái đi. Vừa nói, trưởng tôn Như Mộng tại đưa tin của nàng vòng tay bên trên một vòng, lập tức thì có một cái lóe ra nhàn nhạt bạch quang phủ văn chậm rãi bay ra. Xuất hiện ở trước mặt Tần Ca, thấy thế, Tần Ca cũng không có khách khí, trực tiếp ngưng tụ một cái giống nhau như lúc phù văn, đóng dấu ở bản thân đưa tin bên trong vòng tay. Trông thấy Tần Ca ngưng tụ cùng Võ Hồng Y Lìa đưa tin phù văn, trưởng tôn Như Mộng lúc này mới đem cái viên kia phù văn thu vào đưa tin của nàng vòng tay. Kỳ thật dựa theo đạo lý mà nói, trưởng tôn Như Mộng cùng Võ Hồng Y Lìa tranh đến như thế lợi hại, trưởng tôn Như Mộng phải không hẳn là đem cái phù văn này cho Tần Ca. Nhưng trưởng tôn Như Mộng hết sức rõ ràng nàng bây giờ muốn thu hoạch được Tần Ca hảo cảm nhất định phải làm như vậy. Vợ, ước không hẹn ngưng tụ cùng Võ Hồng Y thông tin giống nhau phủ văn sau khi, Tần Ca lập tức đưa tin cho Võ Hồng Y, đồng thời ở trên màn sáng xuất hiện Võ Hồng Y thân ảnh sau khi, lớn tiếng hướng Võ Hồng Y hỏi. Võ Hồng Y nghe xong Tần Ca lời nói tự nhiên là bị làm không nghĩ ra, nhưng cũng không có để ý, tại nhìn thấy Tần Ca trong tay mang theo đưa tin vòng tay thời điểm lập tức hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói với Tần Ca, ngươi thế nào có đưa tin vòng tay ha ha, ngươi có phải hay không ăn cướp trưởng tôn như mộng rồi làm tốt lắm. Đứng ở bên cạnh trưởng tôn như mộng nghe xong Võ Hồng Y lìa lời nói, lập tức khuôn mặt hát tuyến, nhưng không có lên tiếng, chỉ là đem chính mình thon dài ngọc thủ rời khỏi Tần Ca trước mặt màn sáng phía trước, đồng thời diêu võ dương oai lung lay. Hừ, màn sáng bên trong truyền đến Võ Hồng Y lìa hừ lạnh, lập tức Võ Hồng Y hung tợn hướng Tần Ca kêu to, có phải hay không là cái này hồ ly tinh cho đưa tin của ngươi vòng tay, tranh thủ thời gian ném đi, ngươi muốn lời nói, bản công chúa tặng cho ngươi. Dĩ nhiên không phải. Ta như vậy cao phú soái mỹ nam tử thế nào có thể muốn nữ nhân đồ vật, đây là tự ta luyện chế. Tần Ca nghe xong Võ Hồng Y Lìa lời nói, đắc ý nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Võ Hồng Y Lìa rõ ràng mười phần không tin, bĩu môi nói, ngươi gạt quỷ hả, đây chính là thiên công viện sáng tạo, ngươi thế nào khả năng luyện chế đi ra được rồi, bản công chúa không để ý tới ngươi. Dứt lời, Võ Hồng Y Lìa trực tiếp cắt đứt cùng Tần Ca thông tin, rõ ràng vẫn là hiểu lầm Tần Ca thu trưởng tôn như mộng đồ vật, đây là đi ăn giấm đi. Đối với này, Tần Ca căn bản không thèm để ý, nữ nhân càng ăn giấm mới có thể chứng minh nàng càng yêu ngươi nha. Tần Ca cũng thu hồi đưa tin vòng tay, sau đó hướng về đứng bên người một bộ khát vọng tiểu lục tử nói, đi, đừng xem, hôm nay mệt rồi, ngày mai cho ngươi luyện một cái chơi đùa. Đa tạ thế tử. Tiểu lục tử nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức đại hỉ, vội vàng hướng Tần Ca bái tạ. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia từng đạo yêu khí ngất trời thân ảnh rốt cục nhào xuống tới, xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 539, nhị đại gia, hạ. Yêu khí trùng thiên, khí tức hung hãn, đây là một đám đại yêu. Nhất là vì cái gì một người trẻ tuổi, không chỉ có quanh thân còn quấn nhạt yêu khí màu tím, trên người hung hãn khí tức càng là nồng đậm, hơn nữa người trẻ tuổi dáng dấp càng là yêu tuấn vô cùng, trên mặt nụ cười lạnh nhạt lộ ra 10 phần yêu mị. Yêu Thanh Nguyệt hữu lễ. Yêu tộc người trẻ tuổi Yêu Thanh Nguyệt hướng Tần Ca chắp tay hành lễ, nhẹ nói. Tần Ca nghe xong Yêu Thanh Nguyệt lời nói, trong hai con ngươi tử quang lóe lên, trông thấy Yêu Thanh Nguyệt bản thể lại là một cái tam túc kim ô, lập tức trong lòng hơi động, hướng Yêu Thanh Nguyệt hỏi nói, lão đại cùng ngươi cái gì quan hệ? Lão đại là ai? Yêu Thanh Nguyệt nghe xong Tần Ca lời nói không rõ ràng cho lắm, vội vàng hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca khinh bỉ nhìn thoáng qua Yêu Thanh Nguyệt, một bộ mười phần khinh thường ngữ khí nói, liền lão đại là ai cũng không biết, các ngươi cũng xứng là yêu nói cho các ngươi biết, đều rất tốt, lão đại đương nhiên chính là thái nhất, trừ hắn, ai có thể làm bản mỹ nam tử đại ca a. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Thanh Nguyệt cái kia yêu mặt của Tuấn lập tức liền đen, đi theo Yêu Thanh Nguyệt phía sau những đại yêu đó nhóm cũng đều từng cái căm tức nhìn Tần Ca, yêu đế thái nhất tại chỗ có yêu tộc trong lòng vậy cũng là chí cao vô thượng tồn tại, Tần Ca thế mà xưng hô yêu đế thái nhất là một ca, đây là đối với yêu đế nhục nhã. Ngươi làm càn, lại dám đối với thúc tổ bất kính, ta nuốt ngươi. Yêu Thanh Nguyệt trầm giọng hướng Tần Ca quát. Yêu Thanh Nguyệt xưng hô yêu đế thái nhất vì thúc tổ, bản thể lại là một cái tam túc kim ô, Tần Ca tự nhiên liền hiểu hắn và yêu đế thái nhất quan hệ trong đó, cho nên nghe Yêu Thanh Nguyệt gầm thét, Tần Ca một chút cũng không có để ý, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía treo cao bầu trời Thái Dương Tinh. Lão đại, ngươi cháu trai này có chút không biết lễ phép nha, ngươi có thể quản quản. Tần Ca một bộ cười đùa tí từng bộ dáng hướng về Thái Dương Tinh nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Thanh Nguyệt cùng nó phía sau đại yêu liền càng tức giận hơn. Tần Ca cái này lần lượt nhục nhã yêu đế thái nhất hành vi đơn giản không thể tha thứ, coi như Tần Ca có được Thanh Liên Địa Hỏa, giá trị vô số, hắn cũng phải chết. Yêu Thanh Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay hướng về phía trước vỗ tới, thể nội pháp lực bạo, mang theo quần quận Thái Dương chân hỏa hướng về Tần Ca vỗ tới, lúc này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc Yêu Thanh Nguyệt cũng quên đi lúc trước Võ Nhạc bị Thiên Khiển Thần Lôi đánh sự tình, một lòng chỉ muốn đem Tần Ca chém giết. Trông thấy Yêu Thanh Nguyệt xuất thủ, tiểu lục tử ánh mắt biến đổi, lóe ra trận trận hàn quang, trực tiếp nhảy tót lên Tần Ca phía trước, thôi động pháp lực liền muốn ra tay chống cự, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lại đưa tay bắt được tiểu lục tử cánh tay, ngăn trở tiểu lục tử xuất thủ. Cùng lúc đó, một đạo Thái Dương chân hỏa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Tần Ca cùng Yêu Thanh Nguyệt ở giữa, sau một khắc tại cái kia Thái Dương chân hỏa bên trong liền ngưng tụ ra một đạo cao lớn thân ảnh, lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt, Yêu Thanh Nguyệt tất cả công kích đều tan thành mây khói. Thúc tổ. Nhìn về phía trước Thái Dương chân hỏa bên trong thân ảnh, Yêu Thanh Nguyệt vội vàng lễ bái xuống tới, lớn tiếng kêu lên. Lúc này Yêu Thanh Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn thế nào đều không nghĩ đến yêu đế thái nhất thế mà lại xuất hiện ở đây, cứ việc không phải thật sự thân, chỉ là một cái chân hỏa phân thân, nhưng cái này phân thân lực lượng có được lại có thể trong nháy mắt đem hắn hủy diệt, cái này khiến yêu Thanh Nguyệt trong lòng lo sợ bất an, không biết yêu đế Thái Nhất tại sao sẽ xuất hiện. Lão đại, coi như vậy đi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi nói hai câu là có thể, cho ta cái mặt mũi, tuyệt đối đừng động thủ. Tần Ca cười hì hì tiến lên, đối với yêu đế Thái Nhất phân thân nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, quỳ trên đất yêu Thanh Nguyệt cùng nó phía sau đại yêu đều trừng lớn mi mắt, Tần Ca lại dám ngay trước yêu đế Thái Nhất phân thân kêu như vậy, hắn đây là ngại bản thân sống thời gian càng dài sao. Nhưng mà để yêu Thanh Nguyệt cùng tất cả đại yêu, trưởng tôn như ngộng, võ nhạc cùng với khắc thuần dương chân tiên nhóm mắt trợn tròn chính là yêu đế Thái Nhất phân thân nghe xong Tần Ca lời nói tựa hồ cũng không có tức giận, xoay người lại nhìn về phía Tần Ca, ánh mắt bên trong ngược lại là có vẻ bất đắc dĩ. Ngươi có thể hay không ít tìm việc cho ta mà yêu đế Thái Nhất nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền nổ, một bộ mười phần đoán giận bộ dáng, lớn tiếng nói, lao đại, ngươi lời nói này cũng quá không hiền hậu, rõ ràng là ngươi đưa cháu này trước tìm sự tình, ngươi thế nào quái đến trên đầu ta đâu. Yêu đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên mười phần im lặng, cũng không có ý định theo Tần Ca tranh luận, trực tiếp quay người nói với yêu Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt, sau này hắn chính là ta lời nói, ngươi không được vi phạm, nghe thấy được sao? Nghe vậy, yêu Thanh Nguyệt lần nữa mắt trợn tròn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca ngay trước yêu đế Thái Nhất phân thân mặt mà gọi lão đại, yêu đế Thái Nhất đều không có tức giận, tương phản còn chấp nhận, càng thêm không nghĩ tới yêu đế Thái Nhất lại còn muốn hắn nghe Tần Ca, cái này khiến yêu Thanh Nguyệt đều phát mộng rồi, hoàn toàn không biết sinh cái gì. Chỉ là yêu đế Thái Nhất cũng không có cho yêu Thanh Nguyệt cơ hội hỏi dò, chân hỏa phân thân trực tiếp biến mất không thấy. Đến, đại tôn tử, tiếng kêu nhị đại gia nghe một chút. Tần Ca tại yêu đế Thái Nhất phân thân rời đi sau khi, lập tức tiến lên nói với yêu Thanh Nguyệt. Quỳ trên đất yêu Thanh Nguyệt nghe xong Tần Ca lời nói, mãnh liệt đứng lên, hai tay nắm chặt, một mặt phẫn nộ trừng mắt Tần Ca, thể nội pháp lực cuồn cuộn, khí tức không ngừng kéo lên, trên người sát ý càng là một đường bạo lấy. Nha a, đại tôn tử, ngươi đây là không chuẩn bị nghe lão đại lời nói a. Đối mặt cố nén lửa giận yêu Thanh Nguyệt, Tần Ca một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nghiêng thân thể, nói với yêu Thanh Nguyệt. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu Thanh Nguyệt thật muốn một trưởng liền đem Tần Ca trục chết, nhưng mà nghĩ đến vừa rồi yêu đế Thái Nhất lời nói, yêu Thanh Nguyệt thật đúng là không dám ra tay, chỉ là trầm giọng nói với Tần Ca, ta không phải gọi ngươi nhị đại gia. Thế nào không nên a, ngươi xem nha, ngươi là lão đại tôn tử, ta theo lão đại lại là huynh đệ, ngươi thế nào không nên gọi ta nhị đại gia a, còn giống như thật là có chút không đúng, ngươi quản lão đại gọi thúc tổ, gọi ta nhị đại gia quả thật có chút không thích hợp, được rồi, ta liền ăn chút thiệt thòi, ngươi cũng cứ gọi là ta thúc tổ đi. Tần Ca nghe xong yêu Thanh Nguyệt lời nói tự mình nói ra. An thiệt thòi nghe xong Tần Ca lời nói, yêu Thanh Nguyệt muốn bóp chết Tần Ca suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Đứng ở một bên nhìn lấy một màn này trưởng tôn như ngộng, võ nhạc lúc này trong lòng càng là nổi lên kinh đào hải lãng. Lúc trước Tần Ca thao túng thiên khiển, có được thanh liên địa hỏa cũng đã đầy đủ để bọn hắn chấn kinh rồi. Nhưng mà Tần Ca một câu lại có thể đem yêu đế Thái Nhất triệu hoán mà đến, cứ việc chỉ là một cái hỏa diễm phân thân, nhưng này cũng là yêu đế Thái Nhất ta. Giờ này khắc này, trưởng tôn như ngộng, võ nhạc cùng tất cả xung quanh thuần dương chân tiên nhóm trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là Tần Ca rốt cuộc là ai, tại sao hắn sẽ có được mạnh như vậy cứng rắn hậu thuẫn. Đây chính là yêu đế Thái Nhất ta, cùng Tần Ca so sánh, trưởng tôn như ngộng, võ nhạc bọn hắn phía sau chi nhân đơn giản giống như sâu kiến, dù sao yêu đế Thái Nhất thế nhưng là khai thiên tích địa sau khi thiên địa sinh ra đại năng A. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 540, tụi bà buồn, thượng. Trường tôn như ngộng, võ nhạc, yêu Thanh Nguyệt cùng yêu man nhân tam tộc tu sĩ ánh mắt đều rơi vào trên người Tần Ca, cái này khiến Tần Ca mười phần đắc ý, nghiêng đầu lên, một bộ trang xoa đến rồi cực hạn bộ dáng. Bất quá lúc này nhưng không ai dám có bất kỳ bất mãn nào, người ta đó là thực như xin a. Không phải có câu chuyện cũ kể được rồi, có thực lực trang xoa gọi là như xoa, không có thực lực trang xoa vậy liền ngu ngốc. Tần Ca không chỉ có thể thao túng thiên khiển, có được có thể luyện chế hậu thiên linh bảo thanh liên địa hỏa. Càng cùng yêu đế Thái Nhất có quan hệ, đây chính là có thực lực, đây chính là ngưu xoa, ai dám không phục a? Lúc này trước hết nhất phản ứng lại là võ nhạc, chỉ thấy tiểu tử này một bộ dáng điệu xiểm định đi đến Tần Ca trước mặt, cười nói với Tần Ca, đại ca, vừa rồi có nhiều đắc tội, ngươi đại nhân có đại lượng, nhất định không cần để ở trong lòng, ngươi yên tâm, từ hôm nay sau này, chúng ta võ thị nhất tộc tuyệt đối ủng hộ Hồng Y Liễu biểu muội, tương lai kế thừa đại chu thánh đỉnh đại vị chỉ có thể là Hồng Y Liễu biểu muội. Đổi những người khác ta đều không phục. Lúc trước võ nhạc còn nghĩ hoàn thành nhiệm vụ đạt được cửu chuyển kim đan sau bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới, sau đó liền đi hướng võ hồng y để cầu hôn, bây giờ đi con mẹ nó cầu hôn đi, võ hồng y phía sau đứng đấy như thế một vị, hắn võ nhạc là thật không dám, ai hướng muốn chết ai đi, dù sao hắn là sẽ không đi. Đứng ở bên cạnh trưởng tôn Như Mộng nghe xong Võ Nhạc lời nói, nhìn sâu một cái Võ Nhạc, cứ việc Võ Nhạc bây giờ lời còn không có thể đại biểu toàn bộ Võ Thị nhất tộc, nhưng Võ Nhạc cha hắn Võ Trưởng không là Võ Thị tộc trưởng, nói một cách khác Võ Nhạc chính là Võ Thị nhất tộc thiếu tộc trưởng, tương lai là có thể tiếp nhận Võ Thị nhất tộc chức tộc trưởng. Cho nên Võ Nhạc nói tương lai nhất định ủng hộ Võ Hồng Y gì làm Đại Chu Thánh Đình Thánh Thượng, trên cơ bản kia liền có thể đại biểu toàn bộ Võ Thị. Trường Tôn Như Mộng ở trong tâm thở dài một tiếng, nàng từ nhỏ đã cùng Võ Hồng Y cái gì đều muốn tranh cao thấp một hồi, dị vãng đều là Trường Tôn Như Mộng cười đến cuối cùng nhất, nhưng từ khi Võ Hồng Y gặp Tần Ca sau khi tất cả cũng thay đổi, Võ Hồng Y thành cười đến cuối cùng người. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là Trường Tôn Như Mộng lại không thể không thừa nhận, có Tần Ca dạng này một cái có thể cùng yêu đế thái nhất đều dính líu quan hệ người chỗ dựa, nàng thật đúng là không có cái gì tư cách theo Võ Hồng Y tranh giành. Bất quá khi trông thấy đứng ở Tần Ca bên người Tần Vô Ưu thời điểm, tâm tình của Trưởng Tôn Như Mộng lập tức thì trở nên tốt, cứ việc nàng không có tranh qua Võ Hồng Y, nhưng nghĩ tới Võ Hồng Y tương lai muốn theo Tần Vô Ưu tranh thủ tình cảm, Trưởng Tôn Như Mộng đã cảm thấy chuyện này rất có ý tứ, rất muốn lập tức liền trông thấy màn kịch hay của dạng này sinh. Mà bởi vì không có muốn cùng Võ Hồng Y tranh phong tâm tư, Trưởng Tôn Như Mộng cả người đều buông lòng xuống, trong hai con ngươi đều là bình tĩnh, một mặt đạm nhiên, phiêu nhiên như tiên. Tần Ca nghe xong Võ Nhạc lời nói, tự nhiên hết sức hài lòng, sau đó vô vô Võ Nhạc bả vai, vừa cười vừa nói, không sai, tiểu tử ngươi rất có tiền đồ nha. Nếu là trước kia, Tần Ca dám theo hắn nói như vậy, Võ Nhạc nhất định sẽ lửa giận ngút trời, nhưng là bây giờ nghe xong Tần Ca lời nói, Võ Nhạc lại cảm thấy toàn thân đều rất sảng khoái, đây cũng không phải Võ Nhạc không tự trọng, thật sự là Tần Ca phía sau chỗ dựa thật sự là quá cường đại a. Được rồi, ở chỗ này lưu lại cũng không xê xích gì nhiều, tiểu lục tử. Phía trước dẫn đường, chúng ta đi xem một chút trong này đến cùng chuyện như thế nào. Tần Ca sau đó vừa cười vừa nói. Bất kể là Võ Nhạc, Trưởng Tôn Như Mộng vẫn là Yêu Thanh Nguyệt đều là đến thăm dò Bạch Cốt Sơn Mạch, mục đích cũng đều một dạng, cái kia chính là biết rõ ràng cái này Bạch Cốt Sơn Mạch đến cùng phát sinh chuyện gì tình. Bây giờ nghe Tần Ca nói như vậy tự nhiên là không có ý kiến. Tiểu Lục Tử nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên là một ngựa đi đầu vọt tới phía trước, vung tay lên. Đi theo hắn mười mấy con toàn thân cốt thứ giữ tợn man thú liền hướng phía trước bay đi, mà theo những cái này giữ tợn man thú tại phía trước mở đường, bốn phía nồng đậm sát khí nhanh chóng hướng bốn phía tán đi, khiến cho Tần Ca bọn hắn đi mười phần dễ dàng hơn. Trên thực tế toàn bộ Bạch Cốt Sơn Mạch nguy hiểm nhất chính là đất trời bốn phía giữa nồng đậm sát khí cùng những tràn đầy đó cốt thứ giữ tợn man thú, nhưng bây giờ hai thứ đồ này đều đối bọn hắn không có uy hiếp chút nào, cái này thăm dò Bạch Cốt Sơn Mạch sự tình tự nhiên là trở nên dễ dàng. Một đường tiến lên, dẫm ở từng cây bạch cốt xếp thành trên mặt đất, ra từng tiếng kéo kẹt cực kỳ sấm nhân thanh âm, để cho người ta toàn thân lông. Cũng may đám người đi về phía trước hai canh giờ sau khi, cảnh sát chung quanh lập tức biến đổi, bốn phía vô tận bạch cốt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở trước mặt lại là một cái cảnh sát xinh đẹp tuyệt trần tiểu sơn cốc. Thế tử, Huyền Minh cái kia lão đồng tử liền tại bên trong đây. Tiểu Lục Tử len lén hướng Tần Ca nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hai con ngươi co rụt lại, trong lòng càng là siết chặt. Huyền Minh A, trong truyền thuyết từ bản cổ đại thần tinh huyết biến thành 12 man thần một trong, hơn nữa còn là 12 man thần bên trong tàn bạo nhất hung lệ, mặc cho ai muốn gặp nhân vật như vậy đều sẽ trong lòng run lên. Bất quá đều đi tới đây, tự nhiên là không thể lùi bước, Tần Ca nhẹ gật đầu, đi theo Tiểu Lục Tử hướng về đi về phía trước đi, Trưởng Tôn Như Ngộng, Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt cũng đều đi theo Tần Ca phía sau, đi vào Tiểu Sơn Cốc. Tòa Sơn Cốc này thực sự rất nhỏ, phương viên không đủ 100 mét. Mà ở Tiểu Sơn Cốc tận cùng bên trong nhất có một hồ nhỏ, nói là hồ, nhiều lắm là cũng liền coi là một cái ao nước nhỏ, bên cạnh là một mảnh rừng trúc cùng một tòa phòng trúc, mà ở hồ nhỏ đứng bên cạnh một cái người áo trắng. Ha ha, lão đồng tử, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không ra thế chúng ta sắp tới. Còn chưa đi đến người áo trắng phía trước, Tiểu Lục Tử liền kêu lớn lên. Nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Tần Ca lập tức tuôn ra một cỗ muốn bóp chết Tiểu Lục Tử suy nghĩ, đó là ai man thần Huyền Minh. Cùng yêu đế thái nhất là cùng một đẳng cấp đại năng, Tần Ca chính mình cũng không dám nói như vậy, Tiểu Lục Tử đây không phải cho hắn tìm phiền phải sao. Rồi ra chân đem Tiểu Lục Tử đã bay, Tần Ca nhanh đi hai bước, đi tới người áo trắng trước mặt, khẽ cười nói, Huyền Minh đại ca tốt, Tiểu Lục Tử không hiểu chuyện, ngươi đừng trách móc. Mặc dù nói lúc trước bắt đi đại tần cơ quan thành đúng là 12 man thần, nhưng là từ Tiểu Lục Tử trong miệng biết được 12 man thần đối với Tần Tứ Hải đám người rất không tệ. Cho nên Tần Ca tự nhiên đối với 12 man thần oán khí tiêu tán rất nhiều, bây giờ nhìn thấy Huyền Minh, tự nhiên muốn khách khí một chút. Đứng ở bên hồ nhỏ, đưa lưng về phía Tần Ca Huyền Minh, nghe xong Tần Ca lời nói sau chậm rãi xoay người qua, lập tức, một trương anh tuấn liền nữ nhân đều biết khuôn mặt của ghen ghét xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Cứ việc Tần Ca tự nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, lại không thể không thừa nhận cái này Huyền Minh dáng dấp vẫn là rất đẹp mắt. Đương nhiên, Tần Ca cũng biết đây chỉ là man thần Huyền Minh biến hóa chi thân, hắn chân thân thế nhưng là một cái toàn thân cốt thứ giữ tận cự thú, cho nên coi như Huyền Minh biến hóa lại thế nào anh tuấn, Tần Ca cũng sẽ không đi ghen tị. Áo trắng Huyền Minh hướng Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức hướng về Tần Ca phía sau nhìn lại, cau mày, từng tia sát khí từ trên người nó hiện lộ ra, trong chốc lát, Tần Ca phía sau trưởng tôn như ngộng, võ nhạc cùng yêu thanh nguyệt như bị sét đánh, từng cái phun máu té bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé.